ngươi nói ai là chó săn? Là các ngươi e sợ cho thiên hạ không sằng bậy phạm ta thế ngoại vực địa bàn. Các ngươi lại là thứ gì? Là thanh long thì thế nào? Không làm theo cho người ta đương mã phu. Ta xem các ngươi mới là chó săn. Là kia yêu nữ chó săn. Một người hét to xông lên tiến đến, là một cái hơn 50 tuổi tả hữu nam tử, thân hình cường tráng, chừng 2 mét rất cao vóc dáng, trên mặt trường một viên hắc hắc đại trí, trong tay dẫn theo hai mặt đại dịu, trong ánh mắt hình như có tạc quang, mắt sắc đến thấy được thanh long trên lưng đứng vương tử, khinh miệt cười nói, xem kia mấy cái nam tử như có như không vây quanh ở nàng kia bên người, người này nói có chút nhãn lực kính nhi, có thể nhìn ra vương tử mới là này mấy người đầu nhi. Nhưng mới vừa cảm thấy hắn có chút nhãn lực kính nhi, liền sốt ruột chịu chết tới, tu vi cũng chính là cái thiên linh kỳ 5 tầng mà thôi, đạp lên một con hỏa diễm sư tử trên lưng, kia hỏa diễm sư tử tu vi cũng là phá thiên cảnh nhị giai, một con hỏa diễm sư tử có thể tăng lên tới cái này cấp bậc, xem như cái kỳ tích. Chính là ở cái này cường tráng nam tử nói kêu xong lúc sau, tất cả mọi người cảm giác không khí lanh có điểm hít thở không thông. Tuy rằng bọn họ chi gian vốn dĩ liền dương cung bạc kiếm, nhưng là giờ phút này nguy hiểm trình độ giống như bỗng nhiên liền bay lên vài cái cấp bậc. Mà dẫn phát như vậy biến hóa kia cường tráng nam tử cảm thụ đương nhiên càng thêm rõ ràng, hắn rõ ràng cảm nhận được nháy mắt lưng như kim chích, giống như đồng thời bị tức xong lấy mạng đôi mắt theo dõi. Ha ha ha ha, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Đường đường nam nhân như thế nào nổi danh không tốt, lại muốn ủy thân một nữ tử? Thật là không e lệ. Người nọ giật giật Tiêu Sơn giống nhau thân thể, run run đôi tay trùng hai chỉ đại dịu, phối hợp vài tiếng có chút đáng khinh có chút khinh miệt cười to, tựa hồ ở chính mình cho chính mình giảm bớt áp lực, trong lòng nói cho chính mình vừa rồi hết thể đều là ảo giác, hắn phía sau đứng chính là 28 cái gia tộc tinh anh tu sĩ. Lựa bọn họ cũng không làm gì được hắn. Chủ nhân của ta, hắn nói chúng ta hủy thân với ngươi. Cùng kỳ ý vị không rõ cười. Quay đầu cùng vương tử nói, tiểu nha đầu, hắn hỏi ta sao là thứ gì? Rõ ràng hắn mới là đồ vật. Vĩnh An đô đô miệng, có chút không cao hứng, nhìn cái kia cao lớn thô cạnh trung niên nam nhân thật là xấu bạo, đi theo tiểu nha đầu bọn họ ra tới lúc sau hắn cũng thấy không ít người, nhưng cuối cùng phát hiện, vẫn là tiểu nha đầu đẹp nhất, thanh ly bọn họ nhất xoái. Con hảo hắn gặp được chính là tiểu nha đầu, ân, này nhất định chính là thanh long nói duyên phận. Hắn còn nói chúng ta là chó săn. Thao thiết cũng cười, cuồng vọng hơi thở không thêm thu liễm, xứng với như vậy cùng loại cáo trạng giống nhau nói, mặc danh có chút hỉ cảm, nhưng là lúc này cái nào người có kia nhàn tâm đi cười. Hắn thế nhưng còn nói, thanh long là mã phu. Mộ thiên công sâu kín làm cuối cùng bổ sung, một người tiếp một người cáo trạng, manh mối đều chỉ hướng cái nào cảm giác càng ngày càng không ổn cường tráng nam tử. Chỉ là mộ thiên công kia yêu nghiệt cười xứng với huyền chuyển gợi cảm tiếng nói, lời này nói ra thời điểm, bị thanh long một ánh mắt trừng mắt nhìn lại đây, thằng nhãi này thật liền không thể ngừng nghỉ. Mặt khác mấy người cũng cười, thành công bị mộ thiên công lời này chọc tới rồi cười điểm. Chỉ cần kỵ thừa người là tiểu chủ nhân, đừng nói là mã phu, liền tính làm xoay chuyển trời đất mã ta cũng mệt ta. Thanh long cũng sâu kín nói, thốt ra lời này xong liền đưa tới mấy người sắc bén tầm mắt. Quả nhiên là dâm long, bản tính tất lộ không phải. Các ngươi vô sỉ. Hạ lưu, ta chờ có thể nào tha cho ngươi nhóm tiếp tục tại thế ngoại vực ô nhiễm không khí. Cái đại gia tộc các đạo hữu cho ta thượng. Hôm nay chúng ta thể muốn đem những người này tru sát. Trước hết người nọ đỏ lên mặt quát, hơn 1000 tu sĩ trong đám người tức khắc xôn xao. Chấm đã. Lại nghe một tiếng thiên thấp nữ tử thanh âm vang lên, mắt lạnh bình tĩnh. Làm nhân tâm đầu cả kinh, như thế ồn ào hoàn cảnh chung, thanh âm kia lại giống như trực tiếp chui vào bọn họ trong đầu. Đãi nàng dứt lời, thanh âm kia còn ở bọn họ trong đầu trăm chiếc ngàn hồi, tựa hồ mang theo nào đó lệnh người không dung kháng cự ám chỉ, làm cho bọn họ chậm đã bọn họ nhất định phải chậm đã, vừa rồi nói muốn công kích động tác cũng đông nhiên chỉ hoan xuống dưới. Mọi người nhìn lên, lại thấy đúng là thanh long trên lưng nữ tử. Ngươi, tên gọi là gì? Vương tử từ thanh long trên lưng nhảy xuống, đứng ở mấy người trước người, bạch y phần phật, phong hoa tuyệt đại. Mọi người lúc này mới nhìn đến nữ tử toàn cảnh, tức khắc có chút kinh ngạc với trên đời này còn có như vậy vô song dung nhan. Mà bị hỏi đến cường tráng nam tử cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, còn khinh miệt cười cười. Bùn đạo hạnh không thay tên ngồi không thay đổi họ, Sử Khánh là cũng. Yêu nữ đừng vội đối ta thi lấy mê hoặc, ta hai lưỡi dịu làm theo chỉ nhận ngươi máu tươi. Sử Khánh nói, người này đúng là sử gia pháp khí tổ chỉ huy, mới vừa rồi bị thao thiết cùng kỳ quấy dày đầu trận tuyến, hiện tại chỉ phải mọi người ngăn ở nơi này. Hắn thế nhưng nói ta mê hoặc hắn, ta lại không phải mắt bị mù. Đã hỏi tới tên, lại không nghĩ kia cường tráng nam tử còn có thể nói ra bực này không biết xấu hổ nói, mấy người không hẹn mà cùng sờ soạn một chút bàn tay, có loại tưởng lập tức nghiền nát hắn cảm giác, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy lão không biết xấu hổ. Vương tử không có quay đầu lại, lại là dùng nhàn nhạt ngữ khi nói, cùng mới vừa rồi mấy người cáo trạng khi giống nhau, tuy không thấy ủy khuất, lại làm người tưởng lập tức đấu tranh anh dũng. Ta hôm nay xem như khai mắt, tiên giới tạp chủng vì sao như thế nhiều, hôm nay muốn giết chính là người như vậy, loại người này rõ ràng chết ở nhà ta tiểu chủ nhân thủ hạ tư cách đều không đủ. Thanh long thật lớn thân ảnh biến mất, liền sẽ áo xanh nam tử, từ bước lên trước, ánh mắt quét về phía kia cường tráng nam tử, khinh miệt chi ý không cần nói cũng biết, kia cường tráng nam tử ánh mắt quơ quơ, như vậy khí chàng tương tiếp, hiển nhiên hắn đạo hạnh còn kém xa, bị thanh long cùng những người khác kia khinh miệt ánh mắt nhìn khi. Thật sự có một loại hận không thể đem vừa rồi lời nói một chữ nuốt trở lại đi ảo giác. Đối, nhất định là ảo giác. Tưởng hắn cả đời lớn nhỏ chiến đấu cũng tham gia quá vô số, như thế nào sợ trước mắt kẻ hèn mấy người. Đây là sử gia phù hiệu tay áo A. Trong chốc lát đối sử gia người, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, tế đàn liền ở sau núi, hành động nhanh hơn. Vương tử ánh mắt nhìn về phía sử khánh phù hiệu tay áo. Là cái thanh hồng gặp nhau ngọn lửa ý cổn, này hơn 1.000 tu sĩ đến từ 28 cái gia tộc, nhưng là ở hôm nay như vậy nhật tử, bọn họ định là sẽ rõ xác mỗi người thân phận. Nguyên lai vương tử hỏi sử khánh tên gọi là gì ý nghĩa tại đây a? Yêu nữ, ngươi cùng ta sử ra có gì thù hận? Vì sao? Kia sử khánh như mắt mở to, hiển nhiên cũng ý thức được vương tử vừa rồi hỏi hắn tên chân ý, tức khắc có chút cảm thấy chính mình qua loa. Nhưng là lúc này đây, hắn còn muốn nói cái gì khi lại là không có cơ hội, vương tử muốn chiến, nơi nào sẽ cho hắn cọ sát thời gian. Không cần thủ hạ lưu tình. Vương tử thân hình chợt lóe, trong tay lưỡng đạo thanh quang hiện lên, song kiếm xuất kích, chỉ chưa cấp phía sau mấy người như vậy một câu, bọn họ vừa rồi ngự khí nhẹ nhàng cáo trạng vì chính là cái gì. Trước mặt 1.000 rất cao giai tu sĩ, 28 cái gia tộc tinh anh đều có. Bọn họ bất quá là tưởng cùng nàng xác định một chút mà thôi. Ở điểm này, bọn họ nói mọi việc nghe vương tử liền nhất định sẽ không tự tiện hành động, nhưng những người này đều đang nói chút cái gì. Nếu là bọn họ miệng hơi chút phóng sạch sẽ một chút, cũng không đến mức họa là từ ở miệng mà ra. Vương tử tốc độ cực nhanh, làm kia sử khánh chống đỡ không kịp, vẫn là dưới chân hỏa diễm sư tử chém ra một mặt hỏa thuẫn, kình phong phất quá, mang theo sử khánh tránh thoát vương tử một kích. Vương tử cũng không ở một chính mình không có nhất chiêu giết địch, phá thiên cảnh linh thú khẳng định là có chút năng lực, sử khánh tu vi cũng không phải bài trí, nhưng là tưởng vẫn luôn như vậy trốn ở đó khẳng định không được. Hừ, một cái hoàng mao nha đầu mà thôi. Sử khánh bị vương tử mới ra tay tốc độ kinh ngạc sau một lúc lâu, đã tìm về chiến đấu tiết tấu lúc sau, cũng thong dong lên, chỉ huy ngọn lửa sư tử hợp lực công kích vương tử, không hề có hai đối một cảm thấy thẹn. Vương tử ánh mắt giật giật. Đối mặt khởi khí thế kiêu ngạo hỏa diễm sư tử cùng sử khánh, thật là không khéo, vương tử luôn luôn cho rằng linh thú là cái thực chân thật chủng tộc, nếu là bị nhân loại khế ước, hơn nữa không khéo thành nàng địch nhân, kia liền không có cách nào, nhưng trên thực tế vương tử đối linh thú cảm quan vẫn là thực tốt, ít nhất ở linh thú trong thế giới có cá lớn nuốt cá bé, lại không có như vậy nhiều người lừa ta gạt. Cố tình ở muôn vàn linh thú chủng tộc chung, hỏa diễm sư tử là vương tử ghét nhất một loại. Chỉ vì lúc trước hỏa diễm sư tử ở vương tử nhất bất lực thời điểm nhiều lần trọng thương nàng để ý người, mười dặm sơn núi một trận chiến tuy đi qua thời gian rất lâu, cũng vĩnh viễn trở thành đi qua, nhưng là cái loại này thực lực cách xa cùng bất đắc dĩ, đến cuối cùng cửu tử nhất sinh trải qua đều làm vương tử suốt đời khó quên. Mà sử ra, lại là vương tử chưa từng có thích quá một cái gia tộc, nhưng cố tình sử khánh cùng hỏa diễm sư tử như vậy tổ hợp. Rõ ràng là ở không ngừng khơi mào vương tử sát ngược. Các ngươi không nên. Vương tử ở cùng sử khánh sai thân hiện lên thời điểm nhỉ non nói một câu, làm sử khánh sờ không được đầu óc, nhưng là kia chợt lóe mà qua ánh mắt, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau chui vào hắn trong lòng, tức khắc có loại máu tươi đầm địa cảm giác, còn có sợ hãi run rẩy. Sử Khánh cả người lạnh lùng, cảm giác mạc danh hàn ý, trực giác nguy hiểm, loại này ngay lập tức chi gian dự cảm nhắc nhở hắn, hiện tại lập tức cần thiết tránh đi cái này nguy hiểm nữ tử. Sử Khánh là tránh đi, cũng có rảnh phân tích hắn vì cái gì sẽ có như vậy run rẩy cảm giác, như là chính mình sinh mệnh đã bị nắm chặt ở người khác trong tay giống nhau, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng liền như vậy trong chốc lát, hắn bỗng nhiên kinh ngạc nhìn vương tử, trên mặt ánh một kim một hắc lưỡng đạo ánh sáng, bỗng nhiên liền cảm thấy hắn trốn không đủ xa. Vương tử vớt ve trong tay Trảm Thiên Kiếm, nghĩ thầm này sẽ là nàng cùng Trảm Thiên Kiếm lần đầu tiên kề vai chiến đấu, Trảm Thiên vừa ra, thiên hạ vô phong. Ngươi quả nhiên là ma đạo người trong. Ngươi chính là kia cấu kết ngoại tộc vương tử. Sử Khánh kinh ngạc chỉ vào vương tử, cảm nhận được Trảm Thiên Kiếm thượng màu đen nồng đậm ma khí, ngón tay đều run rẩy lên, cũng không biết là kinh vẫn là sợ. Vương tử lạnh lùng nhìn Sử Khánh, nàng sẽ không theo hắn nhiều giải thích, hắn thấy được Trảm Thiên Kiếm thượng ma khí, vì sao nhìn không tới nó mặt trên Phật Đà linh lực. Một cái người sắp chết mà thôi. Chỉ thấy vương tử trong tay Trảm Thiên Kiếm vừa chuyển, Sử Khánh cảnh giác nhìn chằm chằm, chính là hậu chi hậu giác hét thảm một tiếng, che lại máu chảy không ngừng tay tràn ngập hận ý nhìn vương tử, còn có không dung bỏ qua kinh nghi bất định. Vương tử khoảng cách hắn như vậy xa, hắn vẫn luôn đề phòng, chính là kia thanh kiếm là như thế nào thương đến hắn. Thế nhưng cách không gọt bỏ hắn tay trái. Sử Khánh còn tính bình tĩnh thượng dược, nhưng trên mặt màu đen cùng kim sắc chợt lóe. Ở Sử Khánh ý thức được không thích hợp thời điểm, thân hình cấp lược, ngược lại nghe được một tiếng ngắn ngủi chu lên, như là bị bóp lấy cổ giống nhau thanh âm đột nhiên im bặt, đó là hắn khế ước thú hỏa diễm sư tử. Cũng không phải bị bóp lấy cổ, mà là trực tiếp bị chém đầu. Kia viên thật lớn dính huyết thú đầu lăn xuống ở trong rừng cây, bên đường giải liên tiếp huyết, sư tử đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Người cái này yêu nữ. Sử Khánh run rẩy hô. Hắn căn bản không thấy được vương tử là như thế nào động, nàng là khi nào tới rồi hắn phía sau, lại là như thế nào không tiết lộ sát khí đồng thời giết hắn hỏa diễm sư tử. Kia chính là phá thiên cảnh nhị giai, là hắn rất là kiêu ngạo khế ước thú. Sử Khánh hiện tại hận không thể thân thủ giết vương tử, nhưng hắn cũng chưa bao giờ có như bây giờ thanh tỉnh nhận thức đến hắn không phải vương tử đối thủ, nhìn chung quanh cũng căn bản không lạc quan chiến trường, hơn 1000 tu sĩ cấp cao. Dọc theo đường đi bị đẩy sau này, tiến đến hạ phủ sau núi trên đường máu tươi tụ tập thành mấy cái phân nhánh dòng suối nhỏ, có nhân loại, có linh thú, nhưng đều là 28 cái gia tộc tu sĩ. Vương tử kia một phương 10 cái người lại là lông tóc không tổn hao gì. Sử Khánh ổn định tâm thần đột nhiên tăng tốc chiều sau núi chạy đi, tuy rằng các đại gia tộc tộc trưởng có lệnh cần thiết ở trạng vạng phía trước đem mọi người ngăn ở bên ngoài, không thể phóng bất luận cái gì người tiến vào. Càng đừng nói vừa mới đại náo Trường Thiên phái hiện tại rõ ràng đằng đằng sát khí vương tử một hàng. Nhưng nếu hắn lại không đi thuyết minh tình hình thực tế, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Đều không ngoại lệ. Vương tử không nhanh không chậm đi theo Sử Khánh mặt sau, lại trước sau vẫn duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, kia khoảng cách cũng đủ làm Sử Khánh kinh sợ vạn phần. Dư quang nhìn đến phía sau kéo Trảm Thiên Kiếm vương tử, dưới chân máu tươi khắp nơi cảnh tượng, Sử gia người cũng không biết đã chết nhiều ít. Có lẽ tiếp theo cái chính là hắn. Đến sau lại Sử Khánh hơi có chút nghiêng ngả lảo đảo đi trước, giống như hắn là kia vọng tưởng chạy thoát khốn thủ, vương tử là cái kia từng bước ép sát lại cười nhạo nhìn hắn thợ săn. Đều cho ta lui giữ sau núi, lui giữ sau núi. Sử Khánh hô lớn, thanh âm có chút run rẩy. Lúc này hơn 1000 tu sĩ chỉ còn lại có 400 không đến, bị tiêu diệt hơn phân nửa, mà đối phương gần 10 người. Còn không có đều động thủ. Mọi người lúc này cũng là sợ hãi không ngừng lan tràn, trong lòng kinh dị vì sao bọn họ tu vi đối thượng những người này giống như căn bản không có tác dụng, mặc kệ như thế nào đánh đều là thua. Đang ở cùng đường là lúc nghe được Sử Khánh như vậy hô to, mọi người tức khắc liều chết tiến lên. Không phải bởi vì nghe theo Sử Khánh mệnh lệnh, mà là cảm thấy lúc này đơn binh tác chiến đã là thắng lợi vô vọng, không bằng cùng nhau lui giữ, liền tính quay rầy tông tộc hiến tế. Cũng tốt hơn làm cho bọn họ hết thể chịu chết ta. Liền sợ các ngươi không tụ. Vương tử nghĩ thầm, hai bên không ngừng rằng co đẩy mạnh, lúc này đã chuyển qua sơn ải, thấy được bị vây quanh ở sau núi tế đàn, nơi nào mới là chân chính bệnh nặng bố phòng, liếc mắt một cái nhìn lại mấy chục cái sân bóng chiếm địa tế đàn thượng, rậm rạp thấy không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Vương tử rút kiếm, nàng động tác làm dư lại 400 tu sĩ đều là phản xạ có điều kiện cả kinh, nhưng là nghĩ đến bọn họ lập tức cùng 28 cái gia tộc đại bộ đội hội hợp, lường trước cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ tưởng sai rồi. Vương tử sớm niệm xong thứ nguyên trảm tâm pháp, thân hình rút khởi, trảm thiên kiếm màu đen cùng kim sắc quang mang bạo trướng. Đột nhiên đánh xuống. Thứ nguyên trảm. Vương tử quát khẽ một tiếng, nhất kiếm rơi xuống, đại khai đại hợp, thu kiếm lui ra phía sau, nhìn bị nhốt lần hai nguyên không gian chung 300-400 tu sĩ, nàng tu vi đã là thiên linh kỳ 5 tầng, nàng hiện tại dùng lại là trảm thiên kiếm, có thể có người tồn tại từ thứ nguyên trảm chiêu thức chung ra tới sao. Nàng cũng rất muốn biết đâu. Bên này động tĩnh hiển nhiên quấy nhiễu tê đàn người, mọi người sôi nổi nhìn qua, lại nhìn đến thi hoành khắp nơi một màn. Vương tử lạnh lùng nhìn những cái đó máu tươi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, 30 năm trước cũng là cái này huyết nhiễm tế đàn, 30 năm sau, nàng đã trở lại. Chương 40 không thể không nói. Hạ gia tế đàn chuyên môn thiết lập tại sau núi, tứ phía núi vây quanh, chỉ có một sơn ải liên thông ngoại giới, sơn ải chỗ hướng tế đàn phương hướng địa thế giảm thấp, lúc này trên mặt đất tụ tập một tảng lớn nhanh chóng rót đi vào, tế đàn người phản ứng thực mau, so với kinh ngạc. Bọn họ pháp khí ra tay hết thể vây lại đây tốc độ muốn càng mau. Tế đàn chung quanh 28 cái gia tộc người phân khu bố phòng, thực nhanh có 2.000 nhiều mỗi người xông tới, mỗi người trên mặt biểu tình đều thực nghiêm túc, trong không khí bay mùi máu tươi làm cho cả tế đàn tức khắc thay đổi không khí, từ hạ ra bên ngoài đến nơi đây tổng cộng có 1.000 rất cao dài tu sĩ bên đường ngăn đón, nhưng vương tử mấy người vẫn là vọt tới nơi này. Nay tuyệt đối không phải một cái tốt tín hiệu. Hơn nữa nhìn đến vương tử cuối cùng thứ nguyên trảm, giống một cái giết người không chớp mắt của ma, nhìn dáng vẻ trên đường 1.000 nhiều tu sĩ đã là giữ nhiều lành ít. Vương tử bọn họ rõ ràng là biết hôm nay là 28 cái gia tộc tông tộc cùng tế nhật tử, nhưng vẫn cứ làm ra chuyện như vậy, nàng hành động giống như chính là ở nói cho mọi người, nàng chính là hướng về phía tông tộc cùng tế tới. Thứ nguyên trảm thời gian hữu hạn, ở lần đó nguyên không gian bỗng nhiên biến mất thời điểm. Vô số bóng kiếm cũng đồng thời biến mất, vương tử hiện tại thứ nguyên trảm đã cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều không thể đồng nhật mà ngữ, nhất kiếm chém ra thời điểm vương tử chính mình đều không có tính quá rốt cuộc có bao nhiêu phục chế bóng kiếm. Vây đi lên 2.000 nhiều nhân thủ trung hoành kiếm, kinh nghi bất định nhìn đã liền hừ hừ không dư lại vài người mặt đất, rõ ràng ở vài phút phía trước, những người này vẫn là có thể tái chiến mấy trăm hiệp tu sĩ cấp cao. Hiện tại lại chỉ là chết vào vương tử một chiêu thức dưới. Này nên là cái dạng gì chiêu thức? Bọn họ tuyệt đối chưa từng có gặp qua. Cửu U tiến lên, ngừng ở vương tử phía sau một bước ở ngoài, những người khác cũng tiến lên, đồng sự nhìn nhìn vương tử, ở xác định vương tử còn bình tĩnh thời điểm thoáng yên tâm, xem ra vương tử hôm nay là thật sự tính toán động thật. Vương tử giật giật, rút kiếm tiến lên, vừa mới vừa động, những cái đó nhìn chằm chằm nàng động tác 2.000 dư danh tu sĩ sôi nổi lui về phía sau, rõ ràng là thiền tiên giống nhau nữ tử, nhưng là vừa rồi thứ nguyên trảm cũng là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, theo bản năng đi toàn thân toàn bị như vậy một cái sát thần, không ai dám chân chính xông lên cùng chi đối chiến. Vương tử bước chân không ngừng về phía trước đi, dừng ở trên mặt đất, dưới chân là dày nặng tảng đá lớn phô liền lộ, vương tử mấy người vừa mới thâm nhập một ít, đối diện tu sĩ nhanh chóng động. Thực mau bọc đánh tới rồi phía sau bọn họ, hoàn toàn vây quanh bọn họ. Tế đàn sửa chữa ở giữa 8 mặt bậc thang nâng lên trên đài cao, đang ở trùng vây vương tử có thể nhìn đến trên đài cao cũng không phải rất nhiều người, liền tính nhìn không tới mỗi người đều là ai, nàng cũng có thể đoán được, tất nhiên đều là 28 cái gia tộc gia chủ cùng quan trọng trưởng lão, thế ngoại vực quy củ là lúc trạng vạng khai đàn hiến tế, cũng là thời gian kia, trường tôn gia người cũng bắt đầu bố trí trận pháp. Thỉnh thiên mệnh. Hiện tại khoảng cách trạng vạng còn có 2 cái canh giờ thời gian, này hết thể đều còn ở chuẩn bị giữa, vương tử tới hiển nhiên không phải thời điểm, hơn nữa là như thế này đằng đằng sát khí vọt vào tới, chỉ sợ mọi người ý tưởng đều là đem đảo loạn hiến tế vương tử đoàn người diệt trừ cho sảng khoái đi, nếu thời gian tới kịp nói, bọn họ có lẽ còn sẽ đem vương tử mấy người trở thành hôm nay tế phẩm. Những cái đó các tộc trưởng cũng coi như là bình tĩnh, thế nhưng đến bây giờ đều bất động thanh sắc, bọn họ không phải thực để ý như vậy hiến tế sao. Đem trường thiên phái rảo người ngã ngựa đổ, lại tới ta hạ phủ giết người. Vương tử, ngươi thật sự muốn cùng thế ngoại vực liều mạng rốt cuộc sao? Ngươi sẽ không sợ ác sự làm quá nhiều ngày nói hàng phạt sao? Một người thanh âm truyền đến, người lại không có xuất hiện, vương tử tuy nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm lại biết đây là Vũ Văn Quang Diệu, Vũ Văn gia gia chủ. Các ngươi chưa từng có hỏi qua ta muốn chính là cái gì, cho ta định tội cũng là các ngươi lời nói của một bên, ai đúng ai sai các ngươi thật dám rong rạc sao? Vương tử bước chân không ngừng, hướng về tế đàn trung ương đài cao mà đi, vương tử trong lòng có chút buồn cười, thế ngoại vực người giống như đều thích dùng thiên đạo nói chuyện này, nếu là thiên đạo thật sự công bằng, sao còn sẽ giống như nay ân oán? Ngươi trên tay hiện giờ lây dính ta 28 cái gia tộc đồng bào máu tươi, ngươi cho rằng ngươi còn có biện giải đường sống sao? Vũ Văn Quang Diệu nói, ý của ngươi là, không đến nói chuyện. Vương tử bước chân một đốn, chuyện tới hiện giờ, này đó tự xưng là cao nhân các đại gia tộc người cầm quyền, còn không tính toán biến một chút sách lược sao? Vẫn là, bọn họ thật sự tưởng bức nàng huyết tẩy này phiến tế đàn, nếu thật là như vậy, nàng có lẽ thật sự sẽ làm, đến lúc đó vô luận là tội danh gì, với nàng cũng không cái gọi là. Cùng loại người này còn nói cái gì? Nàng đã giết chúng ta 1000 nhiều người, 1000 hơn mạng người. Chúng ta nếu là thả nàng quay đầu lại như thế nào cùng gia tộc người công đạo? Như thế nào cùng toàn bộ thế ngoại vực người công đạo? Đúng vậy. Xâm nhập tông tộc hiến tế đã là tử tội một cái. Huống chi nàng giết chúng ta như vậy nhiều người, nàng cho rằng thế ngoại vực không ai sao. Thật cho rằng nàng hôm nay còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao. Liên tính chúng ta không động thủ, Trường Thiên Phái cũng sẽ động thủ. Trường Thiên Phái không chấp nhận được khiêu khích môn phái người. Vũ Văn Quang Diệu trầm tư, bọn họ sở hơn người đối vương tử hiểu biết đều không tính thâm, nhưng là ân oán lại không cạn. Rốt cuộc hơn 10 ngày trước ở hạ phủ hợp lực vây khốn vương tử thời điểm, bọn họ đều có phần, chỉ là vương tử bị thu vào luyện hồn quật lại lông tóc vô thương ra tới lại đại đại ra ngoài hắn đoán trước. Có thể làm đào ngột để vào mắt người tất nhiên không phải đơn giản người, có thể từ luyện hồn quật ra tới người cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, đây là làm bằng sắt sự thật, hắn hiện tại cần thiết nhận rõ, chính là bởi vì phía trước không rõ ràng lắm. Cho nên Trường Thiên Phái mới có thể đến bây giờ vẫn là một mảnh hỗn loạn, 28 cái gia tộc 1000 nhiều tu sĩ cũng mới có thể lô mãng đòi mạng. Nhưng là Vũ Văn Quang Diệu tưởng không rõ ràng lắm, vì cái gì vương tử như thế chấp nhất với tại thế ngoại vực chế tạo hỗn loạn, có phải hay không cấu kết ngoại tộc người hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng là hiện giờ xem ra, lại như thế nào đều không giống, nếu là, nàng vài lần xuất hiện chưa từng có được đến ngoại tộc hỗ trợ, này không hợp lý. Huống hồ Thanh Long cũng xuất hiện, này càng không hợp lý. Hắn hiện tại rất muốn biết Thanh Long là đời thứ mấy Thanh Long, vì cái gì đào ngột vừa mới đi rồi, Thanh Long sau lưng liền xuất hiện. Hơn nữa trong đầu đống nhiên chuyển qua vương tử vừa rồi lời nói, cái gì kêu các ngươi trước nay hỏi qua ta muốn chính là cái gì? Vương tử đã có nói ý tứ, bọn họ nếu là nói không, hậu quả, thật là bọn họ chịu nổi sao? Hiện tại tựa hồ không phải hắn sao có nghĩ nói chuyện, mà là không thể không nói. Tất cả mọi người tránh ra. Vương tử ngươi thả tiến lên nói chuyện. Vũ Văn Quang Diệu trầm tư một lát, cũng vô dụng bao nhiêu thời gian, lại là cao giọng đối tế đàn nội mọi người hạ mệnh lệnh. Vũ Văn gia chủ. Trăm triệu không thể, nàng chính là cái sát nhân của ma. Như thế nào có thể làm nàng ô nhiễm tế đàn thần thánh hợp nơi? Chúng ta người đã đem nàng vây quanh, lúc này không động thủ, khi nào mới có thể chờ đến như thế tốt thời cơ? Vũ Văn Quang Diệu lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới mặt khác gia chủ dị nghị. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tránh ra. Vũ Văn Quang Diệu ánh mắt đảo qua trên đài cao mọi người, không được xía vào lại lần nữa nhắc lại. Lúc này đây hiến tế chủ trì là Vũ Văn gia, mọi người cần thiết nghe theo Vũ Văn Quang Diệu điều khiển. Huống hồ Vũ Văn gia ở 28 cái trong gia tộc cũng có tuyệt đối lời nói quyền. Tế đàn nội người hai mặt nhìn nhau, chấp kiếm tách ra. Một cái có thể dung mấy người thông qua lộ vẫn luôn đi thông đài cao dưới chân. Vương tử không nhanh không chậm về phía trước đi, 200 năm người còn ở cảnh giác đề phòng, vẫn luôn đi tới đài cao hạ, vương tử dừng một chút, mới bước lên bậc thang. Cái này địa phương, nàng lại một lần đứng đi lên, 30 năm trước bị khóa lại trong tã lót, nàng nhiều hy vọng chính mình khi đó có thể nháy mắt lớn lên, biến thành có thể bảo hộ mẫu thân hài tử, khi đó nàng việc muốn làm nhất là giết sạch mọi người. Cái loại này mãnh liệt lan tràn, nhưng nàng dùng hết sức lực, cũng chỉ cùng bảy trận trưởng tôn gia thiên mệnh giả đồng quy vu tận. Hiện giờ nàng đã trở lại, vẫn là vì 30 năm trước không có thể dưới sự bảo vệ mẫu thân, nếu hạ gia có thể đem nàng mẫu thân giao cho nàng, nàng tưởng, nàng có thể không giết. Mọi người ánh mắt gắt gao chăm chú vào vương tử trên người, một bộ bạch y chậm rãi tới, ưu nhã mà thần bí, thật dài mặc phát ở sau người không gió tự động, có mấy người là gặp qua vương tử, hiện giờ vương tử lại là cùng hơn 10 ngày trước khác nhau như hai người. Nhưng ngay sau đó, tầm mắt mọi người đều bị vương tử trong tay Trảm Thiên kiếm chụp tới. Kia màu đen cùng kim sắc đan chéo trường kiếm, tuyệt đối là bọn họ gặp qua đẹp nhất kiếm, cũng là nhất yêu kiếm. Thon dài thân kiếm, quang nhìn liền có loại không rời được mắt cảm giác, lúc này kia kiếm tựa hồ ở vào lười nhác trạng thái, song sắc ánh sáng ở vương tử trên tay như ẩn như hiện, nhưng cái loại này không dung người nhìn trộm cảm giác lại là thật thật nhi tồn tại. Đây là Trảm Thiên kiếm uy áp, thế nhưng làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi. Nơi này người cái nào không phải các gia tộc cao thủ đứng đầu, chính là ở nhìn chằm chằm Trảm Thiên kiếm xem thời điểm, thế nhưng thật sự cảm giác được bị uy áp phản chấn cảm giác. Tại ý thức đến điểm này sau, rất nhiều người trong mắt đều xuất hiện si mê cùng tham lam, hoặc mịt mờ hoặc trực tiếp, này định là một phen tuyệt thế bảo kiếm. Bất quá, vì cái gì này thân kiếm thượng đồng thời tồn tại chứ ma khí cùng Phật Đà linh lực. Này hai loại hoàn toàn không tương dung năng lượng lại xuất hiện ở cùng thanh kiếm thượng. Không hoàn toàn là ma kiếm, lại cũng không hoàn toàn là linh kiếm. Mà vương tử ánh mắt lại ở vừa mới bước lên đài cao thời điểm liền như ngừng lại trong đám người cũng không thu hút địa phương, đó là Hạ Ôn Trúc. Hạ Ôn Trúc hiển nhiên cũng thấy được vương tử, thanh tuyển trao mày, hồ nước giống nhau bình tĩnh sóng mắt trung ảnh ngược vội vàng cùng lo lắng, lại là nhìn chằm chằm vương tử trước sau không nói gì cũng không có động. Vương tử nhìn nhìn Hạ Ôn Trúc phía sau, tả hữu các đứng hai cái tu sĩ, bộ mặt lạnh lùng, vương tử vốn định ít nhất trước tìm được rồi Hạ Ôn Trúc. Nhưng Hạ Ôn Trúc rõ ràng là bị phong ấn luân hải, còn phái người trông coi, nếu là hiến tế, đem Hạ Ôn Trúc kéo tới nơi này làm gì. Thế ngoại vực tự trường thiên phái tân đệ tử nhập phái bắt đầu, liền liên tiếp xuất hiện đại loạn, nhiều ta thế ngoại vực căn bình, cho tới hôm nay, này liên tiếp nhiều loạn đã uy hiếp đến ta thế ngoại vực kiên ổn, nơi này rất nhiều sự thân là ngươi làm hạ, ngươi cũng chính miệng thừa nhận quá, kia hiện tại ngươi nói, chúng ta từ đâu nói đến. Vũ Văn Quang Diệu cầm tay mà đứng, thâm thủy ánh mắt từ vương tử Trảm Thiên kiếm thượng thu hồi, lại nhất nhất xem qua vương tử phía sau đứng một chúng nam tử, ngữ khí bình đạm mở miệng nói, lấy xuất khẩu đó là chiếm thượng phong. Xác thật, này hết thảy thoạt nhìn đều cùng vương tử thoát không được căn hệ, bọn họ tìm không thấy sự kiện đầu cuối, đương nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến vương tử trên người. Liên tử, gian tế bắt đầu nói lên đi. Vương tử dừng một chút, nàng có thể mặc kệ thế ngoại vực gia tộc chết sống, nhưng là không thể gọi người khác tính kế nàng, một lần hai lần là nàng đẳng không ra tay, vài lần xuống dưới thế nhưng tính kế nghiện rồi sao. Nàng đợi thật lâu, bất động tác đã, nếu động, định là xà đánh bảy tớ. Liên như nàng ở diễn trận viện đệ tử trước mặt nói, nàng sẽ đem chính mình trên người nước bẩn lộng sạch sẽ. Chương 41 kéo tơ lột kén. Hảo, liền từ gian tế nói lên. Vũ Văn Quang Diệu dừng một chút gật đầu, tay ở không trung đè xuống. Ý bảo tất cả mọi người an tĩnh, hắn cũng không nghĩ tới vương tử sẽ một mở miệng liền nói cái này, từ rất sớm trước kia nàng liền không có biểu hiện ra muốn giải thích ý tứ, lại tuyển ở lúc này nói, đại đa số người đều là không đồng ý, nhưng là Vũ Văn Quang Diệu lại vẫn cứ cho vương tử cơ hội, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, vương tử như thế nào đem này một cuộn chỉ rối nói rõ ràng. Vũ Văn gia chủ, khoảng cách hiến tế bắt đầu còn có một canh giờ rưỡi. Sử Hoành Bác sắc mặt rất bình tĩnh, tuy rằng không có tỏ vẻ ra minh sắc phản đối, nhưng là nói lời này ý tứ cũng không cần nói cũng biết, hiến tế sự tình tất nhiên là kéo không được, hiển nhiên tại đây trung ương tế đàn cùng vương tử nói này đó là không thích hợp. Trường tôn gia chủ, trận pháp tế thiên hay không tới kịp. Vũ Văn Quang Diệu ý bảo vương tử sau đó, xoay người hỏi trường tôn tinh vĩ, vương tử cũng không có ngăn trở, thu hồi Trảm Thiên kiếm, tức khắc cũng làm thật nhiều tham lam cùng hâm mộ ánh mắt thất bại. Nhưng cũng làm mấy cái gia chủ thả lòng chút, ít nhất vương tử thái độ là muốn nói mà không phải muốn chiến. Không ảnh hưởng, nhưng là này chung quy là không tôn kính. Trường tôn tinh vĩ nhìn nhìn từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không có dừng lại nhà mình trưởng lão. Hiện thế quan trọng nhất phân đoạn là thỉnh thiên mệnh, chỉ cần không đi phá hư trận pháp cùng công kích bảy trận trưởng lão, đều sẽ không có ảnh hưởng. nhưng là hiến tế là thần thánh sự tình, như vậy hiến tế trong quá trình xuất hiện như thế hỗn loạn, là xưa nay sở chưa từng có, nếu không phải lần này sự tình khẩn cấp, đúng giờ muốn trước dừng lại lại chọn ngày lành. Kia liền hảo, vương tử, ngươi có thể nói. Vũ Văn Quang Diệu gật đầu, quay đầu nhìn về phía vương tử. Ta trước nói điểm thứ nhất, phiếu miểu phong kết giới là ta sở phá, đến nỗi nguyên nhân, chỉ là muốn cho phiếu miểu phong linh thú tự do, nếu là làm thế ngoại vực người sợ hãi, đoán hồn thủy hấp thu linh lực nan để ta có thể giúp các ngươi giải quyết, không cần lại lấy phiếu miểu phong vì giới, chỉ cần ở đoán hồn thủy thượng bày ra trận pháp liền có thể. Vương tử mở miệng, chính là mọi người nghe xong lại đều là kinh ngạc nhìn vương tử, đoán hồn thủy sự tình tự mấy tháng trước phát sinh lúc sau liền vẫn luôn không có giải quyết. Đoán hồn thủy hấp thu linh lực tốc độ thực mau, đã làm cho bọn họ có chút sức đầu mẻ chán, nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, bọn họ chỉ sợ muốn ra mặt dày đi thỉnh thế ngoại vực lánh đời tiền bối, nếu thật đi tới kia một bước, bọn họ mặt già liền thật sự ném hết. Nhưng vương tử thế nhưng nói nàng hiện tại có thể giải quyết vấn đề này. Nàng là ở nói giỡn sao? Lúc trước bày ra đoán hồn thủy kết giới khi chính là thế ngoại vực vài vị cao nhân liên thủ. Hiện tại lấy bọn họ năng lực đều làm không được, vương tử cũng dám nói như vậy. Vương tử, lời này thật sự. Ngươi cũng bất quá thiên linh kỳ tu vi mà thôi, ta thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng là nếu khi làm không được sự tình, ngươi vẫn là không cần làm ra hứa hẹn hảo. Ở mọi người nghi hoặc chung, Vũ Văn Quang Diệu thay mở miệng. Ta nói là dùng trận pháp, không phải dùng kết giới. Đối với các ngươi mà nói dùng kết giới cách ly đoán hồn thủy là kiện thiên đại việc khó. Với ta mà nói chỉ là bố một cái trận pháp công phu, hơn nữa cũng không cần vĩnh viễn cách ly đoán hồn thủy là thượng cổ linh thủy, tuy rằng sẽ hấp thu linh khí, nhưng là cân bằng thế ngoại vực linh mạch cũng không thể thiếu chi. Trường tôn gia chủ hẳn là biết, linh thủy là thiên trạch nơi, nó chính mình buồn sẽ không hấp thu linh lực, sẽ có như vậy kết quả là bởi vì thế ngoại vực linh mạch thất hành, các ngươi tìm không thấy biện pháp giải quyết lại ức chế đoán hồn thủy, giải quyết mặt ngoài lại mệnh căn bản. Thế ngoại vực hiện giờ nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, các ngươi sẽ không không biết, cùng cái này không có quan hệ đi. Vương tử giải thích, lời này lại là lại một lần nói tất cả mọi người sắc mặt đại biến, như là bị nói chúng rồi trong lòng bệnh kín giống nhau. Đối ngữ gia kinh người vương tử bỗng nhiên sinh ra nồng đậm tò mò, đặc biệt là trưởng tôn tinh vĩ, thọ tinh mi tiếp theo song mắt nhỏ tranh lượng, thủ hạ ý thức loát quá trồng dâu, đối vương tử có vài phần xem trọng, này. Tuyệt không phải người bình thường có thể biết được. Mấy cái gia chủ tức khắc cho nhau trao đổi mấy cái ánh mắt, tựa hồ đạt thành vẫn luôn, vừa rồi bọn họ có lẽ vẫn là ôm tưởng trước nhìn xem vương tử muốn làm cái gì thái độ tới nghe, nhưng hiện tại lại là thật muốn nói chuyện, hận không thể một lăn long lóc đem sở hữu nghi hoặc hỏi ra tới, nhưng là ở đây đều là nhân tinh, nên như thế nào nắm giữ tiết tấu bọn họ đều hiểu. Tiểu đạo hữu kiến giải phi phàm, xác thật như thế. Kêu y tiểu đạo hữu chi thấy, này dịch chỉ cần một cái trận pháp liền có thể giải. Trường tôn tinh vĩ một tay thong thả loát quá dài lớn lên trồng dâu, có chút đạo cốt tiên phong bộ dáng, vương tử là phá hư phiếu miểu phong kết giới người, lúc này lại là đưa ra giải quyết thế ngoại vực linh mạch thất hành người. Vương tử mới vừa nói đích xác thực từ tự châu ngọc, thế ngoại vực lỗ hổng gần mấy trăm năm qua càng ngày càng nhiều. Giống như một cái vốn dĩ rất nhỏ miệng vết thương, không có kịp thời trị liệu. Lại làm nó vẫn luôn cảm nhiễm thối giữa, thẳng đến bọn họ đều phát hiện kéo dài không được thời điểm. Lúc trước nho nhỏ miệng vết thương dẫn phát bệnh biến chứng đã nguy hiểm cho tới rồi thế ngoại vực yên ổn. Nếu vương tử có thể trước đem đoán hồn thủy sự tình giải quyết, như vậy phiếu miểu phong kết giới bị phá một chuyện, cũng không đủ nặng nhẹ. Đoán hồn thủy ở vào thế ngoại vực năm hình linh mạch chi thủy, thả là trong nước chi linh, đoán hồn thủy hấp thu linh lực nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước thế ngoại vực rất nhiều tu sĩ cấp cao đem phiếu miểu phong phân chia ra tới làm rèn luyện nơi, cũng không đoạn ra cố kết giới, nhưng cái này vốn dĩ hảo tâm ý tưởng lại trải qua trường kỳ tích lũy biến thành chuyện xấu, đem đoán hồn thủy hoàn toàn cùng ngũ hành ngăn cách ra tới, thế ngoại vực ngũ hành cũng bởi vậy thất hành. Đoán hồn thủy là thượng cổ linh thủy, có tiêu hao là bình thường, nó hấp thu ngoại giới linh lực bổ sung tự thân tiêu hao, các ngươi vô pháp. Chỉ có thể dùng càng ngày càng cường kết giới đem đoán hồn thủy ngăn cách ở phiếu miểu phong, nhưng là cũng ngăn cách thủy thuộc tính linh mạch chi linh, khiến cho ngũ hành thất hành tăng lên. Thế ngoại vực sở hữu hết thể đều là ở ngũ hành cân bằng cơ sở thượng vận hành, bao gồm thế ngoại vực sơn xuyên hà nhạc, bao gồm thế ngoại vực ngăn cách với thế nhân cái chán, các ngươi cho rằng thế ngoại vực là người ngoài tuyệt đối đến không được, nhưng là nếu ngũ hành cân bằng xuất hiện bại lộ, ở nó cơ sở thượng hết thể xuất hiện lỗ hổng chẳng lẽ không phải cũng là tình lý bên trong sao? Trận pháp vốn chính là ngũ hành biến hóa diễn biến mà đến, xuất phát từ ngũ hành dùng cho ngũ hành, ngươi nhưng nghe nói qua âm dương sinh trận. Trận này vì hạo trận, cũng vì truyền trận, hạo trận chỉ này rộng lớn, âm trận hấp thu thiên địa linh khí rót vào đoán hồn thủy, dương trận dẫn đường linh lực chuyển được ngũ hành, tuần hoàn lập lại, linh lực vận chuyển một vòng sau còn đem tự ngũ hành trong vòng phong thích, ngũ hành lỗ la đã lâu, trận pháp mới thành lập là lúc chắc chắn tiêu hao rất nhiều thiên địa linh khí, nhưng không ra một tháng, ngũ hành liền sẽ trở về vị trí cũ. Vương tử nói, thanh âm bình đạm lại lộ ra không được xía vào tự tin, điểm này vương tử rất sớm liền nghĩ tới, nàng vẫn luôn không hiểu được xưng là tường đồng vách sắt thế ngoại vực là như thế nào bị người sấn hư mà nhập, kia cổ không biết từ địa phương nào toát ra thế lực, vì cái gì sẽ đầu tiên tuyển tại thế ngoại vực. Thế ngoại vực nhìn như kín kẽ, nhưng một khi đả thông, đối phương chơi chính là dưới đèn hắc, chờ sở hữu lôi đều chôn hảo, thế ngoại vực mới nhận thấy được bổ cứu, còn kịp sao? Lúc trước phá mờ ảo kết giới lúc ban đầu ý tưởng xác thật là bởi vì muốn cho phiếu miểu phong linh thú tự do, rốt cuộc phụ thân từng mang theo nàng ở đoán hồn thủy trọng sinh, đoán hồn thủy đã cứu nàng một người, nơi nào sở hữu linh thú cũng cùng nàng có ân, lại không nghĩ nàng một tư tâm hành động làm nàng xong việc đã nhận ra điều này. Tinh tế nghĩ đến, phụ thân sự tình vẫn luôn cùng kia cái gọi là gian tế cùng ma giới muốn tấn công tiên giới sự tình dây dưa ở bên nhau. Tiên giới chi trụ sự tình cũng là ở cái này trong quá trình phát sinh, giả tiên giới chi trụ càng là trong lúc này bị đào ra, quan trọng nhất chính là kia cổ lai lịch không rõ ngoại tộc thế lực cũng là tại đây đoạn thời gian nội ngoi đầu. Mà này phiếu miểu phong bị ngăn cách ra tới cũng phát sinh ở 1.000 năm trước. Tiểu đạo hữu theo như lời, thật sự. Trường tôn tình vĩ đôi mắt tỏa sáng, lúc này mới cẩn thận đánh giá vương tử vài lần, tuy rằng trong miệng không xác định hỏi. Nhưng là trong lòng cơ hồ đã tin, hắn xác thật không biết này cái gọi là âm dương sinh trận là cái gì trận pháp, nhưng là vương tử đối đoán hồn thủy cùng thế ngoại vực ngũ hành nói đến lại mỗi một chữ đều nói ở điểm tử thượng, thế ngoại vực người có vô số, nhưng là có thể nhìn ra điểm này lại không có nhiều ít. Ngay cả ở bọn họ các đại gia tộc chung, đây đều là một bí mật, ở không có tìm được biện pháp giải quyết phía trước bọn họ là sẽ không thông báo thiên hạ, nếu không khiến cho mọi người khủng hoảng thì mất nhiều hơn được. Nhưng là vương tử đề nghị thực sự làm hắn tâm động, nếu là có thể giải quyết cái này đại sự, kia định là giải bọn họ trong lòng một hoa lớn. Những người khác sắc mặt chợt hảo chợt kém, hảo là bởi vì bọn họ đều cảm thấy vương tử đề nghị đáng tin cậy, kém là bởi vì bọn họ này một bí mật vẫn là bị người ngoài đã biết, hơn nữa cái này người ngoài vẫn là nửa canh giờ trước giết thế ngoại vực trước kia nhiều tu sĩ người, hiện tại bọn họ lại ở bên nhau thương thảo như thế nào giải cứu thế ngoại vực. Cái này làm cho bọn họ trong lòng như thế nào cân bằng. Ta khinh thường nói dối. Vương tử nhìn trường tôn tinh vĩ, tin tắc hảo, không tin cũng thế, dù sao thế ngoại vực tốt xấu thực mau liền cùng nàng không có quan hệ. Trường tôn tinh vĩ nghe được ra vương tử trong giọng nói không thèm để ý, nàng dùng nàng thái độ nói cho bọn họ tin hay không theo bọn họ, bỏ lỡ lần này tin cơ hội, về sau lại muốn liền không khả năng. Chuyện thứ hai, sử ngữ nhi luyện dị tộc công phu. Là ta một tay tố giác điểm này, buồn cười các ngươi không tìm chân chính gian tế, lại đem ngôi đầu chỉ hướng ta cùng hạ ôn trúc. Vương tử nói tiếp, đoán hồn thủy sự tình nàng đã nói rõ ràng, nàng tin tưởng ở đây tất cả mọi người có thể nghe được, đến nỗi cuối cùng sẽ như thế nào quyết định, đó là bọn họ sự tình. Nay chuyện thứ hai tình, không phải nói đồ ma kiếp sao. Vương tử mới vừa nói xong, sử hoành bắc liền nói tiếp, vương tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tìm được như vậy một cái lỗ hổng hắn có phải hay không rất đắc ý. Nhưng là nếu bọn họ còn tưởng nắm tiên ma bất đồng lộ tới nói chuyện này nói, liền không khả năng tiếp tục nói đi xuống. Ta vì cái gì muốn cùng một cái liền đồ ma kiếp là cái gì đều không rõ ràng lắm nhiệt nói điểm này. Ngươi nếu không muốn nghe sử gia dơ bẩn sự, có thể làng tránh. Đối với sử gia người, vương tử từ trước đến nay sẽ không khách khí. Ngươi, trẻ con. Thật sự không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng làm ngươi vài phần liền thật đem chính mình đương hồi sự nhi. Ta hôm nay liền có thể làm ngươi đi không ra này tế đàn. Sử hoành bác giận dữ, vững vàng mặt mày nói, uy áp bức hướng vương tử, xem ra là thật sự bị vương tử chọc giận, nàng có thể đối mọi người lánh lánh đạm đạm, nhưng là đối xử Hoành Bác lại là thực rõ ràng đối địch, cái này làm cho từ trước đến nay đức cao vọng trọng xử Hoành Bác như thế nào hạ được đài. Chủ nhân của ta đã nói, không muốn nghe nói liền tránh đi, hôm nay ai đều lại có thể đi không ra này tế đàn, chủ nhân của ta lại nhất định không phải là một trong số đó, không cần như vậy không khách khí, nếu không muốn nói, chúng ta còn có không nói chuyện phương pháp, chỉ là các ngươi khả năng sẽ không thích mà thôi. Cùng kỳ phóng xuất ra huy áp, đón nhận Sử Hoành Bác, hơn nữa hung hăng đè ép trở về, Sử Hoành Bác chỉ cảm thấy lồng ngực một buồn, nội phủ cuộn cuộn, suýt nữa bị thương. Nếu không phải hắn kịp thời triệt hồi uy áp, tất nhiên sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Sử Hoành Bác kinh nghi bất định nhìn Cùng Kỳ, này căn bản không phải nhân loại uy áp. Đối phương là linh thú. Hơn nữa là hắn đều nhìn không ra cấp bậc cao giai linh thú. Sử Hoành Bác theo bản năng nhìn nhìn Thanh Long, đã có một cái Thanh Long, chẳng lẽ cái này nam tử cũng là cùng Thanh Long một cái cấp bậc linh thú. Kia nơi này đứng nhiều như vậy nhìn không ra tu vi nam tử. Rốt cuộc còn có ai cũng là linh thú sao? Sử Hoành Bác nhìn chằm chằm Cùng Kỳ mặt xem, lại chỉ cảm thấy đến nồng đậm khinh miệt, như là một cái cao cao tại thượng thần quan sát một cái thấp nhập đùi bằng người. Sử Hoành Bác trong lòng bực mình, hơn nữa Cùng Kỳ không chút khách khí nói, nửa uy hiếp nửa cười nhạo. Sử Hoành Bác trên mặt không ánh sáng, tưởng hòa nhau một thành, nhưng là tu vi thượng không kịp Cùng Kỳ, hiện tại lại không thể vận dụng những người khác, nếu không các đại gia chủ khẳng định là sẽ không đồng ý. Hôm nay việc muốn phối hợp hành động, Sử Hoành Bác biết nặng nhẹ, hung hăng nuốt xuống khẩu khí này, thế nhất định phải tính trở về, là lúc hắn không rõ vì cái gì Vương Tử bỗng nhiên đem đề tài chuyển rời đến Sử gia, hơn nữa nghe Vương Tử cùng Kỳ khẩu khí, còn không giống như là Sử Ngữ Nhi sự tình đơn giản như vậy. Nếu muốn nói, liền không nên động thủ, nếu không liền không có nói tất yếu. Vũ Văn Quang Diệu nhíu mày nói, mới vừa rồi tuy là Sử Hoành Bác nóng vội nhà mình việc, nhưng xác thật là trước động thủ, như thế không bình tĩnh chắc chắn hỏng rồi đại sự, nhưng Vũ Văn Quang Diệu cũng có cảnh cáo Cùng Kỳ ý tứ. Vũ Văn gia chủ, ngươi không cần phải gấp gáp hòa giải, Sử Hoành Bác kích động ta có thể lý giải, ta đều đã nói, Sử Ngữ Nhi luyện liền dị tộc công pháp là ta đã sớm đã biết đến, hơn nữa cũng là ở ta dẫn đường hạ tố giác, liền ở trường thiên phái trước mắt bao người, ta không biết các ngươi sau lại là như thế nào đem chuyện này bình ổn. Nhưng là các ngươi không có làm được ta trong tưởng tượng sự tình, lại là làm ta thực thất vọng. Vương Tử nhìn nhìn Sử Hoành Bác, nàng đối người khác có lẽ có thể xưng hô một tiếng gia chủ, đối Sử Hoành Bác lại là thẳng hô kỳ danh, Sử Hoành Bác lúc này sắc mặt quả nhiên càng kém. Đó là vì sao? Ngươi vì cái gì muốn đem Sử Ngữ Nhi sự tình công chư với chúng? Có người như vậy tồn tại xác thật hẳn là diệt trừ cho sảng khoái, nhưng là nghe ngươi ý tứ. Tựa hồ ý đồ cũng không tại đây, ngươi muốn nhìn đến kết quả là cái gì? Vũ Văn Quang Diệu truy vấn, lúc trước Sử Ngữ Nhi biến mất kỳ quặc, chỉ có Hạ Ôn Trúc cùng Đào Ngột nhìn đến, hai người lại cũng không có nói cung cái gì hữu lực manh mối. Sử Ngữ Nhi hành vi có phải hay không còn liên lụy đến những người khác cùng sự cũng không từ tra khởi, thế ngoại vực bản canh sai tiết, động ai đều phải cẩn thận, cũng chính bởi vì vậy cha dị tộc nơi phát ra sự tình mới vẫn luôn không có tiến triển. Thậm chí không thể nào bắt đầu. Ta ý đồ xác thật cũng không tại đây, thế ngoại vực sâu mọt tồn tại đã không phải một hai ngày, Sử Ngữ Nhi chỉ là cái này phân đoạn chung rất nhỏ một cái nhân vật, các ngươi trong miệng dị tộc, ta đã thấy, bọn họ có cùng thiên hạ đạo phái hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống, năng lượng tà ác, đối linh lực nhằm vào rất lớn, có thể nói là chuyên môn vì đối phó linh lực sáng tạo ra. Vương Tử từ từ kể ra, lại giữa đường bị người đánh gãy. Ngươi vì sao không nói thẳng đó chính là ma giới người? Chúng ta vì cái gì muốn ở chỗ này nghe cái này yêu nữ lời nói của một bên? Tất cả mọi người biết cấu kết dị tộc người là nàng, chúng ta còn ngốc hề hề ở chỗ này xem nàng giấu đầu lòi đuôi sao? Có ai sẽ tin tưởng sao? Sử Hoành Bác nói, áp lực tức giận, thoạt nhìn còn tính bình tĩnh, chỉ là nghe Vương Tử như thế kỹ càng tỉ mỉ nói đến, nếu nàng nói chính là sự thật. Này đủ để cho mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, bởi vì theo bọn họ nắm giữ manh mối, này dị tộc tồn tại sự kiện đã lâu, nếu không phải ma giới cùng khác tà giáo, có như vậy một cái càng thêm cao cấp dị tộc, chuyện này liền phức tạp quá nhiều. Chuyên môn nhằm vào linh lực năng lượng, kia chẳng phải là chuyên môn tới đối phó tiên giới. Nghĩ vậy dạng đáng sợ hậu quả, Sử Hoành Bác không bình tĩnh, tâm tư thay đổi thật nhanh gian nghĩ tới có thể là vương tử vì tẩy thoát tội danh hơn nữa chế tạo sợ hãi mới biên ra như vậy một phen lý do thoái thác. Vương tử phía sau mấy nam nhân đồng thời nhíu mày, không vui nhìn Sử Hoành Bác, chịu vương tử ảnh hưởng, bọn họ thậm chí so vương tử càng thêm chán ghét Sử gia người, cùng kỳ vừa rồi đã cảnh cáo Sử Hoành Bác, nhưng là Sử Hoành Bác giống như cũng không có thu liễm. Vương tử, ngươi nên biết, nói như vậy cũng không phải có thể tùy tiện nói, liên lụy sự tình quá nhiều. Vũ Văn Quang Diệu mở miệng, đoạt ở vương tử phía sau kia mấy cái nam tử nói chuyện phía trước, hắn rõ ràng cảm nhận được bọn họ hơi thở phập phồng, hiển nhiên là Sử Hoành Bác lại chọc tới người, nhưng là Vũ Văn Quang Diệu không thể không thừa nhận Sử Hoành Bác nói tuy rằng khó nghe, nhưng là ý tứ lại là đối, nếu thật sự tồn tại như vậy một cổ thế lực mà bọn họ vẫn luôn không có phát hiện nói, thế ngoại vực liền thật sự nguy hiểm. Có lẽ, ta nên tìm cái đủ để cho các ngươi tín nhiệm chứng nhân. Vương tử không chút hoang mang nói, lập tức xuyên qua đối diện người về phía trước phương đi đến, mọi người nhìn vương tử càng ngày càng tiếp cận Hạ Ôn Trúc phương hướng, nghi hoặc lại không có nói ra, Sử Hoành Bác lại là trong lòng cười lạnh, nàng cho rằng Hạ Ôn Trúc hiện tại vẫn là bọn họ tín nhiệm người sao. Không được. Vương tử ngừng ở Hạ Ôn Trúc trước người ba bước khoảng cách, dừng một chút tiếp tục tiến lên xong việc lại bị Hạ Ôn Trúc tả hữu hai người duỗi tay ngăn trở. Hạ Ôn Trúc thanh tuyển cho mày, tựa hồ cũng có không đồng ý, hồ nước giống nhau hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, tựa hồ lại thật nhiều nói, vương tử không có như vậy thần năng lực đi nghe hiểu cặp mắt kia nói, nàng chỉ biết Hạ Ôn Trúc hẳn là bầu trời tiên, thông dong vô ưu, nhiều như vậy u sầu không nên xuất hiện ở trên người hắn. Vương tử trong tay bấm tay niệm thần chú, điểm ở Hạ Ôn Trúc luân hải cùng bên gáy hai nơi, nàng động tác thực mau, một bên bốn người căn bản không có thời gian ngăn trở. Lúc này thấy vương tử như thế động tác, sôi nổi rút ra kiếm, lại ở Vũ Văn Quang Diệu một tiếng câm mồm dưới lui xuống. Ngươi hôm nay có thể mang đi Hạ Ôn Trúc. Hạ Tâm Viên nói, hắn làm Hạ gia gia chủ, đương nhiên nhất có quyền lên tiếng, tuy rằng không ngăn trở vương tử cởi bỏ Hạ Ôn Trúc trên người phong ấn, nhưng là cũng sẽ không làm Hạ Ôn Trúc rời đi. Ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Vương tử không có xem Hạ Tâm Viễn, nếu tính toán cùng Hạ gia nhất đao lưỡng đoạn, nàng liền nhất định sẽ mang đi mẫu thân cùng Hạ Ôn Trúc. Tiểu tử, nghe nói ngươi bị nhốt kính luyện hồn quật. Hạ Ôn Trúc vội vàng nói, từ trông coi người của hắn trong miệng biết được ngày đó bọn họ giả trang hắn bắt đi vương tử. Hạ Ôn Trúc mấy ngày này phảng phất cái xác không hồn, vương tử tin tưởng hắn mới đưa chính mình thân phận lỏa lồ với hắn. Chính là hắn cũng không có làm được nàng kỳ vọng bộ dáng, ngược lại suýt nữa hại nàng, ở biết được vương tử bị nhốt nhập luyện hồn quật sau, Hạ Ôn Trúc hận không thể cũng đi vào bồi nàng. 30 năm trước cô sự tình hắn bất lực, nhưng hôm nay vẫn là trơ mắt nhìn vương tử gặp nạn, như vậy vô lực cảm giác, hắn thật sự chịu đủ rồi. Ở không lâu trước đây nhìn đến vương tử xuất hiện ở tế đàn xong việc, hắn còn tưởng rằng hắn hoa mắt. Nhưng sự thật chứng minh không có. Vương tử thật sự từ luyện hồn quật ra tới. Kia một khắc hắn mới có loại chính mình còn hoặc là cảm giác. Cái loại này máu đột nhiên một lần nữa khôi phục độ ấm cảm giác, hắn rõ ràng chính xác cảm nhận được. Nhưng nhìn vương tử dẫn theo kiếm đi qua sơn hải phơi thây, hắn bỗng nhiên như vậy đau lòng, một lần nữa trở lại hạ gia, nhưng hạ gia vẫn là sẽ không tiếp nhận nàng. Hắn có thể nghĩ đến vương tử đi đến này một bước thừa nhận thống khổ. 30 năm trước bị nhốt ở chỗ này người là nàng. 30 năm sau là hắn, nhưng 30 năm trước hắn bất lực, 30 năm sau lại là cái này vừa mới trưởng thành tiểu nữ hài tới cứu hắn. Ta không có việc gì, ngươi liền như vậy tưởng, không có thể vây khốn ta địa phương. Vương tử biểu tình nhẹ nhàng một ít, bởi vì Hạ Ôn Trúc cảm xúc thật sự quá trầm trọng, nàng không nghĩ làm Hạ Ôn Trúc tưởng quá nhiều, này đó đều là nàng tuyệt lộ, nàng không cảm thấy khổ. Là ta, vô năng. Hạ Ôn Trúc môi run rẩy. Rõ ràng hắn mới là huynh trưởng, hắn mới hẳn là bảo hộ vương tử người, hắn chưa từng có cảm thấy chính mình như thế thất bại quá. Không đúng, ngươi ở lòng ta là tốt nhất. Là bọn họ quá xấu, hoan của ngươi, chờ hôm nay qua, chúng ta liền cùng nhau rời đi, không bao giờ quản nơi này phá sự nhi. Vương tử lắc đầu, vươn tay bắt lấy Hạ Ôn Trúc tay, hắn nói mình như vậy làm nàng thực không vui, hắn nói lời này không chỉ là ở khí chính hắn, vẫn là ở khí nàng. Vương tử vốn định nói Hạ Ôn Trúc là nàng trong lòng hoàn mỹ nhất huynh trưởng, chỉ là như vậy nhiều đôi mắt nhìn, nàng hiển nhiên không thể tự phơi thân phận. Khu khu. Hạ Tâm Viện thấp ho khan vài tiếng, có chút cảnh cáo nhìn vương tử cùng Hạ Ôn Trúc, tuy rằng bọn họ đều đang chờ vương tử chứng cứ, nhưng cũng không dung vương tử như vậy lấy bọn họ nói giỡn, hơn nữa cái gì gọi là cùng nhau rời đi. Hạ Ôn Trúc lại thế nào cũng vẫn là Hạ gia người. Hạ Ôn Trúc lại là bị vương tử nói sướng sốt, lại cảm thấy ở ngay lúc này bị vương tử an ủi quá mức không ổn, mới vừa rồi quá kích động, ngược lại không có vương tử bình tĩnh. Hạ Ôn Trúc không có xem Hạ Tâm Viễn, Hạ gia. Đối hắn còn có cái gì ý nghĩa sao? Hắn này 30 năm đãi ở Hạ gia nguyên nhân chính là vì thủ cô, hiện giờ vương tử đã trở lại, chú định là muốn mang theo cô rời đi, kia nơi này còn có cái gì đáng giá hắn đi thủ sao? Vương tử, ngươi theo như lời chứng nhân chính là Hạ Ôn Trúc sao? Vũ Văn Quang Diệu cũng mở miệng nói, muốn cho vương tử trở lại chính đề. Không phải. Vũ Văn Diệp, ngươi không tính toán nói điểm cái gì sao? Vương tử trả lời, nhìn Hạ Ôn Trúc sau đó từ hắn bên người sai thân đi qua, vẫn luôn đi xuống bậc thang, ngừng ở một người tuổi trẻ nam tử bên người, đúng là đoạt xá Vũ Văn Diệp, hắn bên người đứng Hồng Hy cùng Vu Hạo, như cũng là tái nhợt sắc mặt, ưu lục hai tròng mắt dưới ánh mặt trời rất là lóa mắt, lúc này thấy đến vương tử lập tức ngừng ở trước mặt hắn, cũng không có kinh ngạc. Đỡ ta đi lên. Vũ Văn Diệp nhìn vương tử, nói, lời này là đối Hồng Hy cùng Vu Hạo nói. Hai người tự nhiên nghe lệnh, cẩn thận nâng Vũ Văn Diệp đi lên bậc thang, vương tử ở sau người dừng một chút, cũng đuổi kịp, hôm nay hiến tế Vũ Văn Diệp cũng không có tất yếu tham gia, nàng tới rồi thời điểm cũng cẩn thận quan sát quá nơi này, cũng không có nhìn đến hắn, chính là không lâu trước đây hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, nàng cũng không tin, đều tới rồi tình trạng này, Vũ Văn Diệp còn chỉ là đến xem mà thôi. Đi! Đi qua Hạ Ôn Trúc bên người khi nói, Hạ Ôn Trúc khó hiểu vì cái gì vương tử mời đến Vũ Văn Diệp, bọn họ trên cơ bản đều biết Vũ Văn Diệp tồn tại, nhưng là cũng không cảm thấy hắn cùng chứng nhân có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Hạ Ôn Trúc theo vương tử đi vào bên kia, đứng ở vương tử trận doanh, cứ việc những người khác đều có bất mãn, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải phát tác thời điểm. Diệp Nhi, ngươi cùng việc này có gì quan hệ? Hôm nay không phải nói làm ngươi không cần tới sao? Vũ Văn Quang Diệu là kinh ngạc nhất người, không nghĩ tới vương tử tìm tới chứng nhân là Vũ Văn Diệp, xem Vũ Văn Quang Diệu trên mặt lo lắng cũng nên biết, Vũ Văn Quang Diệu đối Vũ Văn Diệp yêu quý là thiệt tình. Ha ha, hai cái Vũ Văn gia chủ ở đứng chung một chỗ, lại là chính dương thân phận cùng xưng hô, không cảm thấy thực buồn cười sao. Cung Kỳ nhịn không được cười, là thật sự cảm thấy buồn cười. Ngẫm lại Vũ Văn Quang Diệu đem so với hắn lớn không biết nhiều ít luân nhi Vũ Văn Diệp làm như chính mình nhi tử, như vậy hình ảnh đã cũng đủ khôi hài hảo sao. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta Vũ Văn gia chỉ có một gia chủ, chính là ta. Vũ Văn Quang Diệu như mày, lúc này đây có chút sinh khí, nói giỡn về nói giỡn, nhưng là nói không lựa lời hắn liền không thể nhẫn, hắn vẫn luôn bình tĩnh chỉ là xuất phát từ đại cục suy xét, cũng không phải hảo tính tình người. Đúng vậy. Hiện tại Vũ Văn gia cũng chỉ có ngươi một cái gia chủ, này ta biết, chỉ là ngươi thật cho rằng trước mắt Vũ Văn Diệp là con của ngươi sao. Cung Kỳ không lắm để ý gật đầu, sâu kín nói. Ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại, không cần lại hầu ngôn loạn ngữ, nếu không chúng ta liền không cần thiết bàn lại. Diệp Nhi, ngươi trước đi xuống, nơi này không chuyện của ngươi. Vũ Văn Quang Diệu lạnh giọng nói, Cung Kỳ thật sự chạm đến hắn điểm mấu chốt, dùng con nối dõi sự tình nói giỡn. Trò đùa này liền có điểm khai lớn. Vũ Văn gia chủ thật là uy phong, có thể ở 30 năm gian đem Vũ Văn gia thống trị gọn gàng ngăn nắp, xác thật có chút năng lực, vậy ngươi còn nhớ rõ 30 năm trước ngươi ra sao thân phận? Năm đó Vũ Văn gia chủ lại là ai? Cung Kỳ cười lạnh một tiếng, Vũ Văn Quang Diệu kinh ngạc hắn có thể lý giải, nhưng là bởi vậy lung tung cắn người, hắn cũng không thể chịu đựng, thái độ đương nhiên cũng sẽ không hảo. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Văn Quang Diệu căng thẳng thần kinh hỏi, đồng nhiên cảm thấy có chút quái dị, tổng cảm thấy còn có cái gì hắn không biết bấy dập ở hướng trên người hắn bộ. Không có gì ý tứ, ta đã nói, Vũ Văn gia hai cái gia chủ đứng chung một chỗ, ngươi nên chú ý một chút ta nói trọng điểm, còn muốn biết cái gì, ngươi không ngại hỏi Vũ Văn Diệp à. Cung Ký lắc đầu, con khỏe môi chỉ hướng Vũ Văn Diệp, ý tứ không cần nói cũng biết. Diệp Nhi, Vũ Văn Quang Diệu vẫn là không rõ. Đầy bụng nghi vấn nhìn về phía Vũ Văn Diệp, lại vừa lúc nhìn đến Vũ Văn Diệp nâng lên hai tròng mắt, ưu lục trong mắt thê lương mà ưu hoán, như là một cái lạnh như băng hồn phách. Này đôi mắt, hắn chưa từng có nhìn kỹ rõ ràng quá, hắn đối đứa nhỏ này thực yêu quý, nhưng là Vũ Văn Diệp lại mỗi lần thấy hắn đều cúi đầu, tuy rằng có đôi khi biểu hiện ra năng lực rất mạnh, nhưng là thân thể hắn nhưng vẫn không có được đến cải thiện, bọn họ phụ tử chi thấy thậm chí liền giao lưu đều rất ít, mà hắn vẫn luôn đem nguyên nhân quy kết ở Vũ Văn Diệp đối ai đều là cái dạng này quặng cu e thượng. Dạng dỡ, ta đều không phải là Vũ Văn Diệp, thân thể này xác thật là Vũ Văn Diệp thân thể, nhưng là hắn bản nhân ở sinh ra thời điểm cũng đã chết. Vũ Văn Diệp nhìn Vũ Văn Quang Diệu, mặc dù nói như vậy cũng là như vậy bình tĩnh, như là một cái không có mang theo cảm tình máy móc, Vũ Văn Diệp trước kia cũng không phải như vậy, dùng linh hồn hình thức sinh tồn lâu lắm, nhân loại cảm tình tựa hồ cũng ở theo thời gian vứt lại. Ngươi là ai? Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì nói Diệp Nhi đã chết? Vũ Văn Quang Diệu hung hăng cả kinh. Không tin chính mình nghe được sự tình, hắn vô pháp liên tưởng chuyện này, dù cho Vũ Văn Diệp nói chuyện ngữ khí cùng trong trí nhớ một thanh âm rất giống, dù cho hắn phát hiện Vũ Văn Diệp hơi thở cũng trở nên thực không giống nhau, này không phải Vũ Văn Diệp ngày thường bộ dáng. Những người khác cũng là kinh hãi, cũng không từ tưởng tượng đây là sướng nào vừa ra, vì cái gì biến chuyển nhanh như vậy. Mau đến một chút dấu vết đều không có, làm cho bọn họ như thế nào đi đoán. Diệp Nhi, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta cháu ngoại Vũ Văn Diệp? Nếu không phải, ngươi thân phận thật sự lại là ai? Khuất Nam chính đức vội vàng hỏi đến, bởi vì Vũ Văn Diệp mẫu thân khó sinh chết đi, Khuất Nam gia cùng Vũ Văn gia đối Vũ Văn Diệp đều yêu thương có thêm, nhưng là hiện tại ẩn ẩn biết này Vũ Văn Diệp phi Vũ Văn Diệp, làm cho bọn họ như thế nào có thể không đội. Khuất Nam lão đệ, ta xác thật không phải ngươi cháu ngoại, ta là Vũ Văn Diệp, nhưng là đời trước Vũ Văn gia chủ, là bổn ứng ở 30 năm trước chết đi Vũ Văn Diệp. Vũ Văn Diệp nhàn nhạt nói, lúc này đây mọi người không có khả năng nghe không rõ, Vũ Văn Diệp đã đem nói như vậy rõ ràng, nhưng sao có thể? Một cái sớm đã chết đi người bỗng nhiên đứng ở bọn họ trước mặt, đây là vì cái gì? Vì cái gì 30 năm gian Vũ Văn Diệp không xuất hiện, lúc này lại bỗng nhiên xuất hiện, này không hợp lý. Ngươi là Vũ Văn Diệp. Ngươi đoạt xá Diệp Nhi thân thể. Khuất Nam chính đức khiếp sợ chấp nhất Vũ Văn Diệp, cái này thần thái, cái này ngữ khí, xác thật cùng năm đó Vũ Văn Diệp giống nhau như lúc. Khuất Nam chính đức khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng là tốt xấu lý trí còn ở. Vũ Văn Quang Diệu lại là dương miệng nói không ra lời, lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Hiện tại nói cho hắn ái tử sớm đã chết đi, trước mắt người là đời trước gia chủ, nơi này rốt cuộc cẩn giấu cái gì bí mật. Liên hắn cái này Vũ Văn gia chủ đều vẫn luôn chẳng hay biết gì. Vũ Văn gia chủ, này, rốt cuộc lại như vậy một chuyện. Vũ Văn Diệp thân thể bất quá 19 tuổi, này, cũng cùng ngươi trải qua không tương xứng a. Vưu Thiên Mục cũng nhịn không được hỏi, đến gần chút, hít hít cái mũi, trong mắt hiện lên vài phần tin tưởng. Vưu gia là luyện dược thế gia, tự nhiên có hắn phân biệt phương pháp, Vũ Văn Diệp quanh thân vờn quanh nồng đậm đan dược hương vị, là bởi vì từ nhỏ rót đến đại nguyên nhân, nhưng là cẩn thận đi nghe nói, này dược bên trong lại có nhàn nhạt thâm hải ngưu linh thảo hương vị. Thâm hải ngưu linh thảo là dính hợp linh hồn cùng thân thể dược, nhưng cũng đều không phải là thuốc hay, đối thân thể tổn hại rất lớn, Vũ Văn gia vẫn luôn đem Vũ Văn Diệp chứng bệnh làm như hồn phách quá yếu tới trị. Có chút thâm hải ngưu linh thảo cũng không ngoài ý muốn, nhưng là tuyệt đối không thể trường kỳ dùng, mà Vũ Văn Diệp trên người thâm hải ngưu linh thảo hương vị lại không lừa được người, này không phải một ngày hai ngày có thể lưu lại. 30 năm trước ta dẫn người đuổi theo manh mối đi sát xâm nhập thế ngoại vực người, lại gặp đối phương vài lần với chúng ta người, hơn nữa bọn họ năng lượng quá mức kỳ lạ, đều không phải là ta đã thấy sở hữu đạo phái, tà ác mà âm độc, đối linh lực áp chế rất mạnh. Lúc ấy Dương Kiệt hơi thở thoi thoát, vì đem tin tức mang về, ta đoạt xá Dương Kiệt thân thể sau trở lại trường thiên phái, sau lại thăng cấp là lúc Dương Kiệt thân thể vô pháp thừa nhận ta linh hồn, mới lại đoạt xá Vũ Văn Diệp. Thân thể. Vũ Văn Diệp nói, thanh âm thực quẩn cũ ẽ, nhưng là mọi người tầm mắt lại giống như chứ hỏa giống nhau, đoạt xá là một kiện tương đương làm người trơ chẽn sự tình, là sở hữu chính phái tu sĩ đều khịt mũi coi thường, tu luyện người chết đó là chết. Đoạt xá người khác trọng sinh đó là vi phạm đạo nghĩa, nhưng Vũ Văn Diệp không chỉ có đoạt xá, còn liên tục đoạt xá hai người. Mọi người trong lòng theo bản năng đương nhiên đi khinh thường, nhưng hơi chút bình tĩnh một chút liền sẽ không, bọn họ đều là cùng Vũ Văn Diệp từng có thâm giao người, thực hiểu biết Vũ Văn Diệp là người, chính phái mà giàu có mưu lược, chính là hắn ở quá khứ hơn 1.000 năm gian đem Vũ Văn gia đưa tới thế ngoại vực 28 cái gia tộc long đầu vị trí. Bọn họ biết rõ Vũ Văn Diệp không phải ham nhân gian người, liền tính là, hắn cũng sẽ không liên tục hai lần đoạt xá đều tuyển ở hấp hối người trên người, này đối hắn một chút chỗ tốt đều không có, lấy năng lực của hắn, hắn ngược lại hẳn là tìm một cái càng cao tu vi người tới nhiều ít mới đúng. Vũ Văn Huynh, hay không để ý ta thăm thăm mạch tượng? Vưu Thiên Mục hỏi, không biết vì sao bộ mặt có chút nghiêm túc, ở hắn nói những lời này thời điểm, đã tin trước mắt người chính là Vũ Văn Diệp. Khu khu Vũ Văn Diệp ho khan hai tiếng, tựa hồ bởi vì vừa rồi lời nói quá nhiều, chỗ sâu trong tay phải đệ về phía trước tới, này đương nhiên là đồng ý. Vũ Văn Huynh, này thân thể bệnh cũ rất nhiều, ngươi hồn phách đại ở như vậy trong thân thể, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi hồn phách. Vưu Thiên Mục tinh tế thăm mạch, mọi người cũng đều đang khẩn trương nhìn Vưu Thiên Mục, tựa hồ cuối cùng định luận liền đều ở hắn nơi này. Không ngại. Vũ Văn Diệp thu hồi tay, lại là nhẹ lay động đầu nói. Mọi người sôi nổi tiến lên vài bước, ngươi một lời ta một ngữ dò hỏi Vũ Văn Diệp, nhưng là xem Vũ Văn Diệp thân thể suy yếu bộ dáng, cũng không phải có thể nhất nhất trả lời bọn họ. Thế bá. Ngài, 30 năm trước chứng kiến người đều không phải là ma giới người. Đem ngài cùng ngài mang đi người đến nỗi tử địa người cũng không phải ma giới người. Mọi người thanh âm yếu đi chút thời điểm, Vũ Văn Quang Diệu lại là tách ra đám người tiến lên hỏi, lại thấy Vũ Văn Quang Diệu ninh mày, tựa hồ đã từ vừa rồi kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Không sai. Vũ Văn Diệp dùng u lục đồng tử nhìn nhìn Vũ Văn Quang Diệu, trong lòng kỳ thật thực tán thưởng, Vũ Văn Quang Diệu có thể từ mất đi nhi tử cùng hắn còn sống này bi cả kinh trung nhanh chóng bình tĩnh lại. Đủ để thuyết minh Vũ Văn Quang Diệu tâm trí chi cường, hiển nhiên còn nhớ rõ hiện tại là khi nào, không có thời gian kia làm cho bọn họ kéo việc nhà. Tiểu tử, ngươi đã sớm biết này đó. Hạ Ôn Trúc cũng nghe như lọt vào trong sương mù, rũ mắt hỏi vương tử, trong lòng đối vương tử tán thưởng lại thượng nhất giai, Vũ Văn Diệp xuất hiện, tựa hồ sẽ làm chỉnh chuyện đều quanh co. Nô! Vương tử gật đầu, nếu không phải Vũ Văn Diệp không phối hợp, cũng sẽ không phát sinh mặt sau rất nhiều sự tình, bất quá Vũ Văn Diệp hiện tại đứng ra nói cũng không chậm, hắn chờ chính là cái này thời cơ, hắn hẳn là rõ ràng, nếu là hắn không nói nói, nàng cái gì đều làm được ra tới, đảo loạn thế ngoại vực này bàn đại cục, hắn khổ tâm quy hoạch hết thể cũng sẽ ngâm nước nóng. Đó là người nào? Ngài còn có khác manh mối sao? Vũ Văn Quang Diệu kinh ngạc hỏi, ánh mắt từ vương tử trên người đảo qua. Nàng thế nhưng so với hắn cái này Vũ Văn gia gia chủ sớm hơn biết chuyện này. Hơn nữa hắn đông nhiên cảm thấy vương tử theo như lời chuyện thứ hai tình, một cái sử ngữ nhi thật sự là cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân nhân vật, từ nàng liên lụy ra tới mặt khác sự tình mới là thiên ti vạn lũ. Ít nhất bị Vũ Văn Diệp vừa nói, 30 năm trước ma giới tiến công tiên giới sự tình cũng có kỳ quặc, làm không hảo toàn bộ sự tình đều là thác loạn. Tựa như có người dẫn đường bọn họ tầm mắt, làm cho bọn họ ở tự cho là hợp lý trinh thám hạ hiểu lầm chỉnh bàn ván cờ, cho tới bây giờ đều không có công bố. Hơn nữa Vũ Văn Diệp mới vừa rồi theo như lời dị tộc, cùng vương tử theo như lời rõ ràng nhất trí. Là một cái năng lượng hệ thống độc lập với đạo phái cùng bọn họ biết đến sở hữu phe phái ở ngoài, đối linh lực có phi phàm áp chế. Như vậy dị tộc là thật sự tồn tại, hơn nữa nó 30 năm trước liền xuất hiện quá, hơn nữa ở hôm nay lại một lần xuất hiện. Vũ Văn Huynh, ngươi xác định năm đó ngươi gặp phải không phải ma giới người. Vậy ngươi cũng biết không lâu trước đây sử ngữ nhi sự tình, vương tử trong miệng sử ngữ nhi tu luyện chính là ngươi nói năng lượng, chẳng lẽ như vậy dị tộc, ở 30 năm trước cũng đã xuất hiện sao? Vưu Thiên Mục cũng kinh ngạc hỏi, hắn nghĩ nhiều làm Vũ Văn Diệp sửa miệng nói không phải a, nếu đối mặt chính là ma giới hoặc là khác tà giáo, bọn họ còn biết như thế nào đối phó, nhưng đối mặt chính là một cái hoàn toàn không hiểu biết dị tộc đâu. Hơn nữa vẫn là một cái bụng dạ khó lường nhìn chằm chằm thế ngoại vực thật lâu dị tộc. Không phải ma giới người, bằng không ngày đó ta cũng sẽ không bị buộc đến cái kia nông nỗi, bọn họ năng lượng quá kỳ quái, hơn nữa tàng rất sâu, không tra ra chút dấu vết để lại, ta không yên tâm rời đi. Vũ Văn Diệp nói, chuyện này rốt cuộc vẫn là thông báo thiên hạ, đáng tiếc chính là địch nhân vẫn cư ở trong tối, bọn họ vẫn cứ bại lộ ở địch nhân tầm mắt dưới. 30 năm. Bọn họ vì chính là cái gì? Trường Tôn Tinh Vĩ nỉ non nói, sự thật này thực sự có chút đáng sợ, mọi người trong lúc nhất thời cũng là trầm mặc, bọn họ đều minh bạch cái này con số ý nghĩa cái gì. Đều không phải là 30 năm, ít nhất 300 năm, cũng có khả năng là 800 năm, hoặc là càng lâu lúc này, vương tử lại nói. Ngươi lời này lại từ đâu mà nói lên? Vũ Văn Quang Diệu nhìn vương tử, lúc này hắn tựa hồ thực tin tưởng, nhất định có thể từ vương tử trong miệng được đến không giống nhau tin tức. Phóng nàng ra tới. Vương tử dừng một chút, chỉ đối với không trung nói một câu. Chương 42 biến đổi bất ngờ. Mọi người chờ vương tử tân chứng cứ, vốn dĩ đều khinh thường vương tử nói, nhưng là hiện tại sở hữu suy nghĩ đều giống như ở bị vương tử nắm đi. Gần nhất phát sinh sự tình đột nhiên cùng vài thập niên trước ngươi trăm năm trước sự tình liền ở cùng nhau, làm sở hữu sự tình đều biến không đơn giản lên. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn đột nhiên xuất hiện trên mặt đất nữ tử, phi đầu tán phát, ăn mặc một thân lửa đỏ áo cưới, chỉ là kia áo cưới phá rất nhiều chỗ, cũng lây dính không ít sớm đã khô cạn vết máu, nàng kia quỳ dạp trên mặt đất không có động, mọi người nghi hoặc vương tử như thế nào sẽ bỗng nhiên thả ra một cái như vậy nữ tử. Càng nghi hoặc nàng là từ đâu ra tới. 300 năm trước, Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên sự tình, nói vậy ở đây tất cả mọi người nhớ rõ đi. Vương tử không có xem trên mặt đất nữ tử, đôi mắt nhàn nhạt ở mọi người trên mặt đảo qua. Quả nhiên, ở Hạ Tiêu Liên cùng Vương Dận Thiên này hai cái tên xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đặc biệt là Hạ Tâm Viễn, sắc mặt tức khắc biến rất khó xem, chắc chắc đầu, tựa hồ ở che giấu chính mình trên mặt cảm xúc. Vương tử nhìn hai mắt, Hạ Tâm Viễn tâm tư nàng đoán không được, rốt cuộc nàng không thể tưởng được một cái dạng gì phụ thân có thể làm chính mình nữ nhi nhận hết ủy khuất, chia rẽ một đôi rõ ràng là thiệt tình yêu nhau nữ tử. Hạ Ôn Trúc tầm mắt vẫn luôn đặt ở vương tử trên người, lúc này nghe được vương tử nhắc tới cô sự tình cũng là kinh ngạc một cái trước mắt, hắn có lẽ là không nghĩ tới vương tử nhanh như vậy liền ở 28 cái gia tộc trước mặt nhắc lại việc này, hơn nữa. Hạ Ôn Trúc nhìn trên mặt đất nằm bò nữ tử, ở nghe được vương tử lời nói sau bỗng nhiên động lên, chính xác ra, hẳn là ở Vương Dận Thiên ba chữ xuất hiện thời điểm, nàng kia thân thể kịch liệt run lên một chút. Vì cái gì cảm thấy nữ tử này mơ hồ có chút quen thuộc. Hạ Ôn Trúc nhìn chằm chằm cái kia nữ tử chậm rãi động tác, hình như là thật lâu không có hoạt động quá giống nhau, đồng nhiên muốn động thời điểm mới phát hiện sở hữu động tác đều là như vậy cứng đờ. Sư nhị nương. Hạ Ôn Trúc kinh ngạc hô lên thanh, tuy rằng nàng kia chỉ lộ ra nửa bên mặt, nhưng là Hạ Ôn Trúc liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hạ Ôn Trúc không dám tin tưởng nhìn về phía vương tử, vì cái gì nữ tử này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vương tử là khi nào bắt lấy nàng? Sử nhị nương rõ ràng đã ở thật lâu trước kia lánh đời a. Hắn như thế nào sẽ không biết sử nhị nương, cái này đã từng đối cô hạ qua vài lần độc thủ người, cô lúc trước hoài vương tử thời điểm. Sử nhị nương đi tìm cô, hắn rõ ràng nhớ rõ, kia một lần nàng suýt nữa làm hại cô đẻ non. Cũng suýt nữa hại vương tử. Sử nhị nương. Vũ Văn Quang Diệu cũng kinh ngạc. Sử nhị nương là sử gia trưởng lão, sớm tại mấy trăm năm trước liền lánh đời tu luyện, đến sau lại không còn có nghe được tin tức, chính là vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Vũ Văn Quang Diệu đột nhiên nhìn về phía sử Hoành Bác. Lại thấy sử Hoành Bắc cũng là đại kinh thất sắc bộ dáng, sắc mặt xanh mét. Tiểu đạo hữu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trường Tôn Tinh Vĩ thấy được mọi người phản ứng, sử nhị nương một thân mọi người là không có khả năng không biết, chỉ cần biết rằng Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên, liền nhất định biết sử nhị nương. Sử nhị nương lúc trước lưu luyến si mê Vương Dận Thiên, suýt nữa bị sử gia trục xuất khỏi gia môn, vẫn là ở 300 năm trước Vương Dận Thiên biến mất lúc sau. Sử nhị nương mới tính hạ tâm tới, quyết tâm lánh đời tu luyện, nhưng là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vẫn là lấy như vậy một bộ nghèo túng bộ dáng. Càng quan trọng là, vì cái gì hắn cảm giác được sử nhị nương trên người năng lượng hỗn độn mà tà ác, làm người rất là không mừng. Vương tử, đây là có chuyện gì? Ngươi không công đạo rõ ràng sao? Ta sử gia nhân vì cái gì sẽ ở trong tay ngươi? Sử Hoành Bát sắc mặt sắp biến thành cương thi. Một mảnh xanh mét, nhưng là càng là ở đầu mâu chỉ hướng sử ra thời điểm, hắn càng đến bình tĩnh, ít nhất muốn nắm giữ bộ phận quyền chủ động, không thể vẫn luôn nghe vương tử tuyên án dường như bật mí, tuy rằng hắn trong lòng ẩn ẩn có cảm giác không ổn, sử nhị nương đúng là 300 năm trước lánh đời tu hành, nhưng là sau lại liền bỗng nhiên biến mất, cũng không ở sử gia tu luyện động phủ, hiện giờ lấy phương thức này xuất hiện, sử Hoành Bắc chính. Mình cũng lý không rõ. Ta sẽ nói rõ ràng. ngươi gấp cái gì? Vương tử nhìn Sử Hoành Bác, cất bước đi hướng còn quỳ dạp trên mặt đất Sử Nhị Nương. Xem chư vị phản ứng, cũng là đều biết Sử Nhị Nương, Vũ Văn Diệp, Sử Nhị Nương trên người năng lượng, ngươi nhưng quen thuộc. Vương tử chậm rãi nói, quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Diệp. Nàng trong cơ thể năng lượng chính là kia dị tộc năng lượng. Vũ Văn Diệp sắc mặt cũng biến nghiêm túc chút, đến gần Sử Nhị Nương, trong tay tụ tập năng lượng công tới. Sử Nhị Nương tuy vẫn luôn nằm bò, thần trí tựa hồ cũng không thanh tỉnh, nhưng là ở cảm nhận được có người công kích thời điểm, hồng tụ vung, một đạo màu đen năng lượng công hướng Vũ Văn Diệp. Hai người chạm vào nhau, lại thấy kiêm màu đen năng lượng cắn nuốt Vũ Văn Diệp năng lượng sau đó tiếp tục về phía trước. Vũ Văn Diệp liền phát một trưởng mới vừa rồi hóa giải. Này! Sao có thể? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vưu Thiên Mục hỏi, mọi người tức khắc có chút phòng bị Sử Nhị Nương. Mới vừa rồi Sử Nhị Nương cùng Vũ Văn Diệp so chiêu mọi người xem danh mạch, kia năng lượng tà ác mà âm độc, quả nhiên có áp chế linh lực hiệu quả. Bọn họ đều là cùng ma giới người đánh quá giao tế, này xác thật không phải ma khí, nhưng là, đường đường Sử gia trưởng lão, vì sao sẽ lây dính thượng như vậy tà ác năng lượng? Ta không xác định loại này năng lượng là như thế nào tu hành, tuy rằng cùng vài người đã giao thủ, nhưng là bọn họ sau khi chết sẽ lập tức hủy hoại thân thể của mình, làm ta không thể nào tra khởi, nhưng là đối với Sử Nhị Nương cùng Sử Ngữ Nhi tới nói, bọn họ tu tập như vậy năng lượng hẳn là thay đổi giữa chừng, cũng không chính tông, hơn nữa phương pháp càng vì tà ác. Thế ngoại vực hẳn là phát hiện quá không ít bị mất tích nam tu sĩ hoặc là biến thành thây khô nam tu sĩ đi. Điểm này Sử Ngữ Nhi sự tình phát sinh sau các ngươi hẳn là đều đã biết, ta chỉ có thể nói, các nàng tu luyện biện pháp chính là thông qua hấp thu nam tử dương khí cùng tu vi, mà loại này năng lượng có thể cùng linh lực đồng thời tồn tại, hơn nữa có che giấu tính, bởi vậy Sử Nhị Nương cùng Sử Ngữ Nhi làm ác đã lâu nhưng vẫn không có bị phát hiện. Vương Tử nói, nàng vì cái gì không nói lời nào? Sử Nhị Nương có phải hay không bị ngươi hãm hại sau đó biến thành cái dạng này còn chưa cũng biết? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói của một bên sao? Sử Hoành Bác sắc mặt vẫn như cũ rất kém cỏi, nhưng là còn ở tìm cơ hội phản bác Vương Tử. Dù sao cũng là Sử Nhị Nương cùng Sử Ngữ Nhi đều là Sử gia người, điểm này đối Sử gia quá mức không ổn. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vì cái gì Vương Tử ngay từ đầu liền đối hắn có mang địch ý, chỉ sợ này đó ở trong lòng nàng đã sớm kế hoạch hảo, nhưng này một tiết nói chính là gian tế. Hắn có thể nào mặc kệ Vương Tử đem cái này là chậu khấu ở Sử gia trên đầu? Đúng vậy, tiểu đạo hữu, Sử Nhị Nương tinh thần tựa hồ không đúng lắm. Trường Tôn Tinh Vĩ cũng hỏi, chỉ là ngữ khí huyền chuyển rất nhiều. Nàng tinh thần xác thật không đúng, nhưng đây là nàng đào mổ chôn mình, chính mình đem chính mình bức điên rồi, ta còn khinh thường với làm giả. Sử Nhị Nương, ngươi mở to mắt nhìn xem, nơi này là chỗ nào? Vương Tử đối với Trường Tôn Tinh Vĩ nói, căn bản không để ý tới Sử Hoành Bác, sau khi nói xong ngồi xổm xuống thân thể, ở Sử Nhị Nương trước mặt hỏi, Hạ Ôn Trúc có chút lo lắng tiến lên, cùng kỳ mấy người lại rất bình tĩnh, Sử Nhị Nương là không có khả năng đối Vương Tử thế nào, phải nói là nàng không có cái kia năng lực, Vương Tử ở nàng trong thân thể gieo vu cổ, Sử Nhị Nương sinh tử nắm giữ ở Vương Tử trong tay. Thiên ca, Sử Nhị Nương ngẩng đầu, yêu diễm trên mặt có chút hôi bái, nhưng là không khó coi ra gương mặt này thượng vốn có phong thái. Sử Nhị Nương lúc trước tại thế ngoại vực cũng là xuất xá phong vân kỳ nữ tử, tới cửa cầu thân người cơ hồ đạp vỡ Sử gia ngạch cửa, chỉ là Sử Nhị Nương một lòng chỉ luyến Vương Dận Thiên, không tiếc cuối cùng bán đứng chính mình đi lên bất quy lộ. Sử Nhị Nương ánh mắt có chút tan rã, nhưng là đang nhìn Vương Tử thời điểm lại rất nghiêm túc, đặc biệt là nhìn chăm chú vào cặp mắt kia, giống như thật sự có thể từ này đôi mắt nhìn đến nàng muốn nhìn người. Hạ Ôn Trúc cũng ngồi xổm Vương Tử bên người, muốn cho Vương Tử dừng lại. Vương Tử đôi mắt sắc thật cùng dưỡng rất giống, chỉ là người bình thường sẽ không đi liên tưởng mà thôi. Nhưng nếu là có người cấp cái phương hướng, chiếu cái này khai quật đi xuống, sợ là thật sự sẽ đối Vương Tử bất lợi. Huống hồ nơi này người đều là đối dưỡng căm thù đến tận xương thủy, vốn là cô cùng dưỡng hai người chi thấy sự tình, đến cuối cùng diễn biến thành như vậy nhiều âm mưu. Bị cuốn tiến vào thế ngoại vực các đại gia tộc đương nhiên coi dượng vì cái đinh trong mắt cái gai trong. Thịt! Ta nói, ngươi không nhớ rõ nơi này sao? Vương Tử về phía sau lui lui, lại một lần hỏi. Ta nhớ rõ, nơi này là Hạ gia tế đàn. Lúc này đây Sử Nhị Nương sốt ruột trả lời, thân thể đi phía trước thấu thấu, không biết có phải hay không bởi vì vương tử rời xa làm nàng sợ hãi. Mọi người nhìn vương tử cùng Sử Nhị Nương hỗ động, đều có chút kỳ quái. Sử Nhị Nương tuy rằng cả người đều thoạt nhìn không thích hợp, nhưng là đối vương tử lại rất thật cẩn thận, đặc biệt là bọn họ không có lẩu nghe Sử Nhị Nương bắt đầu gọi vương tử kia một câu thiên ca. Mấy cái gia chủ hai mặt nhìn nhau, Sử Nhị Nương chỉ có kêu vương giận thiên thời điểm mới có thể kêu trời ca, Sử Nhị Nương vốn là không chỗ nào cố kỵ, lúc trước tham gia vương giận thiên cùng Hạ Tiêu Liên Chi thấy cũng không chút nào che lấp, bọn họ chơ chẽn, nhưng là này đó cũng vẫn là biết đến. Đặc biệt là Hạ Tâm Viễn cùng Sử Hoành Bác, hẳn là càng minh bạch mới là. Hai người ánh mắt đều chuyển hướng vương tử, ở vương tử trên mặt cẩn thận xem, tựa hồ muốn xem ra mấy cái lỗ thủng dường như, chính là như cũ không thấy ra cái gì. Đều qua đi đã bao nhiêu năm, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm sự tình sao? Thân thủ đem vương giận thiên đẩy vào người khác bày ra bấy dập. Lại nói khởi những việc này thời điểm, vương tử đã có thể thực bình tĩnh. Nhưng đang lúc vương tử muốn tiếp tục nói thời điểm, lại tạm thời bị đánh gãy. Thiên ca. Nhìn vương tử đứng lên, Sử Nhị Nương sốt ruột đứng dậy, nhưng là mới vừa đứng lên một chút liền lại ngã xuống, sau lại thử vài lần, lại căn bản vô pháp đứng thẳng, nàng chân tựa hồ phế đi. Chủ nhân, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đã trở lại. Huyễn ảnh dừng ở trên đài cao, tiến lên đối vương tử nói, Tam Mục Linh Hồ mấy người cũng theo sát xuất hiện. Liền như vậy kiêu ngạo xông vào, tế đàn người nghe không rõ ràng lắm vương tử bọn họ đang nói cái gì, ngẫu nhiên nghe được một ít cũng như lọt vào trong sương mù, lúc này không có phòng bị, thế nhưng bị huyễn ảnh mấy người trực tiếp vọt vào tới. Hảo, các ngươi trước tiên lui hạ. Vương tử gật đầu, nhìn mấy người, cũng chưa sự tình gì, hôm nay ở trường thiên phái chỉ chứa bọn họ mấy cái, vốn dĩ liền không tính toán đem trường thiên phái thế nào, nàng mục đích là hạ ra. Vũ Văn Quang Diệu nhíu mày, phía trước liền thu được tin tức nói vương tử ở trường thiên phái tác loạn, ngay sau đó không lâu liền đem nơi này cũng làm cho gà chó không yên, mà bọn họ hiện tại vẫn đứng ở cùng nhau thảo luận dị tộc sự tình. Hắn hiện tại cũng không rõ vương tử ý đồ rốt cuộc là cái gì, bởi vì hiện tại liên lụy đến sự tình càng ngày càng nhiều, hắn đảo muốn nhìn, vương tử cuối cùng sẽ ở địa phương nào xong việc. Vậy từ từ đi, đám người tới tề, chúng ta cùng nhau nói. Vương tử nói, tiểu tử, Hạ Ôn Trúc không yên tâm gọi một tiếng, hắn tựa hồ đoán được vương tử muốn làm cái gì, chính là hiện tại lúc này thật sự thích hợp sao. Vương tử đây là ở làm nàng chính mình thân hãm trùng đây, với nàng bất lợi. Yên tâm, hôm nay chúng ta nhất định sẽ đi. Vương tử ánh mắt bình tĩnh nhìn Hạ Ôn Trúc, nàng cũng nhẫn quá, cũng lui quá, chính là kết quả là nàng chính mình bị bắt một thân nước bẩn, Hạ Ôn Trúc tại thế ngoại vực cũng thân bại danh liệt. Nàng sao có thể còn nhẫn? Nàng quyết định sự tình, liền nhất định phải làm được. Ân, ta có phải hay không lo lắng có điểm nhiều, chỉ này một lần, lúc sau liền nghe ngươi. Hạ Ôn Trúc gật đầu, đông nhiên cười cười, hắn giống như trước sau vô pháp yên tâm, nhưng là hắn biết, hắn cần thiết cấp vương tử càng nhiều một chút tin tưởng. Nàng đi đến hiện giờ này một bước, làm hắn căn bản làm không được sự tình, hắn lo lắng tựa hồ thật sự có điểm dư thừa. Đừng quá để ý. Tuổi lớn cứ như vậy, chờ ngươi lại hiểu biết một chút tiểu tử tử, ngươi sẽ thói quen. Mộ Thiên Công vô Hạ Ôn Trúc bả vai, an ủi dường như nói, chỉ là lời này lại làm Hạ Ôn Trúc cứng đờ, hắn tuổi tác rất lớn sao. Rõ ràng rất nhỏ, liền này trên đài cao đứng người, trừ bỏ vương tử, hắn nên là nhỏ nhất người đi. Hạ Ôn Trúc biết Mộ Thiên Công là vương tử khế ước thú, tuy rằng không biết hắn bản thể là gì đó. Nhưng là hắn tuổi khẳng định là ít nhất lấy vạn vì đơn vị tính toán, như vậy đồng tình dường như nói hắn tuổi tác đại, thật sự thích hợp sao? Vương tử, ngươi rốt cuộc ở bán cái gì cái nút, ngươi hiện tại chỉ còn không đến một canh giờ thời gian. Sử Hoành Bác cau mày nói, hắn trong lòng ở bị không biết sự tình dày vò, nhưng vương tử lại như vậy không thèm để ý, Sử Nhị Nương còn trên mặt đất lượng, vương tử bỗng nhiên liền cái gì đều không nói, đây là ở vui đùa bọn họ ngoạn nhi sao? Không có gì, ta nói, đám người tới. Vương tử nói, quả thực không nói một lời chờ. Ngươi là ở chơi chúng ta sao? Vẫn luôn kéo dài thời gian ngươi rốt cuộc có gì giáp tâm. Con tuổi nhỏ tâm kế liền như thế sâu. Ta xem ngươi hôm nay chính là tới quấy rối. Sử Hoành Bác song quyền nắm chặt, trên nắm tay linh lực chợt lóe, tựa hồ ở cực lực khống chế được chính mình cảm xúc, nếu như bằng không, rất có khả năng đương trường liền động thủ. Ngươi cho ta có như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi chơi sao? Thâm Cơ Thâm người rốt cuộc là ai? Mặc kệ Sử Nhị Nương tham gia Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên hai người chi gian, là ai ngờ quạt gió thêm tuổi đảo loạn thế ngoại vực một hồ nước trong. Sử Nhị Nương truyền tin tức giả cấp Vương Dận Thiên, 300 năm trước Sư Chiêm Phong hãm Vương Dận Thiên với vạn kiếp bất phục, nơi này cảm kích người không ở số ít, rốt cuộc là ai ngậm miệng không nói đem sở hữu tội danh còn đâu một cái vĩnh viễn vô pháp mở miệng nhân thân thượng. Sử Nhị Nương, Sử Ngữ Nhi thủ hạ mạng người không dưới mấy ngàn, ở ngươi trong mắt này liền không tính tội danh phải không? Rốt cuộc là ai ngờ đục nước béo cỏ vớt buồn mãn bất mãn, ngươi thật sự không biết sao. Dị tộc người như hổ rình ngồi tại thế ngoại vừa gần nút ngàn năm, ngươi là thông minh, không cần nghe ta yêu ngôn hoặc chúng. Sử Nhị Nương, Vũ Văn Diệp đứng ở chỗ này, ngươi cũng có thể làm bộ người mù giống nhau cái gì cũng chưa thấy sao. Nếu như vậy, Thanh Long, Vương Tử từng bước một tới gần Sử Hoành Bác, nàng đã rất có kiên nhẫn, nhưng vì cái gì nhất định phải chọc giận nàng. Tiểu chủ nhân, Thanh Long lắc mình tới, cũng không vui nhìn Sử Hoành Bác. Rửa sạch một chút không muốn nghe người. Vương Tử thanh âm độ ấm tức khắc hàng tới rồi dưới không, nhìn Sử Hoành Bác ánh mắt như là đang xem một cái người chết. Đúng vậy. Thanh Long gật đầu. Ừ, rõ ràng. Mọi người nghe. Cho ta. Sử Hoành Bác tế ra pháp khí, trên mặt tuy chấn định, trong lòng lại không an ổn. Vương Tử mới vừa rồi từng câu chất vấn đều làm hắn nhớ tới thật lâu sự tình trước kia. Lâu đến hắn tựa hồ đã quên những cái đó sự tình nguyên trạng, trong lòng càng thêm cảm thấy không thể làm Vương Tử tiếp tục nói tiếp, đem sự tình trước kia đào ra, đối sở hữu gia tộc đều không phải một chuyện tốt. Sử Hoành Bác đại đao một hành, tế đàn nội Sử gia đệ tử tức khắc hưởng ứng, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Sử Hoành Bác này rõ ràng là chiến mệnh lệnh. Chỉ là Thanh Long như thế nào cấp Sử Hoành Bác nói nữa cơ hội. Bàn tay phúc tầng một màu xanh lá quang. Tay cầm thành chảo đánh út về phía Sử Hoành Bác, Sử Hoành Bác không dám chậm trễ, hắn biết rõ trước mắt Thanh Long là chân chính thượng cổ thần thú, cần thiết dùng toàn lực ứng phó. Gần chớp mắt công phu hai người đã vượt qua 7-8 chiêu, mọi người đầu tiên là bị Vương Tử liên tiếp nói sửng sốt, sau đó liền thấy Thanh Long cùng Sử Hoành Bác đánh nhau rồi, tưởng đi lên tách ra hai người khi, lại thấy một mặt màu trắng hiện lên, thẳng đến Thanh Long cùng Sử Hoành Bác. Thanh Long cũng đã nhận ra, tốc độ chợt nhanh hơn. Buộc Sử Hoành Bác vọt đến một bên, ba cái bóng dáng phụ một gặp nhau, mọi người còn không có thấy rõ đã xảy ra sự tình gì liền thấy ba người tách ra, một bên đứng người đúng là trưởng thiên phái trưởng môn Vũ Văn Hoa, bên kia Thanh Long tay khâu ở Sử Hoành Bác cổ, câu môi nhìn Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Hoa xác thật rất nhanh, nhưng là giáo huấn Sử Hoành Bác chính là Vương Tử mệnh lệnh, tưởng từ trong tay hắn cứu Sử Hoành Bác sao có thể. Chương 43 các ngươi cái gì quan hệ? Ngươi nếu vì làm sáng tỏ năm đó sự tình mà đến, hà tất tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệt. Vũ Văn Hoa xoay người nhìn về phía Vương Tử, ngữ khí nhàn nhạt, trường thiên phái hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không hảo. Nhưng là Vũ Văn Hoa lại vẫn cứ có thể như thế đạm nhiên cùng Vương Tử nói chuyện, đổi làm người khác, không nên mở miệng liền đánh giết giết sao. Nếu ta không làm như vậy, các ngươi sẽ cho ta nói chuyện cơ hội sao? Ta nếu làm, sẽ không sợ tạo nghiệt. Vương Tử cũng nhàn nhạt trả lời, có chút ngoài ý muốn Vũ Văn Hoa một ngữ nói toạc ra nàng ý đồ, không hổ là trường thiên phái trưởng môn nhân, chỉ nhìn cái đại khái liền có thể liên tưởng đến Vương Tử muốn làm cái gì. Ngươi là không sợ, nhưng ngươi cho rằng ở ngươi giết nhiều người như vậy lúc sau, ngươi còn có thể đi ra cái này tế đàn sao. Vũ Văn Hoa nói, liền tính Vương Tử mục đích đặt tới, nhưng là nàng giết như vậy nhiều người cũng là sự thật. Liền tính năm đó sự tình rõ ràng, nàng hôm nay tội nghiệt cũng không thể xóa bỏ toàn bộ. Đó là chuyện của ta. Vương Tử nói, chỉ cần có thể đem phụ thân sự tình làm sáng tỏ, có thể mang đi mẫu thân, nếu là đem tội nghiệt còn đâu nàng trên người, nàng cũng không để ý. Sử Hoành Bác nếu là phạm sai lầm, thế ngoại vực người tất nhiên sẽ không làm việc thiên tư, người hà tất cấp ở nhất thời. Vũ Văn Hoa hơi chút dừng một chút, tưởng là minh bạch Vương Tử chung quy là khuyên không được đến. Chỉ là Sử Hoành Bác nếu là đã chết, phiền toái liền lớn. Ta có thể không giết hắn tựa hồ là Vũ Văn Hoa nhắc nhở dùng được, Vương Tử nói. Sử Hoành Bác bị Thanh Long khâu ở trong tay, kia chộp vào hắn cổ tay giống như lợi kiếm giống nhau, giống như thời khắc đều có khả năng đâm xuống, Thanh Long một cái tay khác khấu ở Sử Hoành Bác mạch máu thượng, Sử Hoành Bác sắc mặt rất khó xem, thế nhưng ở mười mấy chiêu trong vòng bị Thanh Long chế trụ, hiện tại không sợ hãi là không có khả năng, nhiều năm như vậy tới, hắn bị thương đều rất ít từng có, càng miễn bàn hiện tại mệnh đều dừng ở trong tay người khác. Sử Hoành Bác tưởng xin tha, nhưng là kéo không dưới mặt ra đối một cái hắn căm thù đến tận xương tủy tiểu nha đầu chịu thua, mà khi Thanh Long tay xuống phía dưới áp đi, cảm giác hít thở không thông truyền đến khi, Sử Hoành Bác sắc mặt một bạch, trong ánh mắt hiện lên kinh hoàng, xin tha nhìn về phía vương tử, trong miệng nói không ra lời, nhưng là trong ánh mắt truyền đạt ta sẽ rất phối hợp ý tứ. Nhưng là kế tiếp hắn đều cần thiết nhắm lại miệng, nếu hắn làm không được. Vương tử nói tiếp, nhưng nghe được vương tử thái độ có điều thay đổi, Sử Hoành Bác đột nhiên gật đầu, tỏ vẻ hắn nhất định sẽ làm được, lúc này đây nhất định sẽ không nói thêm nữa một câu. Những người khác đều im lặng, đối vương tử lôi lệ cương quyết thái độ có chút kiêng kỵ, giống như từ Sử Hoành Bác chuyện này thượng nhận thức đến, vương tử thật là làm tốt chuẩn bị tới. Thanh Long, buông ra hắn. Vương tử nói, Thanh Long theo tiếng biến mất, thân hình chợt lóe đã lại lần nữa xuất hiện ở vương tử bên người. Vì sao không còn sớm chút nói cho ta? Lại thấy Vũ Văn Hoa đi đến Vũ Văn Diệp bên người, cau mày hỏi, luôn luôn đạm nhiên trên mặt xuất hiện không tán đồng thần sắc. Vũ Văn Diệp lấy Vũ Văn Dương Kiệt thân phận ở Trường Thiên Phái đãi mười mấy năm, lại về tới Vũ Văn gia mười mấy năm, hắn thế nhưng không có phát hiện. Hắn ngày thường mặc kệ môn phái việc, sắc thật bỏ lỡ chuyện lớn như vậy. Vũ Văn Hoa không nốc, ngược lại rất thông minh, hắn cùng Vũ Văn Diệp vốn là cùng thế hệ người, vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ, từ biết Vũ Văn Diệp chính là Vũ Văn Diệp, hắn liền biết năm đó sự tình có kỳ quặc, hơn nữa trên mặt đất nằm bò Sử Nhị Nương, liên hệ đến vương tử trước kia làm đủ loại sự tình, liền không khó nghĩ đến, nàng mục đích là dẫn ra qua đi mấy trăm năm sự tình, mà phi xem hiện giờ mặt ngoài việc. Người ta các tư này trước, ngươi còn có Trường Thiên Phái. Vũ Văn Diệp lục mắt nhìn Vũ Văn Hoa, thanh âm như cũ nhẹ nhàng, mang theo bệnh trạng suy yếu, làm Vũ Văn Hoa nghe xong sắc mặt càng thêm không ngờ, nhưng là trung quy không có hướng Vũ Văn Diệp lại làm khó dễ, mà Vũ Văn Diệp muốn nói lại thôi. Vũ Văn Hoa liếc mắt một cái liền xem minh bạch, cũng là, 30 năm trước sự tình đối Trường Thiên Phái ảnh hưởng rất là sâu xa, hắn cũng không có cái kia tinh lực đi quản chuyện khác. Nhưng là nhìn Vũ Văn Diệp liền như vậy cơ hồ này đây linh hồn hình thái ở nhân gian dãy rua, này đối hắn linh hồn hao tổn rất lớn, đã qua đi 30 năm, nếu là thời gian lại lâu một chút, quỷ giới chỉ sợ cũng sẽ đem Vũ Văn Diệp xóa tên, nhưng thật ra Vũ Văn Diệp không thể luân hồi, chính hắn tất nhiên không muốn tiếp tục đoạt xá, kia hắn kết cục cũng chỉ có thể là hồn phi phách tán, tưởng động điểm này, Vũ Văn Hoa như thế nào đều không thể tiêu tan. Vưu gia chủ, có không lao ngài một việc. Không biết nghĩ đến cái gì, Vũ Văn Hoa cũng mặc kệ hiện tại là cái gì trường hợp, trực tiếp hỏi Vưu Thiên Mục. Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Diệp ngữ khí hơi chút trọng một ít hô, chính là vừa mới kêu xong ngay sau đó chính là vài tiếng ho khan, giống như muốn đem phổi nhưng ra tới giống nhau. Hồng Hy vội vàng cấp Vũ Văn Diệp uy một viên giảm bớt dược. Vũ Văn Hoa không tán đồng nhìn Vũ Văn Diệp, có chút nghiêm túc trong ánh mắt truyền đạt không dung thương lượng ý tứ. Vũ Văn trưởng môn khách khí, nếu có chuyện cứ việc phân phó chính là, Vưu gia tất nhiên sẽ làm hết sức. Vưu Thiên Mục nhìn Vũ Văn Diệp, cơ hồ ở Vũ Văn Hoa mở miệng thời điểm liền biết hắn vì chính là sự tình gì, nhưng là Vũ Văn Diệp sự tình thật sự có chút khó làm, muốn cho một cái linh hồn tiếp tục lưu tại nhân gian, biện pháp tốt nhất chính là cho hắn tân thân thể, nhưng là đoạt xá chung quy không phải kiện sáng rọi sự tình, nếu là trọng tố một nhân loại thân thể, kia khó khăn so đoạt xá muốn khó thượng một vạn lần. Mấu chốt là trọng tố thân thể sở yêu cầu tài liệu bọn họ cũng không nhất định tìm đến toàn, hắn xác thật sẽ làm hết sức, nhưng cũng muốn xem Vũ Văn Diệp vận khí thế nào, nơi này không tiện nói chuyện, Vưu Thiên Mục chỉ cho Vũ Văn Hoa một cái ngầm hiểu ánh mắt, xong việc lại cùng nhau thương thảo biện pháp mới là 28 vị gia chủ, Trường Thiên Phái trưởng môn, nếu mọi người đều đến đông đủ, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Vũ Văn Diệp có thể chứng minh, 30 năm trước tại thế ngoại vực hỗn loạn cơ sở thượng sấn hư mà nhập người đều không phải là ma giới người, càng không thể là Vương Dận Thiên, đến nỗi 300 năm trước sự tình. Đãi mọi người lực chú ý đều trở về xong việc, vương tử mới còn nói thêm. 300 năm trước Trường Thiên Phái ở Sư Chiêm Phong vây khốn Vương Dận Thiên, kia chàng hỗn loạn cuối cùng lấy Vương Dận Thiên bổ ra giao diện chạy thoát kết thúc, cũng là từ kia lúc sau Vương Dận Thiên bị chứng thực gian tế chi danh. bị chỉ mang theo ma giới đánh vào tiên giới, buồn cười các ngươi từ đầu tới đuôi nhìn thấy ma giới đại quân sao? Nhìn thấy Vương Dận Thiên làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình sao? Sư nhị nương, nói một chút đi, 300 năm trước ngươi vì cái gì muốn đem Vương Dận Thiên dẫn thượng sư chiêm phong? Ngươi lại là như thế nào làm Vương Dận Thiên trong cơ thể ma khí mất khống chế? Vương tử ngồi xổm Sử Nhị Nương trước mặt, sắc mặt lạnh lùng hỏi. Thiên ca ta không muốn hại ngươi. Ta là ái ngươi, ta thật là ái ngươi. Ta có thể vì ngươi chết, ta không biết sự tình vì cái gì cùng ta tưởng không giống nhau. Ta bị bọn họ lừa, bọn họ nói qua chỉ cần cho ngươi đi sư chiêm phong, bọn họ liền có thể đưa ngươi rời đi thế ngoại vực. Ta không thể cho ngươi đi cùng Hạ Tiêu Liên thành thân, kia so giết ta đều khó chịu. Chính là ta không biết bọn họ sẽ đi giết ngươi. Sự tình phát triển đến sau lại, ở trường thiên phái đệ tử đều đuổi tới thời điểm, đã phân không rõ là ai giết ai. Ta thật sự không biết sẽ phát sinh như vậy sự tình, nếu ta biết đến lời nói, ta tình nguyện làm ngươi cùng Hạ Tiêu Liên. Cùng nàng thành thân cũng sẽ không cho ngươi đi sư chiêm phong. Ta thể, ta nói đều là thật sự. Thiên ca ngươi tin tưởng ta, ta nói đều là thật sự. Ta sau lại tưởng theo chân bọn họ liều mạng, nhưng là rốt cuộc tìm không thấy bọn họ. Sử nhị nương nghe được vương tử ở cùng nàng nói chuyện, ngẩng đầu sốt ruột giải thích, nghe tới nàng ý nghĩ còn thực rõ ràng, ngữ khí mang theo thật cẩn thận, thậm chí là hèn mọn, đôi tay không ngừng dùng sức hướng vương tử bỏ đi, nhưng là vương tử vẫn luôn ở phía sau lui. Sử nhị nương cấp thẳng khóc, nhưng là vương tử chút nào không dao động. Nếu điểm này hèn mọn cùng nước mắt có thể làm quá khứ sở hữu bi kịch đều không có phát sinh nói, nhậm nàng như thế nào khóc vương tử đều sẽ không ngăn. Mọi người kinh dị nghe, vì sự tình gì thật chân tướng là cái dạng này. Sử nhị nương nói chính là thật vậy chăng? Bọn họ hẳn là lựa chọn tin tưởng sao? Chính là tẩy tẩy nghĩ đến, 300 năm trước Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên việc hôn nhân vốn dĩ đã có chuyển cơ. Vương Dận Thiên vẫn luôn suy nghĩ biện pháp làm sáng tỏ đối hắn bất lợi đủ loại đồn đãi. Nhưng chính là sư chiêm phong một chuyện, Vương Dận Thiên là ma giới người thân phận thật sự bại lộ, lại ở sư chiêm phong đại khai sát giới, giết đồng môn đệ tử vô số, cũng chính là này dịch lúc sau, Vương Dận Thiên sở hữu tội danh mới bị chứng thực, không còn có quay lại đường sống, trường thiên phái đối Vương Dận Thiên hạ trưởng môn truy sát lệnh, Vương Dận Thiên cũng bởi vậy biến mất ở thế ngoại vực. Thế ngoại vực cũng mới có lúc sau 300 năm Thái Bình. Chính là hiện tại Sử Nhị Nương lại nói cho bọn họ 300 năm trước Vương Dận Thiên giết người sự kiện là cái nguyên bộ, hắn cũng là người bị hại, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu. Hơn nữa Vương Tử sửa sang lại sở hữu chứng cứ đều nói rõ, này hai lần hỗn loạn đều cùng ma giới không có nửa điểm quan hệ. Tương phản, ma giới mới là bối lớn nhất hắc qua. Nhưng Vương Dận Thiên giết người cũng là sự thật khuất nam chính đức khiếp sợ nói, nhưng là thực mau dừng, nếu là Vương Dận Thiên cũng là người bị hại, kia 300 năm trước huyết án liền nói không rõ. Sử nhị nương trong miệng bọn họ rốt cuộc là ai? Cũng là Vũ Văn Huynh từng tao ngộ dị tộc sao? Vưu Thiên Mục ngay sau đó hỏi, bằng không vương tử vì sao nói này dị tộc tại thế ngoại vực tồn tại đã có mấy trăm năm lâu? Sử nhị nương vì cái gì kêu người thiên ca? Nàng đem ngươi trở thành Vương Dận Thiên. Này lại là sao lại thế này? Vũ Văn Quang Diệu cũng hỏi, bị Vũ Văn Quang Diệu như vậy vừa hỏi, những người khác ánh mắt cũng tức khắc xoay lại đây, rốt cuộc phát hiện này sau một lúc lâu rốt cuộc không đúng chỗ nào, nguyên lai là nơi này. Vì cái gì Sử nhị nương đối những người khác đều làm như không thấy, ngay cả Sử Hoành Bắc ở chỗ này cũng chưa khiến cho nàng chú ý, ngược lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm vương tử. Tựa hồ sở hữu lực chú ý đều ở quay chung quanh vương tử chuyển. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vương tử, tưởng ở trên mặt nàng nhìn ra dấu vết để lại, nàng rốt cuộc nơi nào làm Sử nhị nương nhận làm Vương Dận Thiên. Mục đích của ngươi chính là làm sáng tỏ Vương Dận Thiên sự tình. Ngươi tuổi còn trẻ, nhiều nhất bất quá 20 tuổi, năm đó sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Hoặc là nói, ngươi cùng Vương Dận Thiên, các ngươi là cái gì quan hệ? Lúc này, Hạ Tâm Viễn lại bỗng nhiên lướt qua phía trước mấy người đi đến vương tử trước mặt, trong ánh mắt tựa hồ có chút kích động, không biết có chút cái gì khác cảm xúc, vương tử xem không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, Hạ Tâm Viễn, nhưng thật ra so người khác nhiều vài phần thấy rõ lực. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ cùng Vương Dận Thiên có quan hệ gì? Vũ Văn Quang Diệu cũng hỏi, các ngươi hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta hẳn là trả lời trước cái nào? Vương tử cũng không hoảng loạn. giống như này đó cũng ở nàng dự kiến bên trong. Chương 44 tàn khốc chân tướng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến lúc này mỗi người ý nghĩ trong lòng cũng là đại thể nhất trí. Mấy trăm năm trước sự tình hôm nay ngắn ngủn một canh giờ trong vòng bị điên đảo, Vương Dận Thiên cũng không phải làm cho dĩ vãng vài lần đại hôn loạn người, mà nguy hiểm nhất chính là một cái bọn họ căn bản không hiểu biết dị tộc. Hạ Tâm Viễn nhìn chằm chằm vào Vương Tử, không biết suy nghĩ cái gì, Vũ Văn Diệp cũng đang xem Vương Tử, hiện giờ Vương Tử đem sở hữu sự tình mở ra nói, làm dị tộc âm mưu cũng bị mọi người biết, nhưng cứu này căn bản, thiên giới chi trụ là đại sự, còn không thể làm tất cả mọi người biết. Vương Tử làm như vậy, tất nhiên sẽ làm thế ngoại vực sở hữu gia tộc bắt đầu cảnh giác cùng phòng bị, nhưng cũng nói không chừng sẽ quấy rầy đối phương nện bước, nếu là bọn họ chó cùng dứt dầu cũng nhanh hơn. Bước chân, bọn họ chi gian trận này cuộc đua, thắng bại liền khó liệu. Huống hồ, Vương Tử cũng là ở bí quá hóa liều, hắn mơ hồ có thể đoán được Vương Tử thân phận, nàng làm như vậy đối nàng chính mình một chút chỗ tốt đều không có, phải biết rằng, mặc dù sở hữu sự tình đều trong sáng, cũng không thể ảnh hưởng thế ngoại vực sở hữu gia tộc đối Tham Lang Tinh Hàng sợ hãi cùng mâu thuẫn. Vũ Văn Trường Môn, nếu ngươi biết Trường Thiên phái sự tình phi Vương Dận Thiên việc làm, có phải hay không có thể rút về đối Vương Dận Thiên trưởng môn truy sát lệnh? Vương Tử xoay người hỏi Vũ Văn Hoa, mặc kệ người khác tò mò là cái gì, nàng trung quy muốn trước giải quyết nàng quan tâm sự tình. Trường môn truy sát lệnh một khi phát ra liền không có thu hồi khả năng. Vũ Văn Hoa nhìn Vương Tử, mong muốn vẫn cứ nhàn nhạt, nhưng nói ra nói lại là như thế. Hắn không nói gì thêm chứng cứ không đủ, cũng không nói gì thêm không tin linh tinh, liền cho như vậy trực tiếp đáp án, làm Vương Tử có loại có lý cũng giảng bất đồng cảm giác. Vương Tử nheo nheo mắt, cửu u mấy người cũng ghé mắt, Vương Tử làm nhiều như vậy vì chính là làm sáng tỏ thế ngoại vực gia tăng ở Vương Dận Thiên trên người tội danh, nhưng Vũ Văn Hoa thế nhưng như vậy trực tiếp phủ định Vương Tử nỗ lực. Có thể nào không cho bọn họ giận? Ngươi biết rõ, Vương Dận Thiên cùng sở hữu sự tình đều không có quan hệ, lại không chịu thu hồi trưởng môn truy sát lệnh. Vương Tử nhìn Vũ Văn Hoa nói, trên mặt không có dư thừa biểu tình, nhưng là lại có bức nhân khí thế. Vương Tử trong lòng kỳ thật thực giận, nơi này nhất rõ ràng sự thật chân tướng người trừ bỏ Vũ Văn Diệp hẳn là chính là Vũ Văn Hoa, giả thiên giới chi trụ chôn ở Trường Thiên Phái, cho dù là giả, cũng cùng Trường Thiên Phái vận thế có chặt chẽ liên hệ. 300 năm trước đối phương không có thành công, 30 năm trước mới phá hủy tiên giới chi trụ, Vũ Văn Hoa làm Trường Thiên Phái trưởng môn không có khả năng không biết, nhưng ở biết rõ này đó là âm mưu dưới tình huống, Vũ Văn Hoa vẫn cứ không chịu hủy bỏ đối Vương Dận Thiên trưởng môn truy sát lệnh. Vương Tử không biết Vũ Văn Hoa trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng minh bạch, nàng làm được có thể làm được, Vũ Văn Hoa lại sẽ không nhả ra. Một khi đã như vậy, Vương Tử gần như nỉ non nói, trong nháy mắt nàng trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, thế ngoại vực gặp phải tuyệt đối không phải đơn giản địch nhân, có thể đem mục tiêu từ lúc bắt đầu liền tuyển ở thiên giới, có thể ẩn nút hơn 1.000 năm, đối phương tuyệt đối không phải đám ô hợp, mục tiêu là tiên giới chi trụ, thậm chí là lục giới chi trụ, lục giới trong vòng người sẽ luẩn quẩn trong lòng đảo mồ chôn mình sao. Nhưng trừ bỏ lục giới trong vòng, còn sẽ có chỗ nào tồn tại như vậy đáng sợ đối thủ? Nàng không thể tưởng được, nhưng là cũng không cho rằng không có, vũ trụ to lớn việc lạ gì cũng có, Trường Thiên Phái không chịu phối hợp nàng, 28 cái gia tộc cũng không có khả năng đối nàng thân thiện, một khi đã như vậy, nàng hà tất lại thao này đó nhàn tâm, nàng có thiện tâm, người khác lại không cho cơ hội. Trường Tôn gia chủ, ngươi không ngại làm nhà mình trưởng lão tính tính, thế ngoại vực mệnh số còn có bao nhiêu? Vương Tử xoay người trở về đi, nhìn chờ ở tại chỗ mấy cái nam tử, lần này, nàng sẽ không quay đầu lại, ở đi qua Trường Tôn Tinh Vĩ bên người thời điểm, Vương Tử khinh phiêu phiêu lưu lại một câu, làm Trường Tôn Tinh Vĩ sửng sốt. Người Trường Tôn Tinh Vĩ mở miệng, lại không có nói tiếp, nói chuyện hơn một canh giờ, trận này đàm phán chung quy là lâm vào cục diện bế tắc, Vương Tử hiển nhiên không có đạt tới nàng muốn kết quả. Vương Tử, việc này rất trọng đại, ta chờ còn cần thương thảo, ngươi. Vũ Văn Quang Diệu mở miệng, kỳ thật hắn rất kỳ quái vì cái gì Vũ Văn Diệp là thái độ này, trưởng môn truy sát lệnh tuy rằng phát ra sau không có thu hồi tới tiền lệ, nhưng đó là ở chính giác vô cùng xác thực dưới tình huống A, nhưng năm đó sự tình ngọn nguồn Vương Tử đã nói rõ ràng, Vũ Văn Diệp vì sao thái độ vẫn là như thế kiên quyết. Còn thương thảo cái gì? Thương thảo như thế nào vây giết ta sao? các ngươi còn có hay không so luyện hồn quật càng cao cấp địa phương, không cần lấy cái loại này hống tiểu hài tử món đồ chơi tới lãng phí ta thời gian hảo sao. Các ngươi giờ lành mau tới rồi, không chạy nhanh đi cấp trưởng tôn gia trưởng lão hộ pháp sao. Thỉnh thiên mệnh chính là đại sự, vài thập niên một lần, bỏ lỡ lúc này đây, các ngươi không biết còn có hay không mệnh lại thỉnh đâu. Vương tử đánh gãy Vũ Văn Quang Diệu nói, như vậy lá mặt lá trái kéo dài, nàng đã nghe đủ, nàng chân thật quá ngây thơ rồi, thiên chân cho rằng chỉ cần có chứng cứ là có thể sửa lại án xử sai, lại xem nhẹ, thế ngoại vực người vĩnh viễn cho rằng chính mình là cao cao tại thượng, làm cái gì quyết định toàn bằng tâm tinh a, không cao hứng một cái trưởng môn truy sát lệnh, thông cáo lục giới ai là hẳn phải chết người, nơi nào quản cái gì đúng sai, bọn họ có phải hay không cảm thấy bọn họ sẽ không phạm sai lầm. Kia liền rửa mắt mong chờ đi, tới rồi kia một ngày, chính là bọn họ một đám quỷ cầu nàng tha thứ, cũng không có khả năng đâu. Vương tử, ngươi. Vũ Văn Quang Diệu nghẹn lời, nghĩ thầm chẳng lẽ cùng vương tử một trận chiến không thể tránh né sao? Tuy rằng hắn không thể thực hiện được vì cái gì vương tử thoạt nhìn không có sợ hãi, nhưng là từ này ngắn ngủn một canh giờ ở chung chung, hắn tin tưởng vương tử là cái mưu tính sâu xa người, vô luận là mưu lược vẫn là tâm trí, đều là không thể làm người khinh thường, có thể đem mấy trăm năm trước sự tình nhảy ra tới nói như thế thấu triệt, tuyệt không phải lỗ mãng người, nếu là muốn chiến, bọn họ phần thắng như thế nào. Đã chết 1000 rất cao giai tu sĩ, hắn còn không biết vương tử có hay không cái gì khác căn bài, như thế trực tiếp đấu võ, thật sự thỏa đáng sao. Vũ Văn Hoa không giấu vết nhìn nhìn những người khác, Sử Hoành Bắc không cần phải nói, chỉ sợ đã sớm muốn đánh, những người khác đa số cũng sẽ không tha vương tử rời đi. Hạ Ôn Trúc, ngươi có biết mẫu thân ở nơi nào? Vương tử thì tại thần thức chung hỏi Hạ Ôn Trúc. Biết, nhưng là ngươi muốn đem cô mang đi, chỉ sợ không dễ dàng. Hạ Ôn Trúc sửng sốt, hồ nước giống nhau hai tròng mắt hiện lên gọn sóng, nhắm mắt lại, lúc này mới nói, vương tử vẫn là hỏi, này vẫn luôn là hắn cố tình lảng tránh vấn đề, tuy rằng hôm nay đoán được vương tử nhất định hồi mang đi cô, nhưng là cô tình huống. Có ý tứ gì? Mẫu thân bị giam giữ đi lên sao? Hoặc là phát sinh sự tình gì? Vương tử thần kinh tức khắc căng chặt, nhịn không được nghiêng đầu nhìn Hạ Ôn Trúc. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi cần thiết bình tĩnh. Cô nhất hy vọng chính là ngươi hảo hảo, hôm nay này tế đàn làm giai tu sĩ vô số, ngươi nếu là thật muốn mang đi cô, chính mình chỉ sợ. Hạ Ôn Trúc duỗi tay bắt lấy vương tử tay, vốn là tưởng an ủi vương tử, tưởng truyền lại cấp vương tử duy trì, chính là nắm thượng thời điểm, ngược lại là hắn tay một mảnh lạnh lẽo, là hắn ở từ vương tử nơi đó hấp thu ấm áp. Hạ Ôn Trúc trong lòng đống nhiên chua xót, này tàn khốc sự thật, chung quy là muốn cho vương tử thừa nhận. Hạ Ôn Trúc ngươi nghe, hôm nay mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ mang mẫu thân đi, ngươi chỉ cần nói cho ta, mẫu thân ở nơi nào là được. Vương tử trong lòng lột bột một chút, nắm thật chặt Hạ Ôn Trúc tay, nàng biết sự tình chân tướng nhất định so nàng tưởng tượng tàn khốc rất nhiều lần. Vương tử đau lòng mẫu thân rốt cuộc chỗ sâu trong một cái dạng gì hoàn cảnh, nhưng càng là lúc này, vương tử liền càng là bình tĩnh đáng sợ. Cô, liền ở cái này tế đàn hạ. Hạ Ôn Trúc nhìn vương tử đôi mắt, kia lốc xoáy giống nhau mặc mâu sâu không thấy đáy, mang theo trấn an nhân tâm lực lượng, Hạ Ôn Trúc càng thêm đau lòng, hắn dần dần bình tĩnh, nhưng là đang nói ra những lời này thời điểm vẫn cứ gian nan không thôi. Ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn. Vương tử giữa mày giật giật, này phiến sân bóng rổ dường như đài cao, mẫu thân sao có thể tại đây phiến tế đàn hạ. Hạ Ôn Trúc phía trước không phải đã nói, mẫu thân còn hảo hảo đãi ở hạ ra sao. Vương tử chậm rãi lui về phía sau, nàng trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, nghĩ có phải hay không hạ ra đem mẫu thân cầm tù tại đây. Thậm chí nghĩ mẫu thân có phải hay không đã chôn cốt tại đây. Vương tử tâm thực loạn, nhưng cũng thực tĩnh, nàng có thể nhìn đến các đại gia chủ đang ở hướng tế đàn trung tâm rửa sát, giờ lành mau đến, bọn họ đúng giờ muốn chờ trưởng tôn gia trưởng lao thi pháp, cũng có thể nhìn đến Vũ Văn Hoa phòng bị, lúc này các đại gia khách hàng không thượng nàng. Vũ Văn Hoa tất nhiên muốn xem nàng. Nàng có thể nhìn đến Vũ Văn Diệp xanh mặt lui ở một bên, không có thái độ. Vũ Văn Diệp trùng quy là thế ngoại vực người, hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới giúp nàng. Nàng còn có thể nhìn đến trình vây quanh chi thế vây đi lên rậm rạp tu sĩ, vẫn là muốn chiến A. Vương tử lui về phía sau nện bước dẫm lên bậc thang, một chút xuống phía dưới, nàng đi thực ổn, nhưng nàng nhìn đến Hạ Ôn Trúc lo lắng nhìn nàng, đuổi theo hắn nhắm mắt theo đuôi đi, cặp kia hồ nước giống nhau con mắt sáng phiếm nôn nóng, giống như ở bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống tiểu vũ. Cửu U lắc mình lại đây, không nói một lời đi ở bên người nàng, những người khác cũng đều theo kịp, vương tử đến nơi nào, bọn họ tất nhiên cũng đến nơi nào, nhưng là mấy người trên mặt biểu tình đều không tốt lắm, đều là lo lắng nhìn nàng. Lo lắng cái gì đâu? Nàng có thể có chuyện gì? Sự tình còn có thể hư đi nơi nào đâu? Không phải nói nàng vận khí đều thực tốt sao, vì cái gì nàng không cảm thấy? Ta không có việc gì. Vương tử mở miệng, rõ ràng chữ, tựa hồ tưởng lấy này tới chứng minh nàng thật sự thực hảo. Tiểu nha đầu, bộ dáng của ngươi căn bản không giống không có việc gì. Thao thiết trong lòng thở dài, cau mày nói, như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, nơi nào không có việc gì. Tiểu công chúa, sẽ không có việc gì. Cửu U trầm thấp thanh âm nhớ tới, rót tiến vương tử trong lòng, vương tử có chút mờ mịt nhìn mấy người. Nàng thật sự không có việc gì, bọn họ rốt cuộc đang khẩn trương chút cái gì. Cái này tê đàn phía dưới có nhập khẩu sao? Như thế nào mở ra? Lý Chiến mắt ương phiếm kim sắc, bọn họ đều rõ ràng, vương tử từ đời trước đến bây giờ, nhất quan tâm chính là mẫu thân của nàng. Thậm chí có thể nói, vương tử tồn tại chính là vì trở về tìm được Hạ Tiêu Liên, chính là hiện tại Hạ Ôn Trúc lại nói cho nàng Hạ Tiêu Liên này 30 năm kỳ thật quá một chút đều không tốt. Vương tử trong lòng kiên trì cứ như vậy bị nghiền nát, Lý Chiến có thể tưởng tượng vương tử trong lòng đau, kia cơ hồ có thể phá hủy vương tử. Có nhập khẩu, nhưng là chúng ta cũng mở không ra, cái này tế đàn chỉnh thể là bát quái cấu tạo, muốn ở âm dương hai nơi khóa mắt cắm vào chìa khóa, tế đàn từ giữa tách ra. Hạ Ôn Trúc đôi mắt không có từ vương tử trên người rời đi, ở thần thức chung nhanh chóng giải thích, hắn nói không rõ cô tình huống. Bởi vì liền hắn đều chỉ rất xa gặp qua một lần. Chương 45 tham lang tái hiện, tiên giới đem vong. Nghe xong Hạ Ôn Trúc nói, vương tử bước chân một đốn, ngừng ở bậc thang, phía dưới tu sĩ tay cầm pháp khí ngo ngoe dục dịch, vương tử ánh mắt lại là nhìn về phía tế đàn mặt trên, hẳn là chính là Hạ Ôn Trúc theo như lời lối vào, nơi đó trận pháp vừa mới thành hình, phía chân trời mây đỏ quay cuồng, kim quang cuốn quanh, đúng là muốn thỉnh thiên mệnh là lúc. Bổ ra cái này tế đàn, có phải hay không là được. Lý Chiến trầm mặc một lát, nhìn vương tử, tay phải ở không trung nắm chặt, ngân quang cuốn quanh hiên viên kiếm rộng mở xuất hiện, vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ động tĩnh Vũ Văn Hoa ánh mắt chợt lóe, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen cuốn quanh kim quang. Dù, này tế đàn không phải giống nhau tài liệu làm thành, có thể hay không bổ ra. Hạ Ôn Trúc thấy Vũ Văn Hoa động tĩnh, mày nhăn lại, nhưng là không quên trả lời Lý Chiến vấn đề. Nhìn ra được Lý Chiến trong tay kiếm không bình thường, nhưng là chợt xem dưới cũng không có hướng hiên viên kiếm đi lên tưởng. Bổ ra tế đàn có thể hay không thương đến mẫu thân. Vương tử tay ấn ở Lý Chiến tay cầm kiếm thượng, lại hỏi Hạ Ôn Trúc, tuy rằng không biết mẫu thân hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng nàng cũng muốn làm đến vạn vô nhất thất. Sẽ không, tế đàn bên trong còn có băng kỳ trận, bổ ra tế đàn pha không được băng kỳ trận cũng cứu không ra cô. Hạ Ôn Trúc nhanh chóng nói, hắn biết hiện tại đem hắn biết đến hết thể nói cho vương tử mới là đối vương tử lớn nhất trợ giúp, tuy rằng sự thật này chân tướng thật sự thực tàn khốc. Ta tới, ta muốn đích thân cứu mẫu thân ra tới. Vương tử dừng một chút, băng kỳ trận A, mẫu thân là phạm vào bao lớn tội mới bị như thế đối đãi. Bị nhốt ở không thấy ánh mặt trời tế đàn hạ cũng liền thôi, cái này thế ngoại vực người tôn sùng là thần chỉ địa phương, ở nàng xem ra lại dơ bẩn trơ chẽn. Băng kỳ trận là lục giai trận pháp, đủ để vây khốn hai mươi mấy người thiên thần kỳ tu sĩ, quan trọng nhất chính là, băng kỳ trận là băng thuộc tính trận pháp, là ngưng trận, có thể làm không gian đình trệ trận pháp, mẫu thân, vì cái gì sẽ bị nhốt ở băng kỳ trong trận. Vương tử trong lòng vô cớ lại lạnh vài phần. Tiểu công chúa, chúng ta cho ngươi hộ pháp, cùng nhau thỉnh mẫu thân ra tới, không thể thảm đỏ mười dặm cẩm sắc ngàn trượng, cũng muốn huyết tế trăm thức thủ thi vạn khoảnh. Cửu U mặc, nhìn Lý Chiến nghe xong vương tử nói lui ra, bọn họ đều rất rõ ràng, cứu Hạ Tiêu Liên ra tới sự tình, vương tử định là muốn tự tay làm lấy, bọn họ lan không được. Chỉ là mẫu thân nếu là ngày nào đó đã biết, không cần chê chúng ta giết chóc quá chung mới hảo. Mộ Thiên Công cười nhẹ nhàng cũng nguy hiểm, thế ngoại vực những người này chạm đến tiểu tử tử điểm mấu chốt, mà tiểu tử tử điểm mấu chốt chính là bọn họ điểm mấu chốt. Hảo! Vương tử ánh mắt ở mấy cái nam tử trên người sẽ qua, kỳ thật nàng biết, vô luận nàng làm cái gì, bọn họ đều sẽ duy trì, dùng lớn nhất lực lượng đi duy trì. Vương tử nắm thật chặt tay, trong miệng nhẹ gọi Trảm Thiên Kiếm, Trảm Thiên Kiếm theo tiếng mà hiện, kim sắc cùng màu đen đan treo ở bên nhau, đã mị hoặc nhân tâm lại từ bi đại nghĩa, mọi người đều căng thẳng thần kinh, Lý Chiến cùng Vương tử đều trước sau lượng kiếm, này tuyệt đối không phải tốt tín hiệu. Mọi người trong lòng còn có sợ hãi, nhưng cũng biết một trận chiến không thể tránh được, chỉ là Vương tử cùng chúng trưởng môn nói chuyện lâu như vậy, vẫn cứ không có hiệu quả. Vương tử, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, không cần sang bậy. Vũ Văn Hoa dương giọng hô, có chút cảnh cáo ý vị, trong tay kim sắc dù lấy trong người trước, nói chuyện ngự khí cũng nghiêm túc lên, hắn là ở trường thiên phái kiến thức quá Vương tử thế lực, đừng nói Vương tử. Quang có nàng phía sau những cái đó nam tử cũng đã rất khó đối phó rồi, nàng nếu nhất ý cô hành, hôm nay thật sự là có một cái 30 năm trước. Trong tay hắn dù là vân giới tán, dù mặt là phòng ngự thánh phẩm, ít nhất cho tới nay mới thôi còn không có gặp được quá địch thủ. Hạ Ôn Trúc giải thích nói, nghĩ thầm Vũ Văn Hoa lấy ra vân giới tán mục đích chỉ sợ là vì phòng Lý Chiến cùng Vương tử trong tay kiếm. Chỉ thương thôi, tiểu tử. Kia dù chịu đựng không nổi ngươi nhất kiếm vỗ xuống. Thanh Ly nhìn kỹ xem, sắc thật là thứ tốt, nhưng là đừng quên Ly Vương Đỉnh mới là trên đời này phòng ngự chi nhất, ở Ly Vương Đỉnh trước mặt, vân giới tán gì đó, vậy không đủ, Vương tử Trảm Thiên Kiếm hắn đều ngăn không được, vân giới tán lại tính cái gì. Vương tử nhìn nhìn Vũ Văn Hoa, đồng nhiên phi thân dựng lên, trong tay Trảm Thiên Kiếm cao cao dơ lên, kim sắc cùng màu đen ánh sáng bạo trướng, ở phía chân trời giao triển. Mọi người nhìn, kia màu đen mạc danh mê hoặc nhân tâm, kim sắc lại làm người mâu thuẫn tưởng buông pháp khí, mà kia thon dài kim hắc hai sắc trường kiếm, lại bắt mắt làm người giật đuôi mù tình. Không lâu trước đây kia tham lam ánh mắt lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trong mắt, tuy là cùng ma khí hoặc nhân thoát không khai căn hệ, nhưng là trong lòng vô ma có thể nào sinh ma. Này vốn chính là bọn họ tham mà thôi, bọn họ hẳn là may mắn bọn họ gặp được chính là đã bị vương tử thu phục Trảm Thiên Kiếm. Nếu là nhìn thấy chỉ có ma khí Trảm Thiên Kiếm, sớm tại bọn họ không biết thời điểm, chính mình đã trở thành Trảm Thiên Kiếm hạ vong hồn. Vũ Văn Hoa đến lúc này thế nhưng còn khuyên nàng suy nghĩ một chút. Không cảm thấy buồn cười sao? Hắn cho rằng hắn còn có cái gì tư bản có thể cùng vương tử đàm phán sao? Là bọn họ cùng nhau từ bỏ cuối cùng hòa đàm khả năng. Lý Chiến Phi thân công hướng Vũ Văn Hoa, tuy rằng vân giới tán ngăn không được Trảm Thiên Kiếm. Nhưng là hắn cũng không thể làm cùng văn hóa cấp vương tử ngột ngạt, mà lúc này, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nghỉ ngơi Vũ Văn Diệp đống nhiên phi thân dựng lên, trong tay cầm một cái cùng thân thể hắn cực kỳ không xứng roi chín đốt, lại thấy kia roi chín đốt dài chừng có hơn 10 mét, múa may lên có thể ở Vũ Văn Diệp bên người làm thành một cái kín không kẽ hở vòng, nhưng mà Vũ Văn Diệp dùng ra, tới lại tưởng là chút nào không uổng lực giống nhau. Một chút đều không giống mới vừa rồi ốm đau bệnh tật bộ dáng. Vũ Văn Diệp. Vũ Văn Hoa không xác định kêu một tiếng, lại thấy Vũ Văn Diệp lập tức nên hướng về phía Lý Chiến. Ta đối phó hắn. Hắc tử phi thân dựng lên, hướng Lý Chiến hô. Hắc tử không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn biết nơi này tất cả mọi người đối tiểu thất ôm có địch ý, bọn họ làm tiểu thất sinh khí, muốn đánh nhau đương nhiên muốn tính hắn một cái, hắn đã thật lâu không có từng đánh nhau. Hơn nữa đối thủ là Vũ Văn Diệp nói, hắn biết sửa như thế nào đối phó một cái cường đại hồn phách. Hắc tử ở giữa không trung huyễn hóa ra bản thể, hắn vẫn là thói quen với dùng bản thể chiến đấu, nhân loại thân thể sẽ hạn chế hắn linh hoạt tính. Lý Chiến hiểu ý, sai thân bay qua, lại công Vũ Văn Hoa, hiên viên kiếm cùng vân giới tán cọ qua, một trận ánh lửa lại dù trên mặt lướt qua, Vũ Văn Hoa hơi hơi kinh ngạc, đơn giản như vậy chạm vào nhau thoạt nhìn như là thế lực ngang nhau, nhưng hắn biết vân giới tán không địch lại Lý Chiến trong tay hiên viên kiếm. Ngươi là người phương nào? Vũ Văn Hoa cùng Lý Chiến giao thủ khi tìm khe hở hỏi, vương tử thủ hạ có thanh long, lần trước đào nột xuất hiện tại đây tất nhiên cũng cùng cái này không phải không có quan hệ, giao thủ mấy chiêu lúc sau không khó coi ra Lý Chiến linh lực cũng phi xuất từ nhân loại tu sĩ tay, Vũ Văn Hoa tuyệt đối có lý do tin tưởng, Lý Chiến chỉ sợ cũng là cái cấp quan trọng linh thú. Nhưng mà Lý Chiến hiên viên kiếm thân hình quay lại, hiên viên kiếm theo đuổi không bỏ, mỗi một lần rơi xuống đều sẽ ở vân giới tán thượng lưu lại không nhỏ dấu vết, văng khắp nơi hỏa tinh giống như đầy trời hỏa vũ, Lý Chiến giữa mày tơ hồng phảng phất động lên, làm kia Lâm Lâm thân hình càng thêm vài phần không sợ gì cả chiến ý. Vũ Văn Hoa ngón tay ở cán dù nhẹ điểm, dù trên mặt hoành cốt đông nhiên răng rắc biến hóa lên, chỉ chốc lát sau bóng loáng dù trên mặt thực mau trải rộng kim quang nhấp nháy gai ngược, nói là gai ngược, không bằng nói là truy thủ, theo hai người đánh nhau, Vũ Văn Hoa phòng khi khai dù, công khi hợp dù, kia vân giới tán giống như là hắn quần áo giống nhau vận dụng tự nhiên, Lý Chiến thế nhưng cũng một chốc một lát tìm không được khe hở nề hà cùng hắn. Không cần phải nói ta cũng có thể đoán được, Đào Ngột có thể hiện thân nơi này, Thanh Long còn không đến mức có như vậy đại lực hấp dẫn, nếu không phải năm đó người đều ngoi đầu, cũng sẽ không làm hắn theo hương vị lại đây. Vũ Văn Hoa lo chính mình lại nói, hắn xác thật biết đến không ít. Tiên giới sẽ không cùng các ngươi lại chơi một lần đại hôn chiến, thượng cổ thần thú không tư bảo hộ lục giới trật tự, thế nhưng tần tạo sát nghiệt, trợ trụ vi ngược. Vũ Văn Hoa lại nói, ngữ khí mang theo chút lên án công khai, Lý Chiến mắt tương đón nhận Vũ Văn Hoa thật sự đoán được, như vậy hắn như vậy nơi trốn cùng vương tử phân rõ giới tuyến nguyên nhân cũng là vì như thế lâu. Muốn cho tiên giới tránh cho chiến hỏa. Lý Chiến vẫn như cũ không nói gì, chỉ là kiên định giơ lên hiên viên kiếm, lần thứ hai rơi xuống. Nhìn vân giới tán rủ trên mặt tức rơi xuống đầy đất gai ngược, dần dần vỡ ra khe hở. Lý Chiến trong mắt kim quang như ẩn như hiện, tiên giới có thể không tham dự chiến hỏa, nếu là bọn họ hôm nay không làm như vậy tuyệt, ngày nào đó tránh cho chiến loạn định là ở vương tử trước mặt một câu sự tình. Nhưng là hiện tại không có khả năng, hắn căn bản không có tìm đối trọng điểm, vương tử muốn chính là vương giận thiên tự do, hạ tiêu liên an toàn, nhưng bọn họ thân thủ đem này đó hủy hoại, tương lai tiên giới có thể hay không cuốn vào chiến hỏa đã không sao cả. Bọn họ có thể thoát được quá tiên giới chi trụ sụp đổ rồi nói sau. Vũ Văn Hoa bước ra lui về phía sau, không có thời gian đối với vân giới tán ngây người, vân giới tán một khi xuất hiện cái khe, liền tương đương với trở thành phế thải. Vũ Văn Hoa đôi tay véo rác, màu xanh lá năng lượng nhanh chóng trong tay tụ tập. Người là Bạch Hổ. Vũ Văn Hoa thanh âm dày nặng mà trầm ổn, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bổ ra vân giới tán. Ở hơn nữa hắn lặp lại quan sát quá Lý Chiến trong tay kiếm, cùng trong truyền thuyết thượng cổ 10 đại thần kiếm Hiên Viên kiếm vô dị. Hiên Viên kiếm sớm tại thật lâu trước kia đã bị đệ thất đại Bạch Hổ thu phục, mai cho đến Bạch Hổ biến mất Hiên Viên kiếm cũng đi theo biến mất, hiện tại Hiên Viên kiếm xuất hiện, kia Lý Chiến tất nhiên là Bạch Hổ. Vũ Văn Hoa sắc mặt trầm trọng chút, vương tử thật sự mang theo chút phiền toái, 3000 vạn năm trước hạo kiếp hay là còn muốn ở trải qua một lần không thành. Thanh Long chưa chết, Bạch Hổ cũng tồn tại, kia mấy tháng trước ở tu luyện là lúc cảm giác được chu tức chợt lóe rồi biến mất tất nhiên cũng không phải ảo giác. Năm đó Túc Vũ đã là bị thua, hay là thật muốn lại giết bằng được không thể. Vũ Văn Hoa bên này kinh ngạc còn không có thối lui, lại thấy vạn trượng kiếm mang tự trời quang đánh xuống, rõ ràng là mấy chục mét ngoại, lại giống như xoa hắn làn da trải qua giống nhau. Cái loại này nhắm thẳng người linh hồn cùng trong cốt nhục toàn uy áp là như thế nào đều xem nhẹ không được. Màu đen kiếm mang chiến ý hừng hực, kim sắc kiếm mang từ bi mê ngông, lại cầm tay một chỗ thẳng chỉ trời cao. Vũ Văn Hoa trong tay năng lượng tức khắc ném ra, lại ở ra tay khoảnh khắc thay đổi quỹ đạo, nên hướng kia kim sắc cùng màu đen kiếm mang, chính mình trước ngực đau xót, loại này đau đớn cảm giác đã nhiều ít năm chưa từng có tới. Vũ Văn Hoa túi đầu nhìn lên, lại thấy chính mình trước người hộ thân áo giáp nứt ra rất lớn một chỗ khe hở, máu tươi đang từ kia khe hở mãnh liệt chảy ra tới. Vũ Văn Hoa sắc mặt bất biến, bàn tay ở miệng vết thương phất quá, thanh quang thoáng hiện, tức khắc không. Thấy kia giữ tận miệng vết thương. Vũ Văn Hoa hăng hái xuống phía dưới lao đi, Lý Chiến lại là càng mau, lắc mình ngăn lại, nhìn ra được Vũ Văn Hoa sốt ruột, nhưng là vương tử bên kia đã bắt đầu rồi, nói tốt vì vương tử mở đường, hắn có thể nào phóng hắn qua đi. Mà lúc này, vương tử chảm thiên kiếm ngang trời đánh xuống. 28 cái gia chủ cùng các gia trưởng lao phi thân rừng ở trên đài cao, mặc kệ là tự thân năng lượng, vẫn là phòng ngự pháp khí, hoa cả mắt trồng lên lên, lúc này trận pháp cũng ở thời khắc mấu chốt, bọn họ cần thiết hộ pháp, đã có thể tránh ra như vậy trong chốc lát, vì cái gì vương tử sẽ bỗng nhiên như vậy cực đoan công kích. Mọi người không nghĩ ra, hiện tại cũng không thời gian kia suy nghĩ. Chỉ vì mọi người vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất phòng ngự ở trảm thiên kiếm hạ lại là bất kham một kích. Đương kia kim sắc cùng màu đen kiếm mang xẹt qua sở hữu công kích, dừng ở tế đàn thượng thời điểm, mọi người đều lại một lát ngây người. Mau! Nhanh như vậy! Trảm thiên kiếm kiếm mang đã ở tế đàn thượng khoát khai một cái thật sâu khẩu tử, nhưng mọi người thiết hạ phòng ngự mới hậu chi hậu rắc rách nát. Như thế nào có như vậy mau kiếm? Như thế sắc bén kiếm? Nàng đang làm gì? Trường tôn tinh vĩ hô to, bất chấp mặt khác, thấy vương tử phi thân dựng lên, lại là nhất kiếm ấp ủ giữa, trường tôn tinh vĩ làm trò không nghĩ ra, ở phía trước quan sát chung, vương tử rõ ràng là không muốn một trận chiến, vì sao chú ý thay đổi nhanh như vậy? Ta đã nói rồi, nàng chỉ là tưởng kéo dài thời gian, nàng ngay từ đầu mục đích chính là phá hư tế thiên. Sử Hoành Bắc rất hận hô, nhưng nhìn Trảm Thiên Kiếm ánh mắt lại mang theo cầu mà không được hận, trong tay cũng ở kết phòng ngự, đáng giận bọn họ hiện tại đi không khai, mặc dù tế đàn mấy vạn tu sĩ cấp cao ở chỗ này, thế nhưng cũng bị đi đi mười mấy nam tử đổ một cái viện thủ đều vào không được. Mà bọn họ cũng chỉ có thể thủ cái này trận pháp chờ vương tử kiếm đánh xuống tới. Vương tử ánh mắt thực lãnh, lãnh căn bản nhìn không tới tế đàn thượng bất luận kẻ nào hoa, nhất kiếm không có thể bổ ra tế đàn. Vương tử tái khởi nhất kiếm, Trảm Thiên Kiếm tựa hồ có thể cảm nhận được vương tử áp lực, kiếm mang bạo trướng. Thằng ánh vận chuyển hàng hóa quay cuồng phía chân trời cũng là cháo đầy kim sắc cùng màu đen ánh sáng. Vương tử giơ kiếm đánh xuống, trong nháy mắt kiếm minh tiếng động thẳng chấn đánh nhau chúng sở hữu đều tạm dừng nháy mắt. Đại phản ứng lại đây là trôi này một hồi lóa mắt kiếm tạo thành lực ảnh hưởng lúc sau, mọi người đều kinh ngạc. Này nên là cái dạng gì cấp bậc kiếm mới có thể chỉ bằng mượn kiếm minh tiếng động khiến cho nhân khí huyết sôi trào. Trảm. Thiên. Kiếm. Vũ Văn Hoa không dám tin tưởng nỉ non xuất khẩu, nhìn phía chân trời màu đen cùng kim sắc, nghĩ đến khoảng thời gian trước dị tượng, trách không được ở nhìn đến Trảm Thiên Kiếm thời điểm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai nó chính là Trảm Thiên Kiếm. Vũ Văn Hoa đạm nhiên trên mặt lần đầu tiên xuất hiện cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, như thế đại kinh thất sắc bộ dáng, mới làm hắn thoạt nhìn còn như là một cái có được thất tình lục dục người, mà không phải một khối da thịt. Vũ Văn Hoa lúc này trong lòng tuyệt đối là sóng lớn cuồn cuộn, vương tử rốt cuộc làm cái gì? Nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ lấy như vậy tiểu nhân tuổi đi điên đảo mấy ngàn vạn năm sự tình? Vì cái gì Trảm Thiên Kiếm chủ nhân sẽ là nàng? Hắn nghĩ tới rất nhiều người, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở lục giới đỉnh người, nhưng duy độc không có nghĩ tới nàng. Này nhất kiếm Vũ Văn Hoa đã biết ngăn không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó theo mới vừa rồi khoát khai cái khe lần thứ hai đánh xuống, chui vào tế đàn chỗ sâu trong. Nàng mục đích không phải trận pháp. Vũ Văn Quang Diệu hậu chi hậu giác hô to, mà có một người so Vũ Văn Quang Diệu phản ứng càng mau. Đã nháy mắt lắc mình nhảy vào cho bụi còn không có tan đi cái khe, đúng là Hạ Tâm Viễn. Tiếp tục hộ pháp. Vũ Văn Quang Diệu hướng phía sau người hô, cũng phi thân nhảy đi vào. Vương tử dẫn theo kiếm từ không trung rơi xuống, toàn bộ tế đàn từ giữa tách ra, tuy cách 200 nhiều mệ khoảng cách, vương tử còn có thể cảm giác được từ tế đàn thẩm thấu ra lạnh lẽo, băng hàn đến xương. Vương tử bước chân dừng một chút, cho bụi cùng hóa thành xương mù hơi nước chặn tầm mắt. Vương tử tim đập có chút bất quy tắc, nói không nên lời là cái gì tâm tình, nàng chỉ biết, mẫu thân, ở nơi đó mặt. Vương tử thấy được nhảy vào đi Hạ Tâm Viễn cùng theo vào đi mấy người, lại không có lo lắng, nàng tới, bọn họ còn tưởng đối mẫu thân làm cái gì sao. Đừng vọng tưởng. Cựu truyền trận bàn, đi. Vương tử trong miệng quát nhẹ, chỉ ở vừa dứt lời, cựu truyền trận bàn theo tiếng bay ra, nháy mắt nhảy vào trời cao. Nho nhỏ trận bàn nhanh chóng khôi phục nó vốn dĩ đánh tiểu, vô số vòng tròn đồng tâm ở trong khoảnh khắc bay nhanh vận chuyển lên, mang theo đồng dạng văn lạc màu tím quang trận vây quanh toàn bộ trung ương tế đàn. Mọi người còn không có từ này thanh thế to lớn trận bàn trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy kia màu tím quang trận bỗng nhiên biến làm sắc bén lưỡi đao, tức tức. Thanh trận, thấy trung ương tế đàn cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, mà bất hạnh chỗ sâu trong quang trận bên cạnh người liền ở nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Đây là thứ gì? Đó là cái gì trận bàn? Này lại là cái gì trận pháp? Chúng ta còn như thế nào vọt vào đi? Mọi người hoảng sợ hô, nhưng kêu tới kêu đi cũng chỉ có như vậy nói mấy câu, phảng phất kinh ngạc đã cướp lấy bọn họ ngôn ngữ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy trận pháp, không hề dấu vết, liền như vậy trống rông xuất hiện. Hơn nữa như thế nào công đều không mang theo động một chút. Bọn họ kinh ngạc với vương tử cùng bên người nàng những cái đó nam tử thực lực, vốn tưởng rằng chiến thuật biển người, dẫm cũng có thể dẫm chết bọn họ, nhưng trên thực tế bọn họ đã chết không biết bao nhiêu người, nhưng đối phương một người đều không có thương đến. Này! vẫn là người sao? Cửu U mấy người lại lần nữa dừng ở vương tử bên người, bồi vương tử cùng nhau đi vào thường thường khe hở, càng tiếp cận tế đàn trung tâm, hàn khí càng nặng, mà lúc này, ở cửu chuyển trận bàn ánh sáng tím chiếu xuống, cái khe cho bụi cùng sương mù nhanh chóng tiêu tán, hiện ra trung tâm màu xanh băng trận pháp, còn có bồi hồi ở ngoài trận hạ tâm viễn mấy người. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn thấy vương tử mấy người đến gần, hạ tâm viễn đột nhiên tiến lên, tức giận giống như chạm vào là nổ ngay. Vương tử nhìn hạ tâm viễn, hắn vì cái gì giận? Bởi vì nàng đảo loạn tế thiên, vẫn là bởi vì nàng bổ ra hạ gia tế đàn. Tế đàn chính là một cái gia tộc nhất thần thánh địa phương. Hạ tâm viễn, ta không giết ngươi, ta cũng dễ dàng sẽ không giết hạ gia người, ngươi tránh ra. Vương tử mở miệng, nàng trung quy là lo lắng mẫu thân tỉnh lại trách tội với nàng. Hạ ôn trúc, ngươi cũng muốn phản bội hạ gia sao? Ngươi làm nàng dừng lại. Hạ tâm viễn nhìn vương tử đôi mắt, ở ánh sáng tím chiếu rọi xuống càng thêm thần bí, nhưng là lại có làm người sợ hãi áp lực. Hạ tâm viễn không biết vì sao ở bên trong thấy được thất vọng, tựa hồ như vậy ánh mắt hắn không phải lần đầu tiên thấy được, chính là thất vọng. Vương tử đối hắn có gì thất vọng vừa nói. Hạ tâm viễn chỉ nghĩ ngăn cản vương tử, hắn khuyên không thông khiến cho hạ ôn trúc đi làm. Hạ ôn trúc đối hạ tiêu liên cảm tình sâu nhất, hắn nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào mang đi hạ tiêu liên. Chính là hắn tự cho là thực thông minh nhất chiêu lại không có hiệu quả. Gia chủ nghiêm trọng, ta không có phản bội tâm, là hạ gia không cần ta, không cần cô. Hạ ôn trúc hồ nước giống nhau hai tròng mắt cũng giống như kết băng. Hạ gia, ngàn năm tới nay, khi nào đường đường chính chính cùng 27 cái gia tộc tranh quá. Rõ ràng ngàn năm phía trước, hạ gia mới là thế ngoại vực nói 102 gia tộc. Khi đó Vũ Văn gia, Sử gia tính cái gì? Nhưng hôm nay đâu, hạ gia, đã không có gia tộc linh hồn, lưu trữ cái này tội ác tế đàn còn có ích lợi gì? Hạ ôn trúc, ngươi! Hạ tâm viễn trong lòng cả kinh, hạ ôn trúc vì sao như thế kiên định? Đây là hắn vạn lần không ngờ, nhưng ở hạ tâm viễn còn muốn nói cái gì thời điểm, tế đàn ngoại không trung phía trên lại là mây đen cuồn cuộn, như báo tắp muốn tới dường như, hơn nữa tới không hề dấu hiệu, như là một cái không đáy hắc động mấy cuốn mà đến. Liền phải cắn nuốt phiến đại địa này giống nhau. Dị tượng. Lại là dị tượng. Đám người một mảnh hống xảo, vì sao gần nhất dị tượng như thế thường xuyên. Hơn nữa lúc này đây tà ác cực kỳ, có loại tận thế buông xuống sợ hãi. Trong thiên địa cũng tràn ngập rào giả tâm phong, nay tại thế ngoại vực là chưa từng có xuất hiện quá tình hình. Mới vừa rồi vẫn là hoàng hôn, hiện tại lại là hắc ám một mảnh, hắc ám tới cực nhanh. Lúc này trung ương tế đàn bất diệt ánh sáng tím thế nhưng thành mọi người trong mắt đột ngột dâng lên hải đăng, làm người bọn họ còn ở chính mình thổ địa thượng, cũng không có bị kia phiến hắc ám cắn ướt. Thiên mệnh, thiên mệnh. Lúc này phía trên tế đàn trung ngôn truyền ra một người run rẩy mà sợ hãi thanh âm, trường tồn tinh vị rốt cuộc quản không được mặt khác, thân hình rút bay lên đi ra ngoài, thanh âm từ bên ngoài truyền ra, mau nói thiên mệnh như thế nào. Vũ Văn Quang Diệu cũng phi thân đi lên. Những người khác cũng cô không được nơi này, lần này thiên mệnh định là đại kiếp nạn, còn muốn trấn an bên ngoài tu sĩ, thực mau cũng chỉ dư lại hạ tâm viễn còn đứng tại chỗ. Ngươi không đi xem thiên mệnh như thế nào sao? Đây chính là các ngươi thế ngoại vực đại sự. Vương tử đã ngừng ở hạ tâm viễn trước mặt, không lắm để ý hỏi, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm kia màu xanh băng trận pháp, nơi này hàn khí thực trọng, nàng đã mất tâm người khác. Ngươi là ai? Hạ ôn trúc ngươi nói cho ta nàng là ai? Hạ tâm viễn lại gắt gao nhìn chằm chằm vương tử mặt xem, đồng nhiên có chút kích động hỏi, chính là vương tử trước sau không có cho hắn một ánh mắt, hạ tâm viễn chuyển hướng hạ ôn trúc, vội vàng hỏi, tay bắt lấy hạ ôn trúc màu trắng cổ tay áo, này phó là quá bộ dáng nơi nào còn có một thế hệ gia chủ nên có phong độ. Gia chủ, này cùng ngươi, không quan hệ. Hạ ôn trúc tún hồi quần áo của mình, chậm rãi, kiên định nói, hắn không biết hạ tâm viễn vì sao như thế kích động, có lẽ cũng chắc đến chút cái gì đi, nhưng là trưởng, hạ gia trung quy sẽ làm vương tử lại lần nữa thất vọng, vương tử cùng hạ gia, xác thật không có quan hệ. Ngươi nói cho ta, nàng là ai? Hạ tâm viễn lại cũng chấp nhất hỏi, hắn cẩn thận đi xem vương tử, cặp mắt kia, hắn xác thật gặp qua, nơi đó mặt thất vọng, cũng từng ở một khác đôi mắt nhìn đến quá, đó là Vương Dận Thiên. Hạ tâm viễn bỗng nhiên lảo đảo lui ra phía sau vài bước, trách không được Sử Nhị Nương sẽ đem vương tử nhận thành Vương Dận Thiên, thì ra là thế, chính là, chính là nàng không phải đã chết sao? Liền chết ở cái này tế đàn. Nàng đã trở lại, đại biểu cho sao Thiên Lang Hàng vẫn chưa phá giải, nàng vẫn là đã trở lại. Hạ Tâm Viễn nhìn Vương Tử, tinh thần nói Hạ gia chủ lại trong nháy mắt già nua 20 tuổi, lao giống một cái chập tối lao nhân, trong ánh mắt không biết ẩn giấu thứ gì. Hạ Ôn Trúc nhíu mày, Hạ Tâm Viễn vì sao như thế? Vì sao lúc này Hạ Tâm Viễn cho hắn một loại thực mâu thuẫn hơi thở, hắn không thể nói tới, nhưng là hắn khẳng định này không phải ngày thường Hạ Tâm Viễn. Lập tức từ Hạ Tâm Viễn bên người đi qua, Cửu U mấy người đuổi kịp, chỉ là Thanh Long ở đi ngang qua Hạ Tâm Viễn bên người khi có chút như suy tư gì. Tiểu tử, Hạ Ôn Trúc không kịp quản Hạ Tâm Viễn, bởi vì lúc này hắn càng lo lắng Vương Tử, mà liền ở hắn ra tiếng 2 giây lúc sau, Vương Tử bước chân một đốn, lập tức lại đi rồi lên. Hạ Ôn Trúc nắm chặt quyền tiến lên, hắn nhìn đến tình huống như vậy đều run sợ không thôi, huống chi là Vương Tử. Mấy cái nam tử đều thực lo lắng hiện tại Vương Tử, hơi thở biến như vậy mờ ảo, giống như căn bản chảo không được giống nhau, liền theo chân bọn họ chi gian chưa từng gián đoạn quá ràng buộc tựa hồ cũng bị Vương Tử đơn phương cắt đứt, nàng trong thế giới, lúc này không cần bất luận kẻ nào. Mà lúc này ở mọi người trước mặt, như là một cái đồng thoại thủy tinh cầu. Bên trong tràn đầy màu xanh băng băng sương, di động màu xanh băng sương mù, cái này đồng thoại tiểu thế giới bị nhốt ở băng kỳ trong trận, mà cái này tiểu thế giới trung tâm, là một cái tinh mỹ băng quan, kia băng quán không có quan cái, trình độ xem qua đi cũng không thể thấy rõ bên trong nằm người, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái màu hồng nhạt thân ảnh. Vương Tử ngón tay giật giật, ở trời cao bên trong trận bàn bỗng nhiên xoay lên, một bó ánh sáng tím bao phủ băng kỳ trận. Vương Tử trong miệng nhanh chóng nỉ non cái gì, cửu chuyển trận bàn theo Vương Tử khẩu quyết chợt nhanh chợt chậm chuyển, băng kỳ trận hiện ra, chợt lóe bạch quang trên mặt đất chớp động, sau đó không lâu, bạch quang đại thịnh, trận pháp đã phá. Đừng đi theo ta. Vương Tử bước vào cái kia không dính bụi trần băng tuyết thế giới, Trảm Thiên kiếm cắm ở phía sau thổ địa, tựa hồ ngoan ngoan chờ Vương Tử triệu hoán. Vương Tử bước chân nhẹ nhàng, căn bản không có dẫm rơi trên mặt đất, hư hư đạp lên không trung. Lúc gần đi lưu lại một câu, ngừng mọi người nệ bước. Vương Tử một chút tiếp cận cái kia băng quan, nàng cảm thấy nàng tâm cũng muốn cùng này băng tuyết thế giới đông cứng ở cùng nhau. Nàng cũng không biết đi như thế nào quá khứ, đương tay nhẹ nhàng đặt ở băng quan thượng thời điểm. Sương mù bốc hơi lên, Vương Tử gắt gao bắt lấy băng quan, không cảm giác được lãnh, chậm rãi tiếp cận. Đương mi mắt xuất hiện kia mặt rõ ràng hồng nhạt khi, Vương Tử đen nhánh nhập mặc đồng tử tức khắc bao trùm tầng một trong suốt. Dừng ở trên má khi tức khắc kết thành. Thật nhỏ băng tinh. Băng quan là một nữ tử, mỹ lệ, đoan trang, mặc dù ngủ, khoe miệng vẫn cứ mang theo ôn nhu độ cùng. Vương Tử đôi tay gắt gao bắt lấy băng quan, tầm mắt có chút mơ hồ, mới hậu chi hậu giác hủy diệt nước mắt, tựa hồ quá không thèm để ý, kia cũng kinh xẹt qua gương mặt khi, nháy mắt nhiều vài đạo vết máu. Vương Tử tay run rẩy dỗi hướng băng quan chung nữ tử, tay mấy độ bồi hồi. Lại trung quy không có rơi xuống, nàng tựa hồ, sợ bừng tỉnh cái này thoạt nhìn chỉ là ngủ người. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ mẫu thân cùng phụ thân yêu nhất ngươi, phụ thân ngươi là trên thế giới này anh tuấn nhất nam tử, là mẫu thân sinh mệnh kỳ tích, ha ha, hiện tại là chúng ta mẫu tử kỳ tích. Tiểu tử, mẫu thân không thể bồi ngươi lớn lên, phụ thân, có lẽ đều không thể nên đón ngươi sinh ra, nhưng là chúng ta nhất định là trên thế giới này yêu nhất ngươi người. Nếu có thể làm chúng ta một nhà ba người sinh hoạt ở bên nhau, mẫu thân lần này cái gì đều từ bỏ, chính là không cơ hội này. Trong đầu không ngừng hồi phóng mẫu thân ôn nhu nói nhỏ, yêu thương, bất đắc dĩ, chờ mong, tựa hồ liền rõ ràng vang ở bên tai, nàng rốt cuộc như thế rõ ràng thấy được mẫu thân, không phải lúc trước vô số lần thần thức mông lung hình ảnh, không phải vô số lần trong lúc ngủ mơ ảo tưởng, chân thật mẫu thân, so trong tưởng tượng còn muốn mỹ lệ. Chính là nàng vì sao không tỉnh? Mẫu thân, ta là tiểu tử A, ta đã trở về, 30 năm, ngươi có phải hay không đợi nóng nảy, nhưng cũng không đến mức ngủ lâu như vậy A. Vương Tử mở miệng, thanh âm thực nhẹ, sợ kinh ngạc nữ tử, chính là nước mắt lại lạch cạch đi xuống rớt, nghe vốn là sốt ruột mấy cái nam tử càng là lo lắng không thôi. Mẫu thân, ta là tới đón ngươi A, tiếp ngươi đi tìm phụ thân. Ngươi không phải nhất muốn gặp đến phụ thân rồi sao? Vương Tử đôi mắt nhìn chằm chằm nữ tử, muốn nhìn đến nàng một chút ít động tĩnh, chính là không có, chính là không có. Vương Tử tay trung quy là dừng ở nữ tử trên tay, trong nháy mắt truyền đến lạnh băng làm vương tử nhíu mày, mẫu thân tay hảo lạnh, vương tử run rẩy xuống tay đặt ở nữ tử trên cổ tay, nơi đó lặng lặng, không có một tia nhảy lên. Vương tử tay run run, ở mọi người nhìn không thấy địa phương, vương tử trên tay quấn quanh hắc khí, mặc mâu chung nháy mắt thay đổi bất ngờ, quỷ dị màu đỏ nhanh chóng lan tràn, vương tử mắt đỏ tập trung ở nữ tử giữa mày, này vừa thấy dưới, vương tử cả người sau lưng tức khắc buốc lên khởi ám hắc sắc ma khí, quấy không gian nội bằng xương tức khắc hóa thành hư ảo. Tiểu tử, tiểu công chúa, tiểu chủ nhân, tiểu nha đầu, vài tiếng lo lắng cực kỳ thanh âm hô lên, mấy người lắc mình tới, rốt cuộc không thể chú ý đến vương tử mới vừa nói cái gì, vương tử hiện tại mất khống chế bộ dáng làm cho bọn họ quả thực sợ hãi. Mẫu thân hồn phách đâu? Các ngươi đang chết, các ngươi đều đang chết. Vương tử thấp giọng nhẹ ngữ, trước sau nhớ rõ trước mặt nằm người là mẫu thân của nàng, nàng không thể quá lớn thanh, mà vương tử phía sau hắc khí càng thêm nồng đậm. Hạ Tâm Viễn lúc này tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, rồi lại bị nhìn đến liên tiếp tin tức đả kích không nhẹ, đặc biệt là câu kia, mẫu thân. Mà lúc này, ma giới trăm vạn hùng sư nghe tin lập tức hành động, ma vẫn thạch phản ứng dị thường, đây là ma vương cảm xúc. Ma tư tế cùng tứ đại thân vị cơ hồ lập tức chỉnh đốn ma quân bước lên sớm đã đại đồng tiên giới nhập khẩu. May mắn chính là vương tử còn biết bên người đứng người là người một nhà, nhưng nghe được vương tử nói, vệ tử khiêm giữa mày màu xanh lục vừa động, cũng nhìn về phía băng quan trung nữ tử, hung hăng nhíu mày, ngẩng đầu khi đối những người khác lắc lắc đầu, Hạ Tiêu Liên hồn phách không ở trong cơ thể, này chỉ là một khối bị đóng băng thân thể. Mẫu thân, chúng ta đổi cái địa phương, ngươi tiếp tục ngủ. Vương tử trong tay bao trùm tầng một băng xương, chậm rãi phong thượng băng quan, thân thể ở băng quan thượng bò sau một lúc lâu mới đứng dậy, đôi tay vừa động, thu đi rồi băng quan. Mà lại quay đầu lại khi, vương tử nhìn càng thêm ám trầm thiên, bên ngoài loạn thành một đoàn tế đàn, tùy ý trong mắt màu đỏ lan tràn, quanh thân hắc khí bạo trướng. Thiên mệnh nôn, tham lang tái hiện, tiên giới đem vong. Mà lúc này, một tiếng kinh sợ mà tuyệt vọng tiếng la tứ tán bay ra, đồng dạng truyền vào tế đàn cái đáy. Chương 46 đại quân tiếp cận, không cơ hội. Ngươi là vương giận thiên chi nữ, ngươi thế nhưng còn sống. Mấy cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thanh âm mang theo kinh ngạc cùng trầm trọng, còn có như lâm đại địch cẩn thận, vương tử còn không có đi tìm bọn họ thế nhưng đưa tới cửa tới, mà này người nói chuyện đúng là trưởng tôn tinh vĩ. Lúc này trưởng tôn tinh vĩ mới cảm thấy chính mình phạm vào bao lớn một sai lầm. Không lâu trước đây còn cảm thấy vương tử là cái khó được thông thấu người, nếu là tăng thêm tạo hình, ngày sau định là có 102 kỳ tài, nếu là hôm nay mấy cái ra. Tộc có thể không so đo hiểm khích trước đây cùng vương tử biến chiến tranh thành tơ lụa, nói không chừng là một kiện mỹ sự. Nhưng chính là như vậy ngắn ngủn thời gian nội, vương tử điên đảo hắn sở hữu nhận chi, bọn họ chi gian ân oán nơi nào là nói hóa giải là có thể hóa giải. Vương tử rõ ràng chính là 30 năm trước ngày đó lang tinh hàng trẻ con. Thế ngoại vực 30 năm trước tông tộc cùng tế vì chính là đi ra ngoài nảy viên hỏa tinh, mà đối kia trẻ con bày ra toái hồn trận người chính là hắn trường tôn ra người. Nhưng sau lại đâu? Có vương giận thiên âm thầm phá hư, Hạ Tiêu Liên ngày đó kích phát tiềm năng mệnh tang nơi này, tông tộc cùng tế bị rảo một đoàn đại loạn. Quan trọng nhất chính là ở thời khắc mấu chốt kia trẻ con thế nhưng không biết dùng cái gì lực lượng phá hủy trận pháp, tính cả bảy trận nhiều vị trưởng lão cũng cùng trận pháp đồng quy vu tận, đến bây giờ mới thôi, bọn họ cũng không biết năm đó kia trẻ con hay không còn sống. Nhưng là trong tiềm thức bọn họ vẫn luôn là thôi miên chính mình kia trẻ con sớm đã chết đi, bởi vì một cái vừa mới sinh ra trẻ con không thể tránh được cùng kia trận pháp đồng quy vu tận, chính là sự tình chỉ bình ổn 30 năm. Hôm nay lại lần nữa khai đàn hiến tế, thiên mệnh thế nhưng tỏ rõ tham lang tinh ẩn mà tái hiện. Hơn nữa hôm nay tham lang tinh sớm đã là trưởng thành trở về tham lang tinh. Nàng kéo dị tượng, làm biết do ý trời trường tôn người nhà đều sợ hãi không thôi. Bởi vì tin tưởng thiên mệnh mới đi đoán trước thiên mệnh, trường tôn ra là thiên mệnh thế gia, bọn họ sợ hãi sẽ so mặt khác gia tộc nhiều chỗ mấy chục lần. Bởi vì biết tham lang tinh nhập mệnh đáng sợ, càng bởi vì biết đối phó hiện giờ tham lang, bọn họ căn bản không có phá giải phương pháp. Hiện giờ vương tử không phải 30 năm trước trẻ con, sẽ không làm cho bọn họ lại một lần cột vào tế đàn thượng bố một lần toái hôn trận. Hắn vì cái gì không có sớm một chút nghĩ đến, vương tử, vương giận thiên, kia phân bình tĩnh, kia phân cơ trí, còn có kia lôi lệ cương quyết thủ đoạn, đều cùng năm đó Vương Dận Thiên không có sai biệt. Nàng rõ ràng biểu hiện vẫn luôn đều thực rõ ràng, chỉ là bọn hắn không có hướng cái kia phương hướng suy nghĩ, ai sẽ như vậy chấp nhất đi cứu Hạ Ôn Trúc. Ai sẽ không tiếc đắc tội thế ngoại vực các gia tộc đi sửa lại án xử sai năm đó Vương Dận Thiên sự tình, nàng phi thế ngoại vực người, vì không phải thiên hạ thái bình, không phải trảo ra thế ngoại vực không ổn định ước số, nàng mục đích cũng chỉ là tẩy thoát Vương Dận Thiên tội danh, không hơn. Trường Tôn Tinh Vi nắm chặt trong tay phất trần, trên mặt ngưng trọng một mảnh, bọn họ hiện tại hoàn toàn đứng ở đối lập vị trí, tham lang tinh hiện, tiên giới đem vong, đây là cỡ nào đáng sợ tiên đoán. Ở hắn tu hành mấy ngàn năm chung, chưa từng có gặp qua như thế đáng sợ thiên mệnh, vương tử, thật sự là mang theo cừu hận trở về sao? Các ngươi còn chưa có chết, ta như thế nào có thể chết? Vương tử chậm rãi xoay người, đối mặt cách đó không xa một đám người, thật sự tề, hôm nay xác thật là cái hảo ngày thứ, nàng tiếp mâu thân rời đi, cũng cùng thế ngoại vực sở hữu gia tộc làm kết thúc. Ngươi thật sự là ma. Vũ Văn Quang Diệu kinh ngạc buột miệng thốt ra, mà ở vương tử xoay người lại lúc sau, tất cả mọi người kinh ngạc. Vương tử cặp kia yêu dị cực kỳ mắt đỏ, mặc phát phi dương, bạch y lìa ngoại bao phủ tầng một hắc khí, đó là ma khí. Vương tử hiện tại bộ dáng, cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người. Hiện tại vương tử tùy ý phóng thích sát khí cùng ma khí, chiêu cáo nàng đối mọi người địch ý. Các ngươi người có bao nhiêu? Vương tử ngẩng đầu, sâu kín nhìn mây đen quay cuồng phía chân trời. Tựa hồ không có để ý Vũ Văn Quang Diệu kinh ngạc lời nói, mà là lười nhắc hỏi. Cũng đủ cho các ngươi đi không ra này phiến tế đàn. Vũ Văn Hoa nói, so sánh với những người khác, Vũ Văn Hoa vẫn là tương đối bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh không đại biểu hắn tự tin. Hiện giờ kiếp nạn đã không chỉ là 28 cái gia tộc, mà là toàn bộ thế ngoại vực, tham lang tinh nhập mệnh người là vương tử. Kia phía trước như vậy nhiều làm hắn không nghĩ ra sự tình hiện giờ tựa hồ cũng trong sáng. Trên đời này, không ai có thể ngăn cản một cái chú định sẽ cường người. Mà bọn họ hiện giờ không phải muốn ngăn cản người này, mà là muốn tru sát. Liên ở mới vừa rồi Trường Tôn ra tuyên cáo thiên mệnh lúc sau, hắn đã làm trường thiên phái các đệ tử dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, 28 cái gia tộc người cũng đã khẩn cấp triệu hoán sở hữu gia tộc nội con cháu tới đây, vương tử, nhất định phải sát. Thế ngoại vực, được xưng tiên giới trung tiên giới, là lục giới nội đỉnh. Bao nhiêu người tưởng hướng tiến bỏ a? Các ngươi nói, ta có thể làm thế ngoại vực từ cái này đỉnh ngã xuống sao? Vương tử lại nói, như thế âm dương quái khí vương tử, lại làm người quanh thân hàn khí càng ngày càng nặng, nguy hiểm thật ở nàng trong mắt, thế ngoại vực vốn dĩ chính là như vậy bất kham tồn tại, giống như làm được nàng theo như lời cũng bất quá là động động ngón tay mà thôi. Rõng rạc, thế ngoại vực ở tiên giới địa vị không có người có thể dao động. Ngươi cho rằng có điểm bản lĩnh liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Thế ngoại vực giống như nay địa vị cũng không phải thổi đi lên. Một người gầm lên, những người khác sắc mặt cũng không tốt, tuy rằng hôm nay cùng vương tử chi gian có thể là một hồi ác chiến, nhưng là vương tử vọng tưởng đem thế ngoại vực ở lục giới nội địa vị điên đảo, kia tuyệt đối là nằm mơ. Là như thế này a? Vương tử thu hồi tầm mắt, không hề đi xem giống vô số quái thú tụ tập tiền. Cũng không có bởi vì đối phương phản bác mà biến hóa cảm xúc, giống như bọn họ như thế nào cho rằng căn bản không liên quan chuyện của nàng giống nhau. A, mà lúc này, liền ở mấy người cách đó không xa, hét thảm một tiếng bỗng nhiên vang lên, bởi vì ly đến gần, thật giống như người nọ ghé vào người bên thai thét chói tai giống nhau, mà trong thanh âm sợ hãi lại làm người vô cớ kinh tủng, mấy người phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại, lại thấy liền ở bọn họ phía sau. Sử Hoành Bác tay cầm ở Trảm Thiên Kiếm Thượng, Trảm Thiên Kiếm Thượng hắc khí đang ở nhanh chóng ùa vào Sử Hoành Bác trong thân thể, mà Sử Hoành Bác trong cơ thể màu trắng linh lực. Cung Tu Vi đang ở không muốn sống hướng Trảm Thiên Kiếm nội rời đi. Sử Hoành Bác mặt bộ biểu tình thống khổ cực kỳ, tựa hồ liều mạng tưởng thoát khỏi Trảm Thiên Kiếm trói buộc viên, chính là căn bản không làm nên chuyện gì. Một người giơ lên kiếm tới tưởng chém đứt Sử Hoành Bác cánh tay, lại bị Vũ Văn Hoa kéo lại, Vũ Văn Hoa biểu tình thực nghiêm trọng. Nếu là có người đi qua, có lẽ cũng là có đi mà không có về, Trảm Thiên Kiếm nhân từ chỉ biết đối nó chủ nhân. A, cứu, cứu ta. Sử Hoành Bắc còn ở kêu thảm thiết, còn ở ý đồ cầu cứu, chính là ngày thường những cái đó gia chủ nhóm lại các không dao động, không có một cái vươn viện thủ. Sử Hoành Bắc trong lòng hận ý càng thêm nồng đậm, cảm giác được luân hải nội càng ngày càng tàn côi, nếu là lại không lay động thoát cái này tà ác kiếm. hắn liền thật sự chết chắc rồi. Sử Hoành Bác liều mạng tụ tập linh lực, tưởng đánh gãy chính mình cánh tay, chính là mới vừa có cái này ý niệm, Sử Hoành Bác toàn thân giống như đều bị định trụ, cứng đờ giống một khối khắc băng, chỉ có thể tùy ý chạm thiên kiếm nội ma khí như tầm ăn lên thân thể hắn cùng tu vi, duy nhất có thể hiểu chính là đầu óc. Sử Hoành Bác sở hữu toàn khí đều dũng hướng về phía vương tử, đều là bởi vì nàng. Hắn suốt đời tu vi hủy trong một sớm, lưu lại một cái mệnh còn có cái gì ý tứ. Sử Hoành Bác trăm triệu không nghĩ tới, tưởng hắn mang theo sử gia ngồi trên thế ngoại vực sáu đại gia tộc bảo tọa, anh minh cả đời, lại thua tại cái này tiểu nha đầu trên người. Sử Hoành Bác hận, hận không thể thân thủ giết vương tử. Giết! Nàng! Giết nàng! Sử Hoành Bác đầy ngập hận ý hô to, nhưng ở hắn tiếng la vừa ra, thân thể liền mềm sụp sụp dừng ở trên mặt đất, một cái ánh bạch sắc hồn phách từ hắn trong cơ thể phiêu ra, kia hồn phách đang muốn chạy trốn là lúc, Trảm Thiên kiếm thượng ma khí đằng dũng đi lên, đem Sử Hoành Bác hồn phách bao vây ở bên trong, rồi sau đó lại nhanh chóng lui trở về, mọi người chỉ nhìn thấy kia hồn phách ở dãy rủa chung theo kia ma khí cùng nhau biến mất ở Trảm Thiên kiếm nội. Này Trảm Thiên kiếm thế nhưng phệ hồn. Nàng vì cái gì không có chết? Vì cái gì? Ta rõ ràng nhìn đến nàng ở chết ở chỗ này, chính là nơi này. Nàng đi nơi nào? Các ngươi đem nàng giấu ở nơi nào? Nhanh lên đem nàng giao ra đây, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Trên thế giới này chỉ có ta mới là có thể xứng đôi thiên ca, nàng đáng chết, nàng cần thiết chết. Lúc này, lại là một cái gần như điên cuồng thanh âm từ xa tới gần, người nọ từ thiên mà đem. Dây lát gian liền dừng ở trên mặt đất, là một thân dơ loạn áo cưới, phi đầu tán phát Sử Nhị Nương, nàng chân tựa hồ có vấn đề, đi hai bước liền té ngã, nàng như là điên rồi giống nhau ném ra một cái lại một cái công kích, quét rơi xuống rất nhiều tảng đá lớn, ở trong góc điên cuồng tìm tới tìm lui. Trảm Thiên kiếm. Vương tử chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, ở như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh căn bản không có người nghe được, mà Trảm Thiên kiếm lại bỗng nhiên từ trên mặt đất bay lên. Thẳng đến Sử Nhị Nương. Sử Nhị Nương tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, xoay người công kích, nhưng nàng đối mặt không phải người, mà là Trảm Thiên kiếm. Trảm Thiên kiếm xuyên qua Sử Nhị Nương công kích, thẳng tắp đâm vào Sử Nhị Nương ngực. Sử Nhị Nương hai đầu gối quỳ trên mặt đất, này nhất kiếm làm nàng hoàn toàn an tĩnh, nàng cúi đầu, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nhìn đến chính mình hành trước cắm kiếm tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Chỉ là kêu huyết theo Trảm Thiên kiếm thượng rất nhỏ hoa văn bị hấp thu, làm nhìn đến hiện tượng này mặt khác lại là cả kinh. Trảm Thiên kiếm tuy rằng bị Phật Xá Lợi trấn áp, nhưng nó chỉ là bởi vậy nhận chủ, nó bản thân nên có thị huyết cùng phệ hồn, giống nhau đều không có thiếu. Vũ Văn Hoa trong lòng đống nhiên sáng tỏ, lại cảm thán tạo hóa trêu người, vì sao Trảm Thiên kiếm muốn dừng ở vương tử trong tay. Vốn tưởng rằng Trảm Thiên kiếm nhận chủ là thiên hạ trừ một đại hại, lại không nghĩ là lệnh vương tử như hổ thêm cánh, với bọn họ mà nói lại là trợ trụ vi ngược. Sử Nhị Nương bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng đúng là hướng về phía vương tử phương hướng quỳ. Sử Nhị Nương đẩy ra trước mặt đầu tóc, xoa xoa miệng đầy máu tươi, nhưng trên mặt vẫn cứ là dơ luôn bất kham, chỉ là ở nhìn đến vương tử cặp kia yêu dị mắt đỏ khi, Sử Nhị Nương cười, cười có điểm ngốc, lại rất vui vẻ. Thiên ca, đôi mắt của ngươi. Ha ha, ta sẽ không nói cho người khác. Ta sẽ bảo hộ ngươi, liền tính ngươi là ma ta cũng sẽ vẫn luôn ái ngươi. Sử Nhị Nương cười khóc, ở nàng trong lúc vô tình phát hiện Vương Dận Thiên là ma thời điểm, từng nói như vậy, nhưng nàng lại không có làm được, ngược lại hại hắn, làm hắn trở thành thế ngoại vực tội nhân, cũng hại chính mình, đến chết đều không thể thấy hắn một mặt. Đối, đối, không, khởi. Sử Nhị Nương thanh âm thực mỏng manh, lại không ngại ngại mọi người đều nghe được. Sử Nhị Nương ánh mắt vẫn luôn nhìn vương tử, không biết là ở đối vương tử nói vẫn là ở đối Vương Dận Thiên nói. Nàng Sử Nhị Nương đời này chỉ nghĩ ái Vương Dận Thiên, chỉ là vẫn luôn đều ở đi nhầm lộ. Sử Nhị Nương thân thể đột nhiên về phía trước một hướng, thân thể tự Trảm Thiên kiếm thượng sỏ xuyên qua mà qua, thẳng đến không có hô hấp, thẳng đến hồn phách bị Trảm Thiên kiếm cắn nuốt, Sử Nhị Nương chết không nhắm mắt. Sử Nhị Nương hồn phách không có chạy trốn, không có dãy rủa. Bị Trảm Thiên kiếm nhẹ nhàng cắn ướt, nàng đừng tới sinh, không có Vương Dận Thiên kiếp sau, muốn tới gì dùng. Trảm Thiên kiếm bay trở về vương tử trong tay, mà cách đó không xa mọi người lại là không có từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Trảm Thiên kiếm cho người ta chấn động quá lớn, này nơi nào là một phen bình thường kiếm nên có bộ dáng. Vương tử lại là vẫn cứ mặt vô biểu tình, Sử Hoành Bác mơ ước Trảm Thiên Kiếm, là chính hắn giết chính mình, không phải Trảm Thiên Kiếm, mà Sử Nhị Nương, vốn chính là đáng chết người, đến nỗi nàng thực xin lỗi, nàng đã làm sự tình đã là thay đổi không được sự thật, nghe tới lại có tác dụng gì. Làm nàng nhẹ nhàng chết đã là ban ân. Ngươi làm gì? Một người nhịn không được uống đến, cũng chỉ nhân vương tử giật giật mà thôi. Sợ hãi liền tìm cái địa phương trốn đi, học người khác hiên ngang lẫm liệt làm cái gì. Cung Kỳ cười cười, cười khinh miệt mà khinh thường, làm kia nhận tức khắc giận đỏ mặt, hắn chỉ là ở cảnh giác vương tử nhất cử nhất động, cùng sợ hãi không có quan hệ. Vương tử lại bạch đi rìa nhẹ dương, ma khí hiện lên, vương tử thân ảnh sớm đã biến mất. Cửu U đoàn người đồng thời rời đi, Vũ Văn Hoa dẫn đầu theo đi lên, những người khác cũng mới phản ứng lại đây đuổi theo đi. Địa điểm liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi tế đàn ngoại, vương tử mang theo một thân ma khí xuất hiện, nàng xuất hiện hấp dẫn tầm mắt mọi người, có người ở chỉ vào vương tử kêu nàng chính là tham lang tinh hàng người, càng thích làm mọi người ngao ngoe dục dịch, nhưng mà cửu chuyển trận bàn gắn bó trận pháp không có người có thể pha tan. Đã qua thời gian dài như vậy đều không có người mở ra, hiện tại liền tính lại nghĩ như thế nào vọt vào tới chiến cũng là không làm nên chuyện gì. Vương tử nhìn nhìn cái kia đoán trước thiên mệnh trận pháp, cảm thấy buồn cười cực kỳ, trên đời buồn vô ma, nhân tâm tạo chi. Vương tử môi răng giật giật, vài tiếng nói nhỏ xuất khẩu, cửu chuyển trận bàn ánh sáng tím rừng ở kia trận pháp tối thượng, kia trận pháp thực mau hóa thành bạch quang tiêu tán. Còn canh giữ ở trận pháp bên trường tôn ra vài vị trưởng lão tức khắc lui ra phía sau, bọn họ kinh ngạc với vương tử bảy trận cùng phá trận năng lực, ở nàng trước mặt, giống như mỗi cái nhìn như không chớp mắt năng lực đều có thể phóng đại đến làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu nông nỗi. Trận pháp bị phá hủy, dị tượng ở nhanh chóng tiêu tán, hoàn nguyên vốn dĩ sáng sủa thiên, chỉ là hiện tại đã vào đêm, nhưng ở khắp không trung đều trong thời điểm, đêm nay thế nhưng khó được trăng sáng sao thưa. Buồn hẳn là ngày tốt cảnh đẹp, dưới ánh trăng thế ngoại vực lại không yên ổn. Lấy đen nghìn nghịt cơ hồ muốn dừng ở đầu người đỉnh mây đen tiêu tán thời điểm, không thể phủ nhận, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, dị tượng biến mất làm cho bọn họ tinh thần thượng thả lỏng rất nhiều. Vương tử ngay sau đó thu hồi cửu chuyển trận bàn, trung nôn tế đàn chung quanh trận pháp tức khắc biến mất, mọi người vây quanh đi lên, đem vương tử mấy người vây quanh cái chật như nêm cối. Phóng nhãn nhìn lại, thanh lanh dưới ánh trăng rậm rạp vây đều là sắt nàng người. Tế đàn người nhiều rất nhiều lần, hẳn là gia tộc nội người đều lục tục chạy tới, còn có trường thiên phái người, trường thiên phái mấy cái phó trưởng môn cũng tới rồi, không đếm được người. Vương tử lại một chút không dao động, ở thu hồi cửu chuyển trận bàn sau liền lẳng lặng đứng, tựa hồ đang chờ cái gì, cũng không có muốn động thủ tính toán. Vương tử nãi tham lang tinh hàng người, họa tinh lâm thế, ương cập lục giới. 30 năm trước làm nàng chạy thoát, mấy ngày ta thế ngoại vực đương thay trời hành đạo, chu phạt tham lang, trả ta thái bình. Vũ Văn Quang Diệu linh lực bao vây lấy thanh âm truyền rất xa, truyền vào hơn 10 vạn người mà chung. Thay trời hành đạo, chu phạt tham lang, trả ta thái bình. Thay trời hành đạo, chu phạt tham lang, trả ta thái bình. Thay trời hành đạo, chu phạt tham lang, trả ta thái bình. Theo Vũ Văn Quang Diệu đi đầu. Tế đàn trong ngoài truyền đến thanh thế mênh mông quần cuộn tiếng la, tới người tựa hồ so vương tử trong tưởng tượng còn muốn nhiều rất nhiều. Này tiếng la, nghe từng bước cái huyết khí phương cương, tựa hồ thực hiện trần trừ trí lớn liền ở đêm nay một trận chiến, mà bọn họ nổi danh đầu danh trạng chính là vương tử. Cỡ nào phân chấn nhân tâm tiếng la à, cho dù có nhiều ít sợ hãi, ở như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hò hét dưới cũng biến nhiệt huyết sôi trào. Vương tử lại mạc danh cười cười, tuy rằng là kia cười thực lãnh, nhưng đã là không ảnh hưởng ở kia trương tinh xảo trên mặt nở rộ khi bắt mắt sáng rọi, ở cặp kia yêu dị mắt đỏ cùng ma khí dưới cũng trở nên ý vị sâu xa lên. Tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Thao thiết cười hỏi, bị vương tử cười ngây người một chút, thật sự là mê hoặc nhân tâm, hắn cần thiết đến thừa nhận, hắn chống cự không được vương tử mê hoặc, hắn vẫn luôn chú ý vương tử. Chủ yếu vẫn là tưởng xác định nàng không có việc gì, bởi vì vương tử trạng thái vẫn luôn thực không ổn định, hỏi như vậy càng có rất nhiều muốn mượn cơ phân tán một chút vương tử lực chú ý, đừng làm cho nàng vẫn luôn đắm chìm ở phẫn nộ. Không tưởng cái gì, thay trời hành đạo, này không buồn cười sao? Vương tử lắc lắc đầu, cười chỉ là những lời này mà thôi. Bọn họ giết người thời điểm, thói quen dùng thiên đạo chi danh, như vậy liền sẽ giết yên tâm thoải mái, xác thật buồn cười. Thao Thiết rất phối hợp nói, càng quan trọng là nhìn đến vương tử so với hắn trong tưởng tượng càng bình tĩnh, hắn trấn an, hắn yên tâm. Vương tử, ta tới gặp ngươi. Vũ Văn Quang Diệu phi thân tới công, làm thế ngoại vực 28 cái gia tộc dẫn đầu người. Vũ Văn Quang Diệu cần thiết làm ra dũng cảm không sợ bộ dáng. Vũ Văn Quang Diệu thực cẩn thận, hắn biết vương tử lợi hại, đặc biệt là kia đem Trảm Thiên Kiếm, cho nên ở công kích thời điểm, hắn đã nghĩ kỹ rồi vạn toàn đường lui. Nhưng ở Vũ Văn Quang Diệu người vừa mới động thời điểm, tây nam phương hướng chuyển đến động đất giống nhau lay động, làm hạ ra nơi sơn thể đều ở kịch liệt lay động. Vũ Văn Quang Diệu thân hình vừa chuyển không thể không trở về, ngưng thần quan sát, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía tây nam phương hướng. Không tốt. Là đoán hồn thủy. Trường Tôn Tinh Vĩ thất thanh hô to, thần thức chung còn không có quan sát ra cái gì, ở nhìn đến tây nam phương hướng thời điểm, một cổ mãnh liệt không ổn cảm giác cập vào trong lòng, cơ hồ lập tức làm hắn nghĩ tới đoán hồn thủy. Mà sự thật chứng minh, Trường Tôn Tinh Vĩ suy đoán tuyệt đối không có sai. Bởi vì tây nam phương hướng ngũ hành linh lực hỗn loạn lợi hại, giống như trong nháy mắt ngũ hành hoàn toàn sai vị. Ngươi làm cái gì? Vương tử ngươi làm cái gì? Trường Tôn Tinh Vĩ thất thố hô, trong lòng không muốn thừa nhận, vương tử có lẽ thật sự có cái kia năng lực làm thế ngoại vực. Từ đám mây ngã xuống, ta có thể cho đoán hồn thủy an tĩnh, cũng có thể làm nó cuồng bạo, là các ngươi lựa chọn. Vương tử hảo tâm giải thích. Sương tại mở ra trận pháp thời điểm nàng liền phong cơ giới thú đi, hiện tại lúc này, cơ giới thú xem ra đã dựa theo nàng phân phó làm. Vương tử, ngươi thật sự một cái đường lui đều từ bỏ. Trường Tôn Tinh Vĩ lắc đầu nói, xác thật, vương tử phía trước nói qua, có thể trợ giúp thế ngoại vực bổ khuyết đoán hồn thủy lỗ hồng, mà hiện tại, hiển nhiên vương tử sẽ không làm như vậy, một niệm Phật, một niệm ma, rốt cuộc là bọn họ sai, vẫn là vương tử sai. Lúc này Trường Tôn Tinh Vĩ bỗng nhiên có loại nếu là lúc trước đáp ứng vương tử yêu cầu nên thật tốt ý tưởng. Vũ Văn Hoa rút về đối vương giận thiên đối trưởng môn truy sát lệnh, hạ ra đem hạ tiêu liên cùng hạ ôn trúc còn cấp vương tử, có lẽ liền sẽ không tác động vương tử muốn hủy diệt hết thể ý tưởng. Không. Không đúng. Trường Tôn Tinh Vĩ cưỡng chế chính mình không thể như vậy tưởng, nếu là bởi vì sợ hãi mà đối vương tử thỏa hiệp, kia hậu quả khả năng càng thêm không xong. Nay lục giới, vốn là không chấp nhận được tham lang. Lẫn nhau, lẫn nhau. Vương tử chậm rãi nói, nàng không cần đường lui, thế ngoại vực người làm theo cũng chưa cho chính mình để đường rút lui, liền xem ai càng tốt hơn. Mau xem đó là cái gì? Phát sinh sự tình gì? Kia không phải chúng ta kết giới sao? Kia, đó là cái gì? Vì cái gì ta giống như thấy được có người ở kia? Mà lúc này, trong đám người truyền đến một đợt ồn ào. Mới vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào đám người tức khắc rối loạn lên, mọi người theo tình huống không đúng địa phương nhìn lại, lại thấy rất xa không chung nào, một tảng lớn suy đoán kết giới xuất hiện, kia quả thật là thế ngoại vực kết giới. Thế ngoại vực kết giới ngày thường giấu ở trong không khí, cùng không có dường như, nhưng là lại là tuyệt đối tồn tại, lúc này lại bỗng nhiên đột ngột xuất hiện. Hơn nữa trong suốt kết giới biểu xem sắc thái càng ngày càng diễm lệ không bình thường. Vâng! Vâng! Vâng! Vài tiếng liên tục rách nát thanh, đó là kết giới rách nát thanh âm, nhưng là mang cho mọi người thính giác đánh sâu vào lại là thật lớn. Thế ngoại vực kết giới phá. Thế ngoại vực cái chăn phá. Đây là mọi người hiện tại trong đầu không ngừng hồi phóng hai câu lời nói, chính là rõ ràng sự tình, mọi người lại là như vậy không muốn tin tưởng. Thế ngoại vực vì cái gì là thế ngoại vực, chính là bởi vì cái này cái chán. Ở tiên giới vẽ ra như vậy một mảnh đặc thù địa phương, nơi này là thuộc về tiên giới đỉnh núi nhân sinh tồn địa phương, là cung người trong thiên hạ nhìn lên địa phương, thế ngoại vực cái chắn là ngạch cửa, là cao nhân tu thứ mấy ngàn mấy vạn năm khả năng cũng vượt bất quá ngạch cửa. Chính là hiện giờ thế ngoại vực kết giới phá. Cửa này hạm không có. Thế ngoại vực, vẫn là thế ngoại vực sao? Đối với 28 cái gia tộc cùng trường thiên phái người tới nói, thế ngoại vực kết giới chính là bọn họ phòng ở, hiện giờ bọn họ cho rằng vĩnh viễn che mưa chắn gió phòng ở bị hủy đi. Bọn họ còn có thể bình tĩnh sao? Chu. Tham. Lang. Chu. Tham. Lang. Chu. Tham. Lang. Chu. Tham. Lang. Không chỉ là ai trước phẫn hận đều, sau đó lại là một tiếng tai quá một tiếng tuyên thệ. Càng so vừa nãy tình cảm quần chúng trào dâng. Phật. Tiên. giới, phạt, tiền, giới, phạt, tiền, giới. Nhưng ở phía sau tới, càng sâu thế ngoại vực người vài lần tiếng hô từ trên trời giáng xuống, sát khí che trời lấp đất bao phủ xuống dưới, trong nháy mắt áp qua phía dưới không đếm được đám người, mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy phía chân trời chợt hiện kỳ binh. Trăm vạn ma giới đại quân tiếp cận, đen nghìn nghịt chặn khắp không trung. Bốn phía ma khí làm mọi người tiếng lòng cảnh giác, bao gồm một chúng gia chủ cùng Vũ Văn Hoa, tất cả mọi người khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Một cái hồng nhạt thân ảnh xẹt qua phía chân trời, dừng ở vương tử trước người, ở người nọ rơi xuống khi, mới phát hiện đều không phải là hắn một người, còn có hai người, một người bạch y điề, một người hắc y điề. Người mặc hồng nhạt tơ lụa áo dài nam tử nhẹ lay động thân thể rơi xuống, phong tao tận xương, chợt vừa thấy đi còn tưởng rằng là cái nữ nhân, lại nhìn kỹ khi, kia cốt cách lại rõ ràng chính xác là nam tử, bước đi đan sen dàn trắng non chân dài như ẩn như hiện. Trước ngực và táo cũng không chuyên nghiệp đông đưa, giống như thời khắc đều có rộng mở nguy hiểm. Này phong tao nam tử, tất nhiên chính là nam khuyết. Kia thân xuyên bạch y rìa bố sam nam tử, bất đồng với nam khuyết, quần áo xuyên không chút cầu thả, không thấy một tia nếp hốn, tóc dài cũng nghe lời nói bàn ở sau người, giống cái nho nhã lễ độ thư sinh mặt trắng. Mà kia hắc y rìa nam tử, nếu là không nhìn kỹ thật đúng là chú ý không đến hắn, tồn tại cảm rất thấp, vẫn luôn túi đầu. Lại là một đầu lưu loát tóc ngắn, thân hình cao gầy, lại không giống thành niên nam tử thân thể, càng như là cái thiếu niên. Nam khuyết khấu thấy vương thượng, đông càn khấu thấy vương thượng, tây quyết khấu thấy vương thượng. Ba người ở vương tử trước mặt song song quỳ xuống, rốt cuộc mang binh nhập tiên giới, đây là sở hữu ma giới người nhiều năm qua tâm nguyện. Ma giới có thể cùng mặt khác giao diện chung sống hòa bình, duy độc cùng tiên giới không có khả năng. Ai sẽ cùng một cái một lòng nghĩ giết hắn người chung sống hòa bình. Tiên giới chính là người này, ở tiên giới mọi người trong mắt, ma giới người mỗi người đường chu. Lên. Vương tử nói. Là. Ba người đồng thời đáp, đứng dậy, lúc này mới đi xem vương tử. Ở nhìn đến vương tử mắt đỏ cùng ma khi khi, ba người đều cười, cười đến thực thật. Ngay cả Tây Quyết cũng tiểu biên độ rắc khoe miệng. Đây là bọn họ lần đầu tiên như thế cảm giác được rõ ràng. Trước mắt người chính là bọn họ vương, chính là ma giới vương. Vương thượng, Bắc Hoàng xuất binh nghe theo điều khiển, ta ba người lại này chiều ứng vương thượng. Nam khuyết hẹp dài hồ ly mắt đảo qua vương tử bên người nam nhân, nay trận thế, thật là một chút vị trí đều không cho lưu, bất quá nam khuyết ra mặt dày, liền đứng ở trước nhất biên, nói lâu như vậy không gặp, chính là rất tưởng niệm vương thượng, bất quá nam khuyết biết vương tử hiện tại vô tâm tình bồi hắn áo, cũng không xả xa. Ân. Vương tử gật đầu, thấy được ở ma giới đại quân phía trước nhất thân kỵ ma long mã huy phong lẫm lẫm Bắc Hoàng. Như các ngươi chứng kiến, ta không chỉ có là ma, vẫn là ma vương. Vương tử ở đón Vũ Văn Quang Diệu nói, Vũ Văn Quang Diệu đại kinh thất sắc, đồng nhiên nhớ tới hắn hỏi qua vương tử có phải hay không ma, vương tử hiện tại mới nói cho hắn, nàng là ma vương. Tuy rằng đã nghe được Nam Khuyết, Đông Càn, Tây Quyết tên, này rõ ràng là ma vương tứ đại thân vệ tên. Mà bọn họ trong miệng vương thượng, là vương tử. Nhưng nghe được vương tử chính miệng nói ra, vẫn là có loại sét đánh giữa trời quang cảm giác. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng mới không đến 20 tuổi, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm này thiếu hụt 10 năm là chuyện như thế nào, nhưng là tuyệt đối không có khả năng lớn hơn 30 tuổi, nhưng nàng lại như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội ngồi trên ma vương bảo tọa. Tham lang họa đã bắt đầu hiện ra sao? Ma giới đại quân bức cảnh. Đây là nhiều ít năm chưa từng có sự tình. Liên tính là năm đó nháo ồn ào huyên náo thời điểm, ma giới cũng không có thật sự đánh lại đây, nhưng hôm nay, trận này chiến sự tới như thế đột nhiên. Thế ngoại vực nhân viên hữu hạn, tiên giới phản ứng không kịp, như thế nào ứng đối ma giới chuẩn bị đãi chiến trăm vạn hùng binh. Lại nói cho các ngươi một việc, phụ thân ta, là đời trước ma vương. Vương tử lại nói, vương tử nói bình đạo, nàng vì không phải khác. Đúng là vì làm thế ngoại vực mọi người nghe hảo, phụ thân hắn từng là ma giới chi cao vô thượng ma vương. Đem phụ thân hắn bôi nhỏ thành ma giới gian tế, cỡ nào vớ vẩn sự tình a. Nếu nàng phụ thân thật muốn tiên giới, lấy về ma vương bảo tọa xuất binh tấn công đó là, không cần phải vẫn luôn thỏa hiệp, buồn cười bọn họ thật đem phụ thân hắn nhường nhịn làm như dễ khi dễ. Quả nhiên, tin tức này làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Vương Dận Thiên là ma vương. Hắn tại thế ngoại vực mấy trăm năm, bọn họ thế nhưng không lại phỏng đoán đến mảy may. Nhưng hiện tại vương tử đã sẽ không quản người khác nghĩ như thế nào, bọn họ kinh ngạc đều là bọn họ sự tình. Vương tử nắm chặt trong tay Trảm Thiên Kiếm, đột nhiên thẳng chỉ trời cao. Vương tử, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi thật sự muốn chiến sao? Ma giới đại quân nhìn đến vương tử Trảm Thiên Kiếm, trong tay binh khí động tác nhất trí lượng ra. Vũ khí lạnh tập thể phát ra thanh âm, nghe đi lên làm người sởn tóc gáy, đã có thể ở vương tử hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Vũ Văn Hoa bỗng nhiên hô. Ta muốn, các ngươi đã cự tuyệt, hoặc là, các ngươi nói cho ta, ta mẫu thân hồn phách ở nơi nào. Vương tử lạnh giọng nói, Trảm Thiên Kiếm không có bông. Mẫu thân ngươi năm đó Vũ Văn Hoa một đốn, những người khác cũng là sửng sốt, ngay cả vẫn luôn không có ra tiếng Hạ Tâm Viễn cũng là sửng sốt. Vũ Văn Hoa đang muốn nói chuyện, lại không biết chính mình đã không có cơ hội. Chiến. Vương tử thanh lãnh thanh âm xẹt qua phía chân trời, truyền vào mỗi một cái ma giới chiến sĩ trong thai. Vũ Văn Hoa a Vũ Văn Hoa, đến lúc này còn tưởng cùng nàng trốn miêu miêu, tưởng kéo dài thời gian viện binh sao. Liên ở hắn kia một do dự, vương tử liền minh bạch, này cuối cùng một cái cơ hội, cũng không tồn tại. Chiến. Trăm vạn ma giới đại quân cùng kêu lên cao hướng, Bắc Hoàng khi trước, thiên tướng chi binh dung hướng phía dưới đám người, ma giới cùng tiên giới chiến tranh, đối với mỗi một cái ma giới người, đều là thiêu đốt máu sôi trào. Đặc biệt là đối thế ngoại vực, tuy chết cũng không sợ. Chương 47 tiên giới đại loạn, lãnh đời đều xuất hiện. Ma giới xuất quân 130 vạn, hơn nữa vì tiếp ứng vương tử, Bắc Hoàng rất sớm liền bắt đầu thao luyện ma giới quân đội, có thể nói ma giới quân đội ở thời khắc vì chiến đấu chuẩn bị, mà thế ngoại vực người, đơn đả độc đấu còn có thể, cùng chính quy quân đội đánh lên tới, phối hợp bất lực hoàn cảnh xấu thực rõ ràng. Húng chi bọn họ mọi người thêm lên cũng mới không đến 60 vạn, ma giới quân đội sĩ khí ngẩng cao, nhảy vào vòng chiến, cơ hồ duệ không thể đương. Vương tử phi thân đi công Vũ Văn Hoa, Trảm Thiên Kiếm phiếm sắc bén ánh sáng, không chút nào khoan dung, Trường Thiên phái tại thế ngoại vực cân bằng 28 cái gia tộc thế lực, bổn hẳn là tương đương lý trí trung lập giả, nhưng Vũ Văn Hoa biết rõ tiên giới chi trụ tồn tại lại còn muốn đem quá khứ tội danh chết còn đâu nàng phụ thân trên người không bỏ. Vũ Văn Hoa có thể đem sự tình làm như vậy tuyệt, nếu hắn hôm nay có thể tồn tại đi ra ngoài, nàng cũng không sợ Vũ Văn Hoa đối nàng cũng phát một cái trưởng môn truy sát lệnh. Vũ Văn Hoa không dám khinh địch, tuy rằng vương tử tu vi ở hắn dưới, nhưng là nàng trong tay Trảm Thiên Kiếm lại thực sự làm người không có cách nào. Vũ Văn Hoa phi thân lui về phía sau, cùng vương tử chi gian khoảng cách không thể thân cận quá, nếu không một khi bị Trảm Thiên Kiếm quấn lên liền rất khó có thoát thân cơ hội. Vương tử nơi nào không biết Vũ Văn Hoa ý tưởng. Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên vừa thu lại, trong tay bấm tay niệm thần chú, mặc niệm tâm pháp, bỗng nhiên trong không khí năng lượng nhanh chóng tụ tập, thực mau, vài tiếng vang vọng thiên địa rồng ngâm sau, năm điều biến ảo cự long tự vương tử phía sau bay ra, phân biệt vì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, hơn nữa thẳng đến Vũ Văn Hoa mà đi. Vũ Văn Hoa ánh mắt trầm xuống, lại là cả kinh, vương tử thế nhưng là ngũ hành linh lực. Lúc này tự ngũ hành thánh nhân lúc sau hắn nhìn thấy cái thứ hai ngũ hành linh lực tể tụ người. Hơn nữa nàng tiềm lực so ngũ hành thánh nhân còn muốn lớn hơn rất nhiều. Này năm điều cự long rõ ràng là biến ảo mà đến, lại như là chân long giống nhau, kia uy áp lại là chân thật tồn tại. Vương tử lần thứ hai tế ra Trảm Thiên Kiếm, năm điều cự long đem Vũ Văn Hoa bao quanh vây quanh. Vũ Văn Hoa lúc này mới tính minh bạch, vương tử dùng năm điều cự long vây hắn. Mục đích vẫn là muốn đích thân tới giết hắn. Vũ Văn Hoa triệu hồi ra ngân long, làm nó chia sẻ đi đối phó kia năm điều biến ảo long, chính mình phi thân đi nên chiến vương tử, trên đường bấm tay niệm thần chú, tế ra một phen phiếm lãnh quang cự kiếm. Tại đây thanh kiếm xuất hiện thời điểm vương tử liền đoán được là cái gì kiếm, nay hẳn là chính là Vũ Văn Hoa bản mạng pháp khí, Khảm Nguyệt kiếm. Khảm Nguyệt kiếm cũng là một phen khoáng thạch kỳ kiếm, tuy rằng xếp hạng so ra kém Trảm Thiên Kiếm, nhưng là ở Vũ Văn Hoa trong tay Khảm Nguyệt kiếm, vận dụng lên lại không thua kém, còn nữa Khảm Nguyệt kiếm đi theo Vũ Văn Hoa đã có mấy ngàn năm, cùng Vũ Văn Hoa tâm ý tương thông, Vũ Văn Hoa tốc độ thực mau, mau đến ở cùng vương tử giao chiến trong quá trình có cũng đủ thời gian đi tránh né Trảm Thiên Kiếm, không cần Khảm Nguyệt kiếm cùng Trảm Thiên Kiếm chính diện so đấu, tránh đi mũi nhọn, tìm kiếm khe hở. Ngươi làm như vậy mặc dù thắng, cũng đi không ra tiên giới. Thân phận của ngươi đã chiêu cáo thiên hạ, thượng cổ tứ đại thần thú cũng toàn bộ bại lộ, đào nột sẽ thực mau đi mà quay lại. Vũ Văn Hoa dương giọng hô, hắn quả thực xem nhẹ vương tử, trừ bỏ Trảm Thiên kiếm trợ giúp, vương tử tự thân năng lực cũng làm hắn kinh ngạc không thôi, rõ ràng là thiên linh kỳ 5 tầng tu vi, nhưng là lại có thể cùng hắn chu toàn thời gian dài như vậy, này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được làm như vậy khó giải quyết đối thủ. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính ngươi đi. Vương tử nói, Vũ Văn Hoa tu vi cao hơn nàng, nàng rất khó nhanh chóng chiến thắng, thế ngoại vực đi theo tiên giới nội vị trí thực xa xôi, ở vào hải vực trung ương, mặc kệ là từ đâu đến nơi đây đều là một đoạn thực dài dòng thời gian, này đoạn khoảng cách vốn là đại biểu cho thế ngoại vực cao cao tại thượng, hiện giờ lại là làm thế ngoại vực tứ cố vô thân. Trong khoảng thời gian ngắn tiên giới người căn bản đến không được nơi này, Vũ Văn Hoa nghĩ mọi cách dao động nàng quyết định, bây giờ còn có ý nghĩa sao? Đào Ngột đại biểu Lãnh Thương cùng Hàn Tị sắc thật là hắn uy hiếp lớn nhất, nhưng là nàng nếu làm liền nhất định nghĩ kỹ rồi chuyện sau đó, Vũ Văn Hoa thật sự cảm thấy nàng giống như vậy xuẩn người sao? Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm tiên giới càng thêm thống hận ma giới, chỉ biết trở nên gây gắt hai cái giao diện mâu thuẫn, trừ bỏ xính nhất thời cực nhanh, một chút chỗ tốt đều không có. Vũ Văn Hoa lại nói, nhíu chặt mày, vương tử thần mã đều nghe không vào làm hắn thực đau đầu. Nhưng phía dưới căn bản cũng không lý tưởng chiến cuộc lại làm hắn càng sốt ruột, hắn không thể làm thế ngoại vực ở đêm nay hủy trong một sớm. Nếu hai cái giao diện chỉ còn lại có một trong số đó, vậy không ứng lo lắng như vậy lâu dài lưu lại ân oán. Vương tử không dao động, đừng nói nàng sẽ không dừng lại, liền tính nàng dừng, loại này mâu thuẫn sẽ đình chỉ sao? Ngươi! Vũ Văn Hoa nghẹn lời, hai người ngươi tới ta đi đánh túi bụi, vương tử thật sâu hô hấp một hơi. Đối phó Vũ Văn Hoa cũng không phải một việc đơn giản, nhưng nàng hiện tại cần thiết muốn mau. Tuy rằng nàng biểu hiện tự tin tràn đầy, nhưng là càng ngày càng lạnh tĩnh vương tử hiện tại rất rõ ràng, nàng cần thiết ở toàn bộ tiên giới phản ứng lại đây phía trước bị thương nặng thế ngoại vực, bằng không ma giới lúc này đây phát binh tiên giới liền không có ý nghĩa. Vương tử ta nắm tay, bỗng nhiên mở ra tâm huyết. Vũ nguyên lực cùng linh lực đồng thời vận dụng, vương tử tốc độ tức khắc biến quỷ dị lên. Quay lại chỉ có thể nhìn đến một kia như có như không hắc ảnh, hơi thở cũng đi theo vương tử thân ảnh khi có khi vô. Vũ Văn Hoa hiển nhiên không tưởng động vương tử còn có thể làm được như thế trình độ, cả người thần kinh đều căng chặt lên, ở như vậy tốc độ hạ, hắn tưởng tỏa định mục tiêu đều khó, đừng nói là công kích. Nhưng Vũ Văn Hoa cũng không thể liền như vậy đứng bị đánh a, ở vô pháp xác định vương tử hành tung thời điểm, Khảm Nguyệt kiếm chặt chẽ chộp vào trong tay, quanh thân bày ra nhiều trọng phòng ngự. Ở cảm ứng được vương tử hơi thở khi nhanh chóng ném ra mấy cái công kích, nhưng mà đều không có đánh tới người, Vũ Văn Hoa không hề hành động thiếu suy nghĩ, để ngừa chính mình vừa động phòng ngự không thể tránh khỏi lơi lỏng. Thanh ly hộ pháp. Vương tử ở thân sĩ trung đều, vốn dĩ ở cùng mọi người chiến đấu thanh ly tức khắc phi thân lại đây, vương tử thân hình dừng ở một cái cao ước trăm trượng kỳ trụ trời thượng, trụ đỉnh mặt bằng thượng ở vương tử khoanh chân ngồi xuống sau vẫn cứ dư giả. Vương tử khoanh chân mà ngồi, đôi tay làm cầm hoa trạng, Trảm Thiên kiếm liền bình đặt ở trước người. Thanh ly lập tức hiểu ý, thân hình chợt lóe, kim quang hiện lên, chi gian một tòa kim sắc đại đỉnh dừng ở vương tử đỉnh đầu, kim quang bao phủ vương tử, ở Vũ Văn Hoa phát hiện vương tử hành tung khi, lại thấy vương tử tại đây nháy mắt nhập định. Vũ Văn Hoa vạn phần khó hiểu, nhưng là biết lúc này đúng giờ tiến công hảo thời cơ, Khảm Nguyệt kiếm thẳng chỉ vương tử, thân hình phi thoán, tốc độ cực nhanh công tới. Nhưng người của hắn còn không có tiếp cận, nhất nhất thúc kim quang phong tới, Khảm Nguyệt kiếm cùng chi đối đâm, phát ra lại là một tiếng đinh thai nhức óc kim minh thanh. Đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng đều còn không có tiếp cận. Vũ Văn Hoa chấp kiếm ổn định thân thể, lúc này mới cẩn thận quan sát khởi vừa rồi xem nhẹ kim sắc đại đỉnh, vừa thấy dưới lại là kinh hãi. Vốn tưởng rằng chỉ là giống nhau phòng ngự pháp khí, lại không nghĩ rằng là ly vương đỉnh. Trảm Thiên kiếm. Ly Vương Đỉnh, cựu chuyển bàn Long Trận Bàn, tam kiện hậu thiên 10 đại thần binh trung thần bí khó lường pháp khí thế nhưng đều dừng ở vương tử trong tay. Ly Vương Đỉnh phòng ngự trên đời này có người có thể phá sao? Vũ Văn Hoa không tin, lại không thể không thử, đôi tay nắm lấy Khảm Nguyệt kiếm, phi thân thẳng khởi, lại đột nhiên đánh xuống. Một đạo sắc bén mà thanh lãnh kiếm mang sông thẳng Ly Vương Đỉnh mà đi, Ly Vương Đỉnh chút nào bất động, kim quang bạo trướng. Lại là một tiếng cắt qua phía chân trời kim minh thanh, Ly Vương Đỉnh lông tóc không tổn hao gì. Vũ Văn Hoa nhìn phía dưới chiến trường, ở suy tư vương tử này cử đang làm gì, có hay không tất yếu tiếp tục ở vương tử trên người háo đi xuống, còn không nghĩ ra cái nguyên cớ, Vũ Văn Hoa thần kinh tức khắc banh lên. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trán thượng nhảy khởi gân xanh. Mà làm Vũ Văn Hoa như thế khẩn trương, lại là bởi vì Vũ Văn Hoa quanh thân bỗng nhiên xuất hiện 7 cái vương tử. Hơn nữa là 7 cái tay cầm Trảm Thiên Kiếm vương tử. Sao có thể? Này lại là cái gì pháp thuật? Cũng không giống hắn chứng kiến quá phân thân thuật à, này rõ ràng như là 7 cái sống sờ sờ vương tử, hoàn toàn phục chế mà đến. Nhưng hắn biết rõ chuyện này không có khả năng, bởi vì chân chính vương tử còn ở kia nhập định, ở Ly Vương đỉnh bảo hộ dưới. Ta thừa nhận, ngươi xác thật có điểm bản lĩnh. Vũ Văn Hoa thanh âm trầm thấp nói, hắn biết pháp thuật này nhược điểm nhất định là vương tử chân thân, chính là vương tử chân thân có Ly Vương đỉnh bảo hộ, mặc dù hắn rõ ràng, cũng phá giải không được, chỉ có thể từ này đó phân thân trên người tìm đột phá khẩu. Sau khi nói xong Vũ Văn Hoa rút kiếm công hướng trong đó một người, ở Khảm Nguyệt kiếm cùng Trảm Thiên kiếm chạm vào nhau thời điểm. Tuy rằng kia phân thân trong tay Trảm Thiên kiếm không có chân chính Trảm Thiên kiếm uy lực đại, nhưng là cũng ra ngoài Vũ Văn Hoa đoán trước, thế nhưng còn có thể cùng Khảm Nguyệt kiếm thế lực ngang nhau. Vũ Văn Hoa không hổ là một thế hệ trưởng môn, đồng thời đối thượng 7 cái vương tử phân thân khi vẫn cứ không loạn đầu trận tuyến, vương tử khống chế được chính mình 7 cái phân thân, bởi vì tin tưởng Thanh Ly, cho nên mới sẽ tại như vậy hỗn loạn địa phương dùng Phật tâm biến. Phật tâm biến là cùng Phật môn pháp thuật có chút tương tự, lấy thân là cường, lấy thần hóa hình, lấy niệm vì linh, chỉ cần vương tử thần thức cho phép, Phật tâm biến phân thân là có thể tụ mà không tiêu tan. Mà Vũ Văn Hoa cũng thực mau phát hiện điểm này, ở hắn chém giết 2 lần vương tử phân thân thời điểm, rốt cuộc phát hiện này đó phân thân căn bản không có nhược điểm, mặc dù hắn có thể toàn bộ giết chết, không dùng được bao lâu thời gian các nàng thực mau liền sẽ mãn huyết sống lại. Hiển nhiên cuối cùng điểm đột phá vẫn là ở vương tử trên người. Vũ Văn Hoa nhìn đỉnh đầu trăng tròn, vương tử, hẳn là cái thứ 2 buộc hắn đều đến này một bước người. Lại thấy Vũ Văn Hoa thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vương tử thông qua phân thân đôi mắt nhìn đến, đang muốn đi truy thời điểm, lại thấy Vũ Văn Hoa thân ảnh đắm chìm trong thanh lánh trăng tròn ở dưới, Khảm Nguyệt kiếm quang huy càng sâu, quả thực muốn cùng ánh trăng dung hợp ở cùng nhau. Vương tử bỗng nhiên nhớ tới, Khảm Nguyệt kiếm sở dĩ gọi là Khảm Nguyệt kiếm, là bởi vì có thể mượn Nguyệt Hoa chi tinh cổ vũ nó uy lực, mà Khảm Nguyệt kiếm hiện giờ là Vũ Văn Hoa bản mạng pháp khí, Vũ Văn Hoa tất nhiên cũng có thể từ giữa được lợi, nhưng là Khảm Nguyệt kiếm có thể giúp Vũ Văn Hoa nhiều ít vương tử lại không thể tưởng được, phái phân thân đi ngăn trở khi, lại bị một vòng màu bạc bích trướng chắn bên ngoài. Vương tử đôi mắt tức khắc mở, rút kiếm đứng dậy, Thanh Ly thuận thế vẽ ra hình người, đứng ở vương tử phía sau. Lúc này Phật tâm biến đã vô dụng, Vũ Văn Hoa định là nghĩ tới đối phó Phật tâm biến biện pháp. Hắn đang làm chút cái gì? Thao thiết tại hạ phương nhất tâm nhị dụng quan sát đến vương tử tình huống nơi này, thấy Vũ Văn Hoa như vậy cố lộng huyền hư, suy xét muốn hay không đi giúp vương tử. Khảm Nguyệt kiếm có thể mượn Nguyệt Hoa trì tình, Vũ Văn Hoa thực lực tất nhiên sẽ bởi vậy tăng lên, liền không biết có thể tăng lên tới cái gì trình độ. Vệ tử khiêm nói, kỳ thật bọn họ đều ở quan sát đến vương tử bên kia. Vẫn là đi xem đi, ta không yên tâm kia tiểu tử. Thao thiết nói, thân hình chợt lóe dừng ở vương tử phía sau, vừa mới xuất hiện còn không quên cùng vương tử giải thích một câu. Tiểu nha đầu, ta là không yên tâm kia Vũ Văn Hoa, không phải không yên tâm ngươi. Ta biết. Vương tử nhìn thao thiết, thấy thao thiết vẫn là một bộ bá đạo bộ dáng, chính là đối mặt nàng thời điểm rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Điểm này đều không nghĩ nàng mới gặp hắn thời điểm bộ dáng. Vương tử biết thao thiết là bởi vì để ý nàng mới tưởng nhiều như vậy. Sách, tiểu nha đầu hiện tại giống như trở nên thực thông minh a. Thao thiết lại là cười, sắc thật thông minh rất nhiều, biến thật không tốt lửa. Thông minh điểm được không? Vương tử một nghẹn, nhớ tới ở bọn họ trong mắt, nàng hình như là cái SQ rất thấp ngu ngốc nột. Hảo, đương nhiên hảo. Loại này tâm hữu linh tê cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Như thế nào sẽ không tốt? Thao thiết gật đầu, cười thực thành khẩn cũng thực dung túng. Hắn tất nhiên là biết chính mình ở vương tử trước mặt là không biết giận. Vương tử cũng là biết đến, nhưng vương tử chính là nàng nữ nhân. Dung túng không phải hắn nên làm sao? Tiểu tử, kia thanh kiếm uy lực trở nên rất lớn. Lúc này, Thanh Ly lại nói, hắn vẫn luôn ở quan sát đến Vũ Văn Hoa nơi đó động tĩnh. Hiện tại càng thêm rõ ràng lên, đặc biệt là Khảm Nguyệt kiếm. Đột nhiên giống như tăng lên vài cái cấp bậc. Nguyệt Hoa chi tinh là thiên địa chi lực, không thể khinh thường, tiểu nha đầu, muốn hay không vi phu vì ngươi cống hiến sức lực, tới đánh nảy một trận. Thao Thiết tiểu nhân có chút cuồng, cũng có chút tà, túi người hỏi vương tử, kỳ thật hắn thực hy vọng vương tử đáp ứng rồi, chính mình đi đánh liền không cần lo lắng vương tử. Ta thử xem, nếu đánh không lại ở đổi ngươi, ta sẽ lượng sức mà đi. Vương tử nắm chặt Trảm Thiên kiếm, đối Thao Thiết nói, không có lập tức cự tuyệt, bởi vì nàng biết Thao Thiết lo lắng. Hảo, ngươi để ý, không cho vi phu đi đánh, lược trận tổng có thể đi. Thao Thiết nhìn vương tử đôi mắt, chỉ có thể gật đầu, hắn sao có thể cự tuyệt vương tử nói, nhưng vì cầu vạn toàn, vẫn là lui mà cầu tiếp theo nói, nói lược trận loại sự tình này, hắn vẫn là lần đầu tiên làm a. Ân, hảo. Vương tử gật đầu. Ta đây trở về. Thanh Ly nói một tiếng biến mất, về tới vương tử Luân Hải, ở vương tử trong thân thể cũng có thể làm hắn ở nhanh nhất thời gian nội bảo hộ vương tử. A. Lại nghe lúc này Vũ Văn Hoa trong miệng hô lên một trường xuyến nặng nề tiếng hô, như là thống khổ lại như là phong thích, vương tử ở ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa lúc nhìn đến Vũ Văn Hoa trên người quần áo hỗn độn rách nát, thực mau rời đi thân thể hắn, mà Vũ Văn Hoa thân thể đang ở nhanh chóng bành trướng. Hắn ở kích phát tiềm năng. Thao Thiết nhướng mày nói, xem ra năng lượng trướng không chỉ là Khảm Nguyệt kiếm, tiền lời còn có Vũ Văn Hoa, dùng như vậy phương thức kích phát tiềm năng. Nguyệt Hoa chi tinh là trong thiên địa chí thuần năng lượng, cũng không sẽ đối Vũ Văn Hoa thân thể cùng tu vi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, sẽ chỉ làm Vũ Văn Hoa ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại. Vũ Văn Hoa thế nhưng dùng này nhất chiêu, thật là, không thấy quan tài không đổ lệ. Thao Thiết nhìn vương tử, biết lúc này hỏi lại vương tử cũng vẫn là giống nhau đáp án, hắn vẫn là nhắc tới tinh thần lược trận đi, không thể làm Vũ Văn Hoa chui chỗ trống. Mà lúc này, Vũ Văn Hoa thân thể đã bạo trướng đến nguyên lai 7-8 lần, nhìn qua giống một cái người khổng lồ, trên người bao trùm tầng một áo giáp, lỏa lộ bên ngoài trên da thịt cơ bắp bàn cụ, gân xanh bạo khởi. Hiện tại Vũ Văn Hoa cùng phía trước đạo cốt tiên phong Vũ Văn Hoa so sánh với, quả thực giống cái linh thú mà không giống người. Phía dưới rất nhiều người cũng chú ý tới Vũ Văn Hoa biến hóa, đều vô cùng giật mình, bọn họ so vương tử càng hiểu biết Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Hoa bộ dáng này ở 2.000 năm trước một hồi đại chiến chung xuất hiện quá một lần, thực lực bạo trướng Vũ Văn Hoa cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mọi người trong lòng hơi làm an ủi, may mắn đêm nay là trăng tròn chi dạ, Vũ Văn Hoa nói không chừng có thể xoay chuyển chiến cuộc đâu. Vũ Văn Hoa phi thân công hướng vương tử, lúc này đây một câu vô nghĩa đều không có, Khảm Nguyệt kiếm phá phong mà đến, vương tử nhắc tới Trảm Thiên kiếm nên chiến, Khảm Nguyệt kiếm cùng Trảm Thiên kiếm đối đâm. Hai tương hoàn hảo, vương tử lại là bị Vũ Văn Hoa lực đạo chấn bay ra thật xa. Vũ Văn Hoa lực lượng quả nhiên bay lên không chỉ mấy cái trình tự mà thôi. Vương tử thực mau ổn định thân hình xoay người tái chiến. Lúc này đây liền mau cùng Vũ Văn Hoa giao thủ thời điểm, vương tử thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất. Tái xuất hiện khi lại là vọt đến Vũ Văn Hoa sau lưng, Trảm Thiên kiếm đột nhiên thứ hướng Vũ Văn Hoa. Vũ Văn Hoa tựa hồ cảm giác được nguy hiểm. Thật lớn thân thể lại một chút đều không ảnh hưởng hắn linh hoạt tính, cánh tay đột nhiên vung lên, hỗn loạn mãnh liệt năng lượng quét về phía sau lưng, một cái tay khác nắm Khảm Nguyệt kiếm trở tay đi chắn, vương tử nhất kiếm dừng ở Khảm Nguyệt kiếm thượng, thế nhưng không có thương tổn đến Vũ Văn Hoa. Ngược lại Vũ Văn Hoa trên người bùng nổ năng lượng dao động làm nàng thân hình không song bay đi ra ngoài. Vương tử dựa vào tốc độ cùng linh hoạt ở Vũ Văn Hoa thật lớn thân thể chung quanh đánh du kích, nhưng là hiệu quả cũng không lớn. Hơn nữa làm vương tử kinh ngạc chính là, Trảm Thiên kiếm chém vào Vũ Văn Hoa trên người khi cũng không có nàng dự đoán lực sát thương, Vũ Văn Hoa thân thể lúc này cũng cường hãn không giống nhân loại. Mặc dù vương tử có thể cùng Vũ Văn Hoa chu toàn, Vũ Văn Hoa cường có chút biến thái lực lượng cũng làm nàng không có cách nào, liền ở vương tử muốn đừng làm Thao Thiết tới đối phó hắn thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được Vũ Văn Hoa thân thể dừng một chút. Vương tử ngẩng đầu nhìn bị mây đen che đậy trăng tròn. Trong miệng bỗng nhiên đều, Thao Thiết, đồng thời thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Vũ Văn Hoa nhanh chóng ở chung quanh siêu tầm vương tử thân ảnh, nhưng mà Thao Thiết cũng đã lắc mình tới. Thao Thiết đột nhiên chém ra một quyền, một cái thật lớn nắm tay hư ảnh tạm hướng Vũ Văn Hoa, thẳng tắp nên hướng Vũ Văn Hoa mặt. Vũ Văn Hoa không có tránh thoát, thân ảnh lảo đảo ở không trung lui ra phía sau thật dài một khoảng cách, có thể thấy được Vũ Văn Hoa linh hoạt tính bỗng nhiên biến kém rất nhiều. Vũ Văn Hoa hoạt động hạ thân thể, phun ra một búng máu thủy, nhìn về phía Thao Thiết ánh mắt mang theo không tốt. Thao Thiết, lại tới một cái. Vũ Văn Hoa nói, thanh âm cũng bởi vì biến thật lớn thân thể mà dày nặng, quả nhiên, vương tử mang đến kia mấy cái nam tử đều không thể khinh thường, này không lại xuất hiện một cái sao, thượng cổ tứ đại thần thú đã tê tiểu, thế nhưng lại xuất hiện một cái thượng cổ manh thú. Giống như chỉ có hắn không thể tưởng được, không có vương tử làm không được. À, nếu không phải lưu trữ ngươi cấp tiểu nha đầu luyện tập, ngươi thật cho rằng chính mình có nói nhiều như vậy vô nghĩa thời gian sao? Thao Thiết cười lạnh, quanh thân hơi thở cuồng vọng mà bá đạo, căn bản không đem Vũ Văn Hoa để vào mắt. Vũ Văn Hoa hơi thở lạnh hơn, từ lúc bắt đầu bình thản ung dung đến bây giờ, hắn cảm xúc vẫn luôn ở biến hóa, tuy rằng hắn ở tận lực khống chế, nhưng vẫn là dần dần không lạnh khí lên. Nhiều năm như vậy tu hành tâm tính quả thực phải bị vương tử hôm nay cả đêm tiêu hao hết. Lúc này ánh trăng lần thứ hai xuất hiện, Vũ Văn Hoa hoành khởi khảm nguyệt kiếm, chủ động tới công Thao Thiết. Mà bên kia biến mất vương tử, thân hình dừng ở trống trải trời cao, thu hồi trảm thiên kiếm, ấp ủ nổi lên pháp thuật, mà ở vương tử tâm pháp dần dần sau khi chấm dứt, vốn dĩ sáng sủa một mảnh bầu trời đêm bỗng nhiên trải rộng mây đen, từ bốn phía hướng trăng tròn vây quanh, thời gian lại trường một ít thời điểm. Lại phát hiện kia mây đen phía trên sấm rền cuồn cuộn, ở ánh trăng âm trầm hạ, lại là mây tía nhanh chóng bay tới. Đây là lôi vân. Chính là không có người độ kiếp nơi nào tới lôi vân. Mọi người trong lòng kinh dị, phong lầu thiên phùng mưa liên tục, lôi mây tụ tập địa phương mọi người ở đây đỉnh đầu, hiện tại hôn chiến một mảnh, nếu là thiên lôi giáng xuống, ai có thể tránh thoát. Mà phản ứng càng thêm rõ ràng chính là Vũ Văn Hoa, Vũ Văn Hoa thậm chí bất nhã bạo thô khẩu. Hắn sớm nên nghĩ đến vương tử biến mất sẽ không đơn giản như vậy, xem ra vừa rồi tiểu lỗ hổng vẫn là bị nàng bắt được, mặc kệ vương tử hiện tại là như thế nào đưa tới lôi vân, lúc này tình huống nhất bất lợi chính là hắn. Như thế nào, muốn chạy? Đường đường trường thiên phái trưởng môn cũng sẽ chạy sao? Thao Thiết lắc mình ngăn lại Vũ Văn Hoa, có thể nhìn ra được Vũ Văn Hoa khẩn trương, lôi vân đang ở nhanh chóng bao trùm kia mâm tròn giống nhau trăng tròn. Che đậy trong thiên địa duy nhất lãnh quang, Vũ Văn Hoa đột nhiên nhằm phía Thao Thiết, khảm nguyệt kiếm nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, Thao Thiết lại đôi tay kết ấn, đều dùng kết giới chắn xuống dưới. Chính là hiện tại. Lại thấy Thao Thiết thân hình chợt lóe, Vũ Văn Hoa chỉ cảm thấy coi chung nhiều một cái che trời thật lớn bóng dáng, sau đó trước người bị vẫn luôn thiết trưởng đẩy thượng, thân thể theo trên người áp lực không khỏi cực nhanh rơi xuống, phía dưới người chú ý tới khi đều điểu thú trạng tàng ra. Vâng! Thật lớn tiếng vang qua đi, dương trần nổi lên bốn phía, Vũ Văn Hoa trong miệng trào ra hiến máu, toàn thân cốt cách cơ hồ đều phải vỡ vụn, càng không xong chính là, lúc này lôi vân che nguyệt, ầm ầm ầm sấm rền ở phía chân trời quay cuồng, Vũ Văn Hoa trong cơ thể năng lượng giống như bỗng nhiên chi gian bị thứ gì hút đi giống nhau, thân thể suy yếu đến khảm nguyệt kiếm đều cầm không được trình độ. Sau một lúc lâu Vũ Văn Hoa tỉnh táo lại thời điểm, liền nhìn đến một thân bạch y hề vương tử đứng ở hắn trước người, bên người nàng đứng người đúng là Thao Thiết, kia vừa rồi cho hắn một đòn chí mạng hẳn là chính là Thao Thiết bản thể, chính là hắn tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có nhìn đến trong truyền thuyết Thao Thiết bản thể là bộ răng gì. Ta thắng. Vương tử thanh lãnh thanh âm nghe tới trước sau như một dễ nghe lọt vào thai, nhưng hiện tại nghe vào Vũ Văn Hoa trong thai lại là như vậy trói thai. Vũ Văn Hoa quay đầu đi xem. Nơi nơi đều là ma giới binh lính, tuy rằng còn ở chiến đấu, nhưng là tình thế đã là nghiêng về một phía. Vũ Văn Hoa oán hận cắn răng, lần đầu tiên nếm tới rồi vô lực cảm giác, tiết hầu nội tràn đầy tân sáp mùi máu tươi, hắn chỉ có thể đem máu tươi nuốt hồi trong bụng, tựa như nuốt đầy ngập không cam lòng. Vũ Văn Hoa tưởng đứng lên, nhưng thử thử đều không có thành công, hắn thật sự thua, khảm nguyệt kiếm trợ giúp hắn kích phát tiềm năng sắc thật có thể làm hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng là tiền đề là không bị đánh gãy dưới tình huống, phương pháp này xác thật sẽ không đối hắn tu vi cùng thân thể tạo thành tổn thương, nhưng là vô dụng một lần, hắn tu vi liền sẽ bị đông lạnh một đoạn thời gian, đông lạnh thời gian dài ngắn quyết định bởi với hắn tiêu hao. Hiện tại, hắn giữa đường bị vạn tự đánh gãy, tu vi bị bắt đông lạnh, hiện tại Vũ Văn Hoa, căn bản chính là nhân vi giao thất hắn vì thịt cá. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng, như là vẫn hàng hóa giống nhau vẫn pháp. Vũ Văn Hoa gắt gao nhắm mắt lại, lại nhịn không được cấp hỏa công tâm, miệng phun máu tươi. Nguyên lai lục tục bị ném trở về đúng là 28 cái gia tộc gia chủ, còn có trưởng thiên phái mấy cái phó trưởng môn. Hôm nay các ngươi thật có phúc, thường thường khốn long tác tư vị đi, thứ này, ta cấp long tộc cũng chưa dùng quá vài lần a. Thanh Long vui đùa tiến lên, ngón tay liền đạn, khinh phiêu phiêu ném ra ba mươi mấy điều khốn long tác, đem trước mặt một loại người mệt nhọc cái vững chắc, khốn long tác tự mỗi người ngoài miệng là quá, làm người vô pháp mở miệng nói chuyện. Miệng cũng không thể phong bế, lưu trữ còn có điểm sử dụng đâu. Thanh long lầm bầm lầu bầu nói, lại phất tay làm khốn long tác giải phóng mọi người miệng. Các ngươi rốt cuộc muốn nhìn cái gì? Các ngươi dám làm càn nói, tiên giới sẽ không tha của các ngươi. Các ngươi nếu là cho rằng thế ngoại vực chính là nói như vậy, các ngươi liền sai rồi. Chân chính thế ngoại vực, các ngươi kiến thức nhất định sẽ hối hận. Nhưng mà một buông ra mọi người, đó là một đám tức giận tận trời tiếng la, vương tử đều là phái tu vi tối cao linh thú đi đối phó bọn họ không tải mới là lạ, nhưng đường đường gia chủ bị trói ở chỗ này, vẫn là khốn long tác, như thế nào có thể không để trong lòng. Hiện tại chỉ sợ phổi đều mau khí tạc. Ha ha, đừng kích động a, ta buông ra các ngươi ta có đạo lý của ta. Nhưng là các ngươi đừng giống như còn không có sợ hãi dường như, phải biết rằng ta hiện tại liền có thể đưa các ngươi xuống địa ngục Nga. Thanh long ha hả cười hai tiếng, cười như tắm mình trong gió xuân, động tác lại không phải như vậy hòa thiện, bay lên một chân đá vào Vũ Văn Diệp trên người, Vũ Văn Diệp bị đề đảo lăn vài vòng, huyết lưu đầy đất, Vũ Văn Hoa khẩn trương hốc mắt muốn nứt ra, lại không hề biện pháp. Vũ Văn Diệp quỳ dạp trên mặt đất gian nan thở dốc mấy khẩu. Chiến đấu khi hắn đều là dẫn theo một hơi, một khi dừng, hắn thân thể khuyết tật vẫn là sẽ thực rõ ràng biểu hiện ra ngoài, thanh long một giấc này tuyệt đối có thể làm hắn thống khổ thượng thời gian rất lâu. Ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Hoa cắn răng hỏi, xem chính là vương tử. Cho các ngươi người dừng lại. Vương tử cũng không bán cái nút, nói thẳng nói. Dừng lại làm ngươi sát sao? Vũ Văn Quang Diệu ngay sau đó nói, có chút khẩn trương. Vương tử ánh mắt đảo qua Vũ Văn Quang Diệu, lại là nói cái gì cũng chưa nói, ánh mắt lại nhìn về phía chiến trường. Vương thượng, muốn hay không rửa sạch sạch sẽ? Lúc này, Bắc Hoàng một thân nhung trang dừng ở vương tử trước người, chắp tay xin chỉ thị, nhất phái đại tướng phong phạm, việc công xử theo phép công. Chúng ta đình. Trường thiên phái người đều nghe, đều dừng lại. Vương tử còn không có nói chuyện, Vũ Văn Hoa liều mạng lần thứ hai bị thương dương thăng hô. Làm trường thiên phái người trước dừng tay, cùng vương tử đều phát mấy cái hiệp hắn cũng phát hiện, vương tử sẽ không cấp cùng nàng làm đối người lưu cơ hội, dựa vào vương tử phía trước đủ loại, Vũ Văn Hoa liền đánh cuộc một lần, đánh cuộc vương tử sẽ không ở bọn họ làm theo dưới tình huống còn đi tàn sát. Vũ Văn gia người đều nghe, đều cho ta dừng lại. Hạ gia người đều nghe, không cần lại đánh. Khuất Nam gia sở hữu con cháu không chuẩn lại động thủ.